Chương 1076 xe ẳng dễ ổng vạch trần. Đợi cơ so răng ho tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bên cạnh mình trung niên đại thúc này thế mà chuẩn bị tác hợp mình cùng Kang Min Kỳ ủng, càng sẽ không nghĩ tới hắn mục đích chẳng qua là muốn đạt được tự mình một cái nhân tình. Nếu như biết lời nói, so răng ho tuyệt đối sẽ gõ chết tạn Jin Eun, sau đó, lớn tiếng hỏi thăm, ân tình của mình về phần khó khăn như thế sao muốn để hắn như thế phí hết tâm tư, cho mình giới thiệu bạn gái so răng ho lại cùng tạn Jin Eun trò chuyện một số đường hỏi để, sau đó, tiếp tục xuất phát, tiếp tục hôm nay lữ hành, qua phụ cận tham quan cổ bảo Pháp quốc khắp nơi có thể thấy được đủ loại kiểu dáng, có được đại lượng lịch sử cổ bảo, đi vào Pháp quốc về sau, so răng ho bọn họ trước mắt nơi ở địa phương cũng là một chỗ cổ bảo, vậy thì, so răng ho đối với nhân văn lịch sử cũng không có hứng thú, cho nên, đối với sắp qua cổ bảo cũng không có bao nhiêu hứng thú đến cổ bảo về sau, so răng ho lời nói giảm rất nhiều. Yên tĩnh đi theo Kang Min Kỳ ủng bên người bộ y. Tiếp nàng Min Kỳ ủng, đi vào Pháp quốc, có hay không đặc biệt muốn đi địa phương tham quan có chút nhàm chán so răng ho tìm kiếm đề tài hỏi thăm ta à ân, có cơ hội lời nói, muốn đi Paris qua Pháp quốc nổi danh cảnh điểm qua chụp ảnh lưu niệm, dạng này trở về, ta mới có thể cùng hạ ẹ di tỉ tỉ các nàng nói, ta có tham quan qua Pháp quốc mang tính tiêu chí du lịch cảnh điểm A Kang Min Kỳ ủng ngắm lại. Cho ra bản thân đáp án chuyện nào có đáng gì, ngày mai ta dẫn ngươi đi ba gì tốt, hoàn thành ngươi. Tâm nguyện so răng ho nhẹ nhõm cam kết thật có thể chứ Kang Min Kỳ ủng vui vẻ hỏi thăm đương nhiên, đó cũng không phải vây khốn chuyện khó a so răng ho nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hy vọng Kang Min Kỳ ủng, bảo đảm nói quá tốt cảm ơn ổn ạ, quyết định như vậy Kang Min Kỳ ủng vui vẻ cười nói Kang Min Kỳ ủng thật thật cao hứng, tuy nhiên, qua ba gì cũng không phải là việc khó gì. Nhưng là, đối với nàng cái này năm nay mới xuất đạo mới người mà nói, đối mặt tiết mục tổ, phân lượng tịnh không đủ, nàng tuy nhiên muốn đi, nhưng là nàng không có cách nào ảnh hưởng tiết mục tổ mà bây giờ so răng ho cho ra hứa hẹn. Như vậy, qua Paris liền hoàn toàn không có vấn đề, dù sao trong khoảng thời gian này hợp tác nàng có thể nhìn ra so răng ho tại tiết mục tổ phân lượng đối với so răng ho có thể ảnh hưởng tiết mục tổ Kang Min Kỳ ủng đã hâm mộ. Lại tự hào, bởi vì cái này là mình thích người, hắn xuất sắc, hắn ưu tú đều chứng minh chính mình nhãn quang tốt thẩm mến cho tới bây giờ đều không phải là khổ sự. Tình, đối với Kang Min Kỳ ủng tới nói, không thể thổ lộ, có chút đàn ở dê cha tờ, nhưng là, nội tâm có ký thác cũng rất phong phú đối mặt vui vẻ Kang Min Kỳ ủng, so răng ho mỉm cười lắc đầu, đối với nàng dễ dàng như vậy thỏa mãn, hắn vẫn còn có chút không thích hướng ban đêm 7 giờ. Trong kế hoạch du ngoạn gần kết thúc, đi dạo hơn nửa ngày hai người rốt cục có muốn trở về ý nghĩ Kang Min Kỳ ủng dạo bước tại trong pháo đài cổ, nhìn lấy trong pháo đài cổ bích họa, mỹ lệ lún đồng tiền treo ở bên miệng. Hiện lộ rõ ràng nàng giờ phút này vui vẻ tâm tình bất quá, tâm tình khoái trá, lại không cách nào ngăn cản lộ trình dã rời A Kang Min Kỳ ủng che miệng đánh lấy hà hơi, biểu lộ có vẻ hơi quyện đãi Min Kỳ ủng. Rất mệt mỏi đi chúng ta trở về tốt Kang Min Kỳ ủng quan tâm nói còn tốt, ta còn là lần đầu tiên bởi vì chơi mà cảm thấy mệt nhọc đâu Kang Min Kỳ ủng cười hồi đáp so răng ho ôn nhu cười một tiếng, ngươi A không muốn trang kiên cường, làm một đêm phi cơ, xuống phi cơ nghỉ ngơi không đến 3 giờ. Ly hệ nở đến quay chụp cũng là làm bằng sắt người, cũng sẽ cảm giác nha ra rời, lại nói, thời gian này, vốn là Hàn Quốc ban đêm, chính là thời gian nghỉ ngơi. Ngươi còn không có ngược lại trên lệch đâu, khẳng định không thích ứng. Ngươi xem một chút tiết mục tổ tờ giờ nhóm, người ta đều chia hai ban, cũng sớm đã đổi qua một lần A Kang Min Kỳ ủng sững sờ, quay đầu nhìn về phía màn ảnh về sau, quả nhiên, phát hiện thay người viên, liền ngay cả quen thuộc nhất tạn Di Nguân giờ phút này cũng không ở nơi. Này A ổ bạc bọn họ khi nào thì đi A ta đều không có chú ý tới Kang Min Kỳ ủng ngoác miệng ra đáng yêu giảng đạo tại bồ đào vườn xuất phát thời điểm. Bọn họ liền đã thay ca A so răng ho nói ra Kang Min Kỳ ủng không nghĩ tới thế mà sớm như vậy. Đối với mình sơ ý chủ quan nha im lặng tốt, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, chúng ta cũng nên trở về. Ta nghĩ, lúc này, tỷ tỷ của ta đã chuẩn bị kỹ càng bữa tối chờ chúng ta trở về hưởng dụng đâu so răng ho nhìn một chút thời gian, nói ra răng ho ổn ạ. Trong nhà các ngươi có hay không đặc biệt quy củ sao Kang Min Kỳ ủng cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi trông thấy Kang Min Kỳ ủng cẩn thận bộ dáng. So răng ho bất đắc dĩ cười nói, Min Kỳ ủng, ngươi không cần khẩn trương, ta và ngươi nói qua a tỷ tỷ của ta nha hiền hòa, không có quy củ nhiều như vậy. Kang Min Kỳ ủng cười cười, tâm lý nhưng như cũ có chút khẩn trương, tuy nhiên, đã gặp một mặt, nhưng là, đó là đột nhiên tiến đến, cũng không có chuẩn bị tâm lý thời gian, nhưng mà, đi qua sau mấy tiếng. Lần nữa trở về, trong nội tâm nàng lại khẩn trương lên loại tâm tình này, một mực tiếp tục đến lại một lần nữa cùng Tâu Ngọc Huyền gặp nhau nửa giờ sau. Tờ dọ vẹn sở y hề vân luyến quay chụp địa chỗ trong trang viên, Tâu Ngọc Huyền còn có tinh không công ty nghệ nhân tụ tập tại một gian trong phòng yến hội, bao quanh ngồi vây quanh, mọi người vừa nói vừa cười trò chuyện, làm dịu vội vàng lục một ngày mệt nhọc nguyên bản. Thời gian này, chính là, các cô gái nghỉ ngơi, vương lỏng thời gian, hôm nay, mọi người tụ tập ở chỗ này, lấy so răng ho nhà người thân phận tụ tập ở chỗ này. Chờ đợi so răng ho cùng hắn ảo tưởng thê tử Kang Min Kỳ ủng đến ý nghĩ này tự nhiên là Tâu Ngọc Huyền chú ý, đi qua một ngày hiểu biết, nàng từ Han Sệ Ảng Dệ Ổng bọn người nơi đó đối với cái này hồ sơ tiết mục hiểu biết rất nhiều, nàng mới quyết định hảo hảo phối hợp một chút đệ đệ mình, đem chính mình cái này nhà chồng người thân phận hiện ra một chút. Đương nhiên, nàng dạng này mục đích không chỉ là vì tiết mục, càng không chỉ là Kang Min Kỳ ủng. Còn có tại phía xa Hàn Quốc Park Ji, cùng bên người mạ gì cổ muốn làm cho các nàng thông qua cái này hồ sơ tiết mục, đối với mình gia đình có nhất định hiểu biết, để cho nàng biết muốn trở thành Tô gia nàng dâu, có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có một số việc, đệ đệ mình có lẽ là bởi vì cảm tình vô pháp nói ra miệng, nhưng là, vì đệ đệ cảm tình, nàng không thể không giúp đỡ Ngọc Quyền tỷ. Ồ ba bọn họ lu cờ na ho đến A Han Sệ Ảng Dệ Ổng điểm điểm dò hỏi còn có. Một hồi, làm sao, chúng ta sẽ ẳng dễ ổng đói không muốn hay không trước cho ngươi bên trên một phần ăn a đói chết ngươi lời nói, tỷ tỷ sẽ đau lòng a. Tâu Ngọc Huyền trêu chọc nói tỷ tỷ Han Sệ Ẳng Dễ Ổng thẹn thùng giọng dịu dàng hô. Tâu Ngọc Huyền lộ ra nụ cười, không biết vì cái gì, nàng nha ưa thích cái này dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn, đáng yêu, tính cách sáng sủa nha đầu, tuy nhiên, nàng tại bọn này trong mỹ nữ cũng không phải là xinh đẹp nhất cái kia, nhưng là... lại là nhất có mắt nguyên do một vị mấy. Ngay tiếp xúc, nàng đối với cái nha đầu này kinh lịch hiểu biết rất nhiều, từ cạ dạ sau khi xuất đạo, phát sinh hết thảy, cái nha đầu này nỗ lực, kiên trì, đều bị Tâu Ngọc Huyền bội phục, đồng dạng cũng rất là tán thưởng nàng phẩm chất. Nếu như không phải nàng đã biết mình đệ đệ có bạn gái, vậy thì chỉ sợ còn không chỉ một cái, chỉ sợ, nàng tuyệt đối sẽ tác hợp nàng thành vì chính mình đệ tức phụ. Dưới cái nhìn của nàng, dạng này nữ hài mới là tốt nhất hiền nội trợ, có thể trở thành so giang ho lớn nhất trợ thủ tốt. Ngọc Huyền tỷ, ngươi có cái gì muốn bàn giao a? Park Ga Hi dò hỏi. Tâu Ngọc Huyền nhìn lấy cái này so với chính mình nhỏ hơn mấy tháng cùng tuổi muội muội, khẽ cười nói, các ngươi đều là giang ho công ty nghệ nhân, cũng coi là người trong nhà, một hồi liền làm nhà chồng người, khảo hạch một chút Min Kỳ ủng tốt, hôm nay chúng ta liền xem như tới một lần khảo hạch tốt, cho Min Kỳ ủng đánh một chút chia tốt. Hoa Ngọc Huyền tỷ là chuẩn bị khảo nghiệm một chút cái này để mội sao nạ. Dịu dàng dò hỏi xem như thế đi dạng này, cũng có lợi cho bọn họ tham gia tiết mục quay chụp. A Tâu Ngọc Huyền cũng không phủ nhận Ngọc Huyền tỷ đối với ổ bạ thật tốt, bất quá, ổ bạ nói qua, hắn khi còn bé sinh hoạt tại các tỷ tỷ vầng sang dưới, áp lực rất lớn. Ngọc Huyền tỷ, ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi khi còn bé sự tình sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng hiếu kỳ hỏi thăm. Xem ra, chúng ta răng ho nhà thích ngươi A Sệ Ảng Dệ Ổng, thế mà ngay cả loại này cực nhọc mật sự tình, đều cùng ngươi nói A Tâu Ngọc. Huyền dùng dị dạng ánh mắt nhìn Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghe thấy Tâu Ngọc Huyền lời nói, bối rối khoát tay giải thích nói, Ngọc Huyền tỷ, ngươi hiểu lầm, chuyện này, chúng ta cả dạ đều biết ta cũng không phải là bí mật gì, vậy thì, trừ chúng ta cả dạ, còn có Su Ly, Thiến tỷ các nàng đều biết ai trông thấy. Han Sệ Ảng Dệ Ổng bối rối giải thích. Tâu Ngọc Huyền nội tâm rất đắc ý, nghe thấy nàng nói tên, sững sờ, hỏi, Su Ly Thiến tỷ các nàng là ai vậy? Cái này A Su Ly là ổ bạ tại Hàn Quốc nhận biết một cái nha hảo muội muội, mà Thiến tỷ cũng là Victoria Song, là ổ bạ bạn gái, một trong. Han Sệ Ảng Dệ Ổng le lưỡi, nhìn xem mạ gì cô, sau đó nói ra lời nói thật. Victoria Song, nàng không phải cùng răng ho chia tay sao? Chẳng lẽ bây giờ còn đang cùng một chỗ? Tâu Ngọc Huyền thất kinh hỏi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn lấy chuyên tâm lắng nghe nạ phiên dịch mạ gì cổ, thật có lỗi cười khổ. Sau đó, nhìn lấy đợi chờ mình trả lời Tâu Ngọc Huyền, thở sâu, giảng đạo, Ngọc Huyền tỷ, những chuyện này là ổ bạ việc tư, không nên để cho. Ta tới giảng, bất quá, ta muốn vẫn là giảng minh bạch một số tương đối tốt, làm ổ bạ thân nhân. Ta nghĩ ngươi đề nghị đối với ổ bạ rất có ích lợi. Tâu Ngọc Huyền gật gật đầu, ra hiệu Han Sệ Ảng Dệ Ổng có thể bắt đầu bên kia mọi người nghe thấy nạp phiên dịch. Mọi người nhìn Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhiều mấy phần lo lắng, dù sao, nghiêm chỉnh mà nói, Han Sệ Ảng Dệ Ổng sai lầm. Nàng làm một kiện không nên làm sự tình đối với Han Sệ Ảng Dệ Ổng vạch trần, khẩn trương nhất phải kể là Mạ Dị Cổ, bởi vì nàng còn không có chuẩn bị tâm lý, không biết nên làm sao đối mặt Tâu Ngọc Huyền. Han Sệ Ảng Dệ Ổng lời nói thật đối với nàng tới nói quá mức đột nhiên, tựa như buổi sáng Kang Min Kỳ Ủng nhìn thấy Tâu Ngọc Huyền một dạng, hoàn toàn không có chuẩn bị. Mạ Dị Cổ khẩn trương làm sao có thể thoát khỏi Tâu Ngọc Huyền chú ý đâu. Từ Han Sệ Ảng Dệ Ổng trong lời nói, nàng ngay tại chú ý cái này để tức phụ một trong, muốn nhìn một chút nàng phản ứng. Quả nhiên, nghe thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng lời nói, chính mình cái này để tức phụ tâm tình bát đầu xuất hiện ba động, có chút thất kinh ai, chính mình cái này để ai nhìn người phía trên, thật đúng là rất tinh mắt à. Chương 1077 nữ nhân trong mắt bên trong hắn. Đối với Mạ Dị Cổ, Tâu Ngọc Uyển rất hài lòng, ba ngày qua, bí mật quan sát đủ để hiểu biết cô gái này tính cách bề ngoài, bản tính, đều tính là thượng thừa, vậy thì, cùng so răng ho ở chung, cũng đó có thể thấy được nàng nha thuận theo so răng ho, đối với hắn cũng nha chiếu cố thực, Mạ Dị Cổ biểu hiện đã thu hoạch được Tâu Ngọc Uyển tán thành. Trông thấy Mạ Dị Cổ khẩn trương bộ dáng, Tâu Ngọc Uyển duỗi tay nắm chặt nàng nắm chặt tay nhỏ, đối nàng ngọt ngọt cười cảm nhận được trong lòng bàn tay ấm áp. Mạ Dị Cổ bình tĩnh rất nhiều, gấp rút hô hấp cũng dần dần bình phục lại. Ồ bà thực có tốt mấy nữ bằng hữu đâu, bên cạnh tỷ tỷ Mạ Dị Cổ tỷ tỷ cũng là bên trong một cái, trừ cái đó ra, còn có Victoria song tỷ tỷ, Tắc Giặc Huệ Dị tỷ tỷ. Còn có tịp phản ý hoàn mi răng tỷ tỷ Han Sệ Ảng Dệ Ổng không có giữ lại nói ra tình hình thực tế. Thật sao xem ra, răng ho thật đúng là hoa tâm A. Tâu Ngọc Uyển hơi có vẻ giật mình. Bất quá, nàng giật mình không phải là bởi vì đệ bạn gái nhiều, mà là bởi vì trong này thế mà. Còn có Victoria song trong trí nhớ, Victoria song hẳn là đã trở thành quá khứ A. Nhớ kỹ muội muội đã từng cùng mình nói qua Victoria song sự tình A. Lúc này mới qua bao lâu, Victoria xong lại trở lại đệ bên người, như vậy, là hai người cho tới bây giờ liền không có tách ra, vẫn là một lần nữa phù hợp đâu. Nàng rất ngạc nhiên điểm này Ngọc Huyền tỷ, ta kể xong Han Sệ Ảng Dệ Ổng cẩn thận nói ra, cảm ơn Sệ Ảng Dệ Ổng, ta biết Tâu Ngọc Huyền nói cảm tạ Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngon ngọt cười, sau đó, nhanh chóng, quay đầu cùng bên người nạ nạ xì xào bàn tán đứng lên, bất quá. Nàng thỉnh thoảng chuyển động con mắt lộ ra nàng giờ phút này bất an nội tâm. Tâu Ngọc Uyển quay đầu nhìn bên cạnh Mạ Dị Cổ, lần thứ nhất quang minh chính đại dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Mạ Dị Cổ, rất có suy tính vị đạo đối mặt Tâu Ngọc Uyển ánh mắt, Mạ Dị Cổ tâm lý không tự chủ được khẩn trương lên, động tác bắt đầu cẩn thận. May mắn vừa rồi nàng đạt được Tâu Ngọc Uyển trấn an, không phải vậy, chỉ sợ nàng thực biết càng căng thẳng hơn. Nghĩ không ra ngươi còn có thân phận như vậy a đệ muội. Ta có thể xưng hô với ngươi như vậy đi. Tâu Ngọc Uyển nhìn về phía Mạ Dị Cổ giảng đạo, biết Mạ Dị Cổ không hiểu chính mình lời nói lập tức ánh mắt chuyển hướng Mạ Dị Cổ bên người gna, cảm kích gật gật đầu, ra hiệu để cho nàng phiên dịch một chút gna ngầm hiểu cười cười. Sau đó, tại Mạ Dị Cổ bên thai nhỏ giọng phiên dịch theo gna phiên dịch, Mạ Dị Cổ biểu hiện trên mặt ngượng ngùng không thôi nhẹ khẽ gật đầu xem như trả lời Tâu Ngọc Uyển tra hỏi đối mặt. Thẹn thùng Mạ Dị Cổ, Tâu Ngọc Uyển quét mắt một vòng mọi người. Sau đó, đối gna nói ra, gna, làm phiền ngươi gna coi là Tâu Ngọc Uyển là cảm tạ chính mình phiên dịch, cười cười sau đó liền thấy Tâu Ngọc Uyển đứng người lên đi đến chính mình cùng Mạ Dị Cổ trung gian, một tay một cái lôi kéo các nàng rời đi yến hội thính. Gna lúc này mới minh bạch Tâu Ngọc Uyển lôi kéo nàng mục đích là vì để cho mình làm vì bọn nàng phiên dịch, thế nhưng là, chính mình rõ ràng là một ngoại nhân, cái này quá làm cho nàng xấu hổ. Cái này không để cho nàng cờ ơ mở nhớ tới trước đây không lâu, tại Nhật Bản này một lần dò xét thổ lộ lời như vậy chính mình tự hồ cũng không tính ngoại nhân đi. Nhìn qua ba người rời đi, mới vừa rồi còn yên tĩnh yến hội thính hoàn toàn sinh động, không có Tâu Ngọc Uyển tồn tại, mọi người lại biến thành sinh động bộ dáng. Hoa không nghĩ tới hôm nay Ngọc Uyển tỷ lại để cho khảo hạch hai vị tô phu nhân A. Hì hì nạ nạ kích động giảng đạo, không phải hai vị, là ba vị có được hay không, chẳng lẽ ngươi Không nhìn thấy Nạ tỷ tỷ cũng đi vào sao? Hỉ ô dịn xinh xắn nháy mắt nói ra hì hì, dạng này tính lời nói, thật là ba vị A ân, mạ gì cổ tỷ tỷ là ẩn nấp chính thức bạn gái, Nạ tỷ tỷ là thầm mến ộp bạ ân, Min kỳ ủng là ộp bạ phu nhân, hoa hoàn toàn cấu thành một bộ yêu đương kịch A han sẽ ảng dệ ổng khoa trương giảng đạo phước, sẽ ảng dệ ổng A ngươi thật nha thích hợp làm biên kịch A nếu không, ngươi cứ dựa theo cái này để tài viết một cái kịch bản tốt, viết lời hữu ích. Không chừng còn có thể để xã trường cho. Ngươi đầu tư tiến hành quay chụp đâu. Nói như vậy, ngươi nhưng chính là đại tài nữ A Park Ga Hi trông thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng hưng phấn bộ dáng. Giật dây nói ta, vẫn là quên đi mặc kệ viết thế nào. Nếu để cho ổng biết, hắn tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ ta à. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhụt chí giảng đạo đúng A nào có chính mình nghệ nhân mở chính mình thủ trưởng cho đùa A hơn nữa. Còn là nhất làm cho người kiêng kỵ chuyện tình cảm Ga Hi tỉ tỉ. Ngươi cảm thấy Nạ tỷ tỷ đối răng ho ổn bạ có hay không? Cái loại cảm giác này á ở vào yên tĩnh giải huyệt xệ ra mở miệng hỏi Park Ga Hi có thâm ý khác nhìn chăm chú lên giải huyệt xệ ra, đối mặt cặp kia ngập nước con mắt, lại không có cách nào khám phá nàng tâm tư ta cảm giác hẳn là có đi ổn bạ ưu tú như vậy, chỉ cần là nữ hài đều sẽ cảm mến đi nếu không phải ổn bạ ở phương diện này quá hoa tâm, ta tuyệt đối sẽ chủ động truy cầu hắn. Ta muốn Nạ tỷ tỷ cũng không ngoại lệ đi hì ổ dịn xen vào nói nghĩ không ra hì ổ dịn tỷ tỷ còn loại suy nghĩ này a nạ nạ giật mình nhìn lấy. Hì ổ dịn, hiển nhiên bị nàng thuyết pháp kinh ngạc đến ngây người cái này có cái gì a xuất sắc nam nhân luôn luôn rất dễ dàng hấp dẫn nữ nhân hâm mộ a nếu như không phải ổ bạ đã có dạy gì tỷ tỷ, ta lại không muốn cùng tỷ tỷ đoạt. Ta đã sớm đối ổ bạ thổ lộ Han Sệ Ảng Dệ Ổng giống như giả giống như thật giảng đạo hì ổ dịn cảm kích nhìn Han Sệ Ảng Dệ Ổng liếc một chút, vừa rồi nà nà mở miệng trêu cợt chính mình, xác thực để cho nàng có chút hối hận, bây giờ, tốt, đã Han Sệ Ảng Dệ Ổng đều như vậy nói, như vậy. Chính mình vừa rồi lời nói liền không có cái gì, nguyên lai Sệ Ảng Dệ Ổng tỉ tỉ cũng có ý nghĩ thế này ai nhìn bộ dạng này, ổ bạ người này thật rất không tệ a nà nà cười hắc hắc. Hiếu kỳ hỏi thăm đương nhiên, ngươi đến tương đối chế, cho nên, ngươi không biết ổ bạ đối với chúng ta đến cỡ nào tốt, ta muốn điểm này Ga Hi tỉ tỉ rõ ràng nhất ác Ga Hi trông thấy mọi người đem thoại để ném cho mình, bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy trước mặt rượu nho, cho mình ngược lại một số, nhẹ nhàng lay động chén. Rượu, rục sờ si một ngụm nhỏ, cười giảng đạo, răng ho ác thật là một cái nha xuất sắc nam nhân. Đồng dạng cũng là một cái nha chân thực nam nhân hắn nữ hài nhau nhau an tĩnh lại, lắng nghe Park Ga Hi đối với so răng ho đánh giá nói hắn xuất sắc, ta muốn tất cả mọi người có chính mình lý giải, hắn tay trắng khởi ra, cơ hồ là bằng vào sức một mình thành tiểu tinh không công ty, đẩy ra hai chúng ta chỉ nữ đoàn, có thể viết kịch bản, có thể sáng tác bài hát khúc, tài hoa bô cờ lô, có thể nói. Hắn thiên sinh cũng là trong hội này người, có hắn. Liền có thành công cam đoan Park Ga Hi nói ra người khác gật gật đầu, đối với điểm này, các nàng đều không phủ nhận nói hắn chân thực, cũng không phải là nói chúng ta bình thường cùng hắn ở chung, hắn chân thực sinh hoạt tại bên người chúng ta, mà chính là hắn là một cái tính tình thật người, yêu cũng là yêu, lại không chút nào qua che giấu, dù là hắn nha hoa tâm, nhưng là, hắn nhưng xưa nay đều không có qua lửa gạt mình người bên cạnh. Chương 1078 thân như một nhà. Hắn nha thành thật, từ trước tới giờ không lừa gạt nữ nhân cảm tình, hắn tuy nhiên hoa tâm, nhưng lại không làm tình, không phải vậy, tuyệt đối không chỉ trước mắt mấy cái, càng có thể có thế, chúng ta đều sẽ trở thành hắn mục tiêu. Park Ga Hi từ cười nhạo nói đối với loại chuyện này, nàng cũng không xa lạ gì, hoạt động hơn 10 năm nàng đối với vòng tròn bên trong các loại quy tắc ngầm cũng không xa lạ gì, nếu như lúc trước nàng không phải một cái vũ giả, chỉ sợ cũng phải đụng phải đủ loại gặp. Chắc chở các ngươi biết vì cái gì dạy gì, phèn nỉ các nàng biết rõ răng ho bên người có hắn nữ nhân, còn vẫn như cũ khăng khăng một mực theo ở bên cạnh hắn, riêng là dạy gì, thậm chí vì hắn, chủ động chậm cùng giữa các nàng quan hệ sao lại một lần nữa uống một số tiểu về sau. Park Ga Hi cười hỏi thăm người khác tự nhiên không rõ cái này bên trong huyền bí đó là bởi vì răng ho thật sự là một cái rất không tệ nam nhân, hắn rất bảo vệ hắn nữ nhân bên cạnh, vậy thì... Nhà túng tha cho các nàng, giải quyết gì? Ta liền không nói, Victoria song, Fanny, còn có mạ gì cô, từ khi theo răng ho, các nàng cách sống cũng không có phát sinh quá đại biến hóa, các ngươi chẳng lẽ liền không hâm mộ dạng này bạn trai sao hắn sẽ không bắt buộc hắn nữ nhân vì hắn cải biến, điểm này cũng đủ để cho các nàng cảm giác được giá trị Park Ga Hi ước mơ. Đạo nạ nạ, nỉ cô lệ, chờ mấy cái tiểu cũng không hiểu Park Ga Hi trong lời nói hàm nghĩa, đối với nàng giảng nội dung cái hiểu cái không trong này cảm xúc sợ nhất sợ cũng chỉ có. Han Se Ang Dễ Ổng, năm ngoái gian khổ kinh lịch để cho nàng minh bạch Park Ga Hi lời nói đều là thật sự, thế giới xưa nay không mệt ánh sáng. Càng không thiếu hụt hắc ám, mọi ngành mọi nghề đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít làm cho không người nào có thể tiếp nhận quy tắc ngầm. Chỉ bất qua có lớn có nhỏ mà thôi. Park Ga Hi lời nói này cho Han Se Ang Dễ Ổng xúc động rất lớn. Nàng cho tới bây giờ đều không có từ hướng này qua suy nghĩ vấn đề, dù là nàng kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở, lịch duyệt phong phú. Nhưng là nàng dù sao chỉ là một cái tiểu cô nương, thiên tính luôn luôn hồn nhiên ngây thơ. Suy nghĩ vấn đề không có khả năng quá toàn diện, riêng là tinh không công ty về sau, nàng càng là rời xa loại cuộc sống đó đu nở dê vở ơ y a từ hướng này nhìn ồ bạ thật là rất không tệ. Hoan man a Han Se Ang Dễ Ổng nhỏ giọng nói lầm bầm nạ nạ giật mình nhìn lấy Han Se Ang Dễ Ổng, đồng nhiên có chút bận tâm tỉ tỉ này sẽ không đối so rằng họ sinh lòng yêu nảy sinh đi, nếu là nói như vậy, liền thảm A Se Ang Dễ Ổng tỉ. Tỉ. Ngươi không phải là cái kia đi? Nạ nạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Han Se Ang Dễ Ổng im lặng nhìn lấy nạ nạ, vô tội giảng đạo. Nạ nạ, ngươi vì cái gì có dạng này cách nghĩ đâu? Ta chẳng qua là đối với ổ bạ có mới quen mà thôi, không có ngươi muốn khoa trương như vậy. A lại nói, ta là loại kia hoa si mê gái trai người sao? Nạ nạ ngẫm lại lắc đầu. Han Se Ang Dễ Ổng xác thực không phải loại kia nông cạn người bên kia xì xào bàn tán. Mà bên này cũng tương tự không có nhàn rỗi. Park Ga Hi mặc dù không có nói rõ, nhưng là mọi người làm sao có thể không rõ Park Ga Hi ý tứ đâu. Xác thực, quy tắc ngầm sự tình, các nàng mặc dù không có trải qua, nhưng là lại đều có chỗ nghe thấy, cũng tuyệt đối sẽ không ngây thơ cho là mình bị không gặp được. Park Ga Hi chính mình cũng không biết, hôm nay nàng lời nói cho bọn này muội muội mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Hoàn toàn cải biến các nàng ái tình quan vì bọn nàng tương lai một cuộc sống khác chôn xuống phục bút. Ga Hi tỷ tỷ, ngươi từ tinh không công ty thành lập về sau, liền công ty, ngươi cảm thấy răng ho lý tưởng hình là cái dạng gì? Dạ Huệ Sệ Dạ dò hỏi. Park Ga Hi mỉm cười nhìn về phía Dạ Huệ Sệ Dạ, bất động thanh sắc quét vài lần về sau, mở miệng nói ra, hiền thê lương mẫu, ôn nhu như thủy nữ hài tử. Dạ Huệ Sệ Dạ sững sờ, lập tức thoải mái vít to di ạ xong, phèn nhi. Mạ gì cổ Park Ga Hi, tuy nhiên các nàng đều có các thiên tính, nhưng cũng có chung địa phương, vô luận là trong công việc còn là sinh hoạt bên trong, các nàng tựa như Park Ga Hi ngâng. Lên như thế hiền lành sao? Dạ Huệ Sệ Dạ tự lẩm bẩm, biểu lộ có chút ngốc trẻ. Park Ga Hi vẫn âm thầm chú ý Dạ Huệ Sệ Dạ, tâm lý có chút giật mình, xem ra đây cũng là một vị hưu tâm nữ hài A. Park Ga Hi ám thở dài, lập tức rời ánh mắt, không còn quan tâm Dạ Huệ Sệ Dạ thời gian không dài. Ngay tại các cô gái vẫn còn đang suy tư Park Ga Hi lời nói lúc, Tâu Ngọc Uyển mang theo mạ dị cổ hai người đi về tới. Mọi người thấy ba người vừa nói vừa cười bộ dáng, đối với ba người ở giữa đề tài hiếu kỳ không thôi không chờ. Hỏi thăm, yến hội thính đại môn lại một lần nữa truyền đến một trận ồn ào, hấp dẫn mọi người chú ý. Chúng nhân chú mục tình huống dưới, So Giang Ho cùng Kang Min kỳ ủng xuất hiện tại cửa ra vào. A. Tất cả mọi người tại A So Giang Ho mỉm cười cùng mọi người chào hỏi. Tâu Ngọc Uyển đứng người lên, cười cười, con mắt nhìn lấy Kang Min Kỳ Ủng nói ra, Min Kỳ Ủng, trở về So Giang Ho đối với mình tỉ tỉ không để ý chính mình, mà chính là ân cần thăm hỏi. Kang Min Kỳ Ủng cũng không ngại, thong dong đi đến bên cạnh bàn, nhìn xem bàn dài một bên chỗ ngồi, ngạc nhiên sững sờ dưới vụng trộm liếc liếc một chút máy quay video, sau đó, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy mạ dị cổ. Dùng môi ngữ hỏi thăm phát sinh cái gì. Mạ dị cổ ngọt ngào cười cười, cũng không có giải thích. Mạ dị cổ mặc dù không có giải thích, bất quá, từ nàng không tệ trên nét mặt, So Giang Ho bao nhiêu có thể đoán được một số. Hiện tại, có thể làm cho mạ dị cổ vui vẻ tình huống, cũng chỉ có tỉ tỉ mình tán thành hoặc là tán thưởng đi vào Pháp Quốc. Về sau, mạ dị cổ từ khi biết tỉ tỉ mình, nàng vẫn ở vào tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ bất an. Nha lo lắng cho mình tỷ tỷ hội không thích nàng nhìn, chính mình quen thuộc cái kia mạ dị cổ rốt cục trở lại bên cạnh mình chào buổi tối. Ta là đạ vị trịa Kang Min Kỳ Ủng. Kang Min Kỳ Ủng lễ phép đứng đối nhau lấy chờ chính mình mọi người tiến hành nhân cần thăm hỏi. Min Kỳ Ủng tốt, chúng ta là ổ bạ mội mội tỷ tỷ mọi người chỉnh tê hô. Tuy nhiên, xưng hô không nhất trí, nhưng là, ý nghĩa cũng không có khác biệt, lộ ra rất là thân thiết. Công thức hóa trào về sau, yến hội thính bầu không khí hoàn toàn thân hòa rất nhiều, phảng phất người một nhà mở dạng, thân hòa, tùy ý Min Kỳ Úng ngồi cái này, lát nữa chúng ta hảo hảo hiểu biết Kang Min Kỳ Úng bị Tâu Ngọc Uyển kéo vào yến hội, ngồi vào chính mình bên tay phải vị trí so răng ho nhìn xem tỉ tỉ mình bên người, càng thêm vững tin chính mình phỏng đoán Tâu Ngọc Uyển hai bên trái phải theo thứ tự là Mạ Dị Cổ, Kang Min Kỳ Úng, mà hắn trên mặt người như vậy nụ cười đủ để chứng minh tại chính mình không tại trong lúc đó, Mạ Dị Cổ cùng tỉ tỉ mình phát sinh cái gì. Đương nhiên, khẳng định là chuyện tốt. Kang Min Kỳ Úng ngồi tại chỗ, có chút bất an trộm nhìn một chút So Giang Ho, trông thấy So Giang Ho đối với mình gật đầu, an tâm rất nhiều. Kang Min Kỳ Úng sau khi ngồi xuống, So Giang Ho cũng lập tức đi hướng vị trí của mình, bất quá, ngồi xuống về sau, hắn mới phát hiện ngồi tại bên cạnh mình lại là Gna cùng Dạy Huệ Sệ Dạ. So Giang Ho đột nhiên có chút xấu hổ, có chút đứng ngồi không yên. Từ khi Nhật Bản về sau, So Giang Ho cái này còn là lần đầu tiên cùng Gna khoảng cách gần như vậy ở chung một chỗ. So Giang Ho dị dạng, người khác không có chú ý tới, nhưng là ngồi tại bên cạnh hắn hai nữ làm sao có thể không có phát hiện đâu. Đối với So Giang Ho phản ứng, chỉ có Gna biết nguyên nhân, tâm lý buồn cười đồng thời lại cũng không thể nào giải thích, nàng tổng khả năng nói thật với hắn đi. Như thế về sau, nàng liền thật không có cách nào cùng So Giang Ho ở chung. May mắn loại này xấu hổ cũng không có tiếp tục quá lâu. Theo mọi người nhập tọa, chờ đợi đã lâu, phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, nhìn lấy một bàn bàn tinh xảo sắc hương vị đều đủ kiểu pháp bữa tối xuất hiện tại bên cạnh bàn, mọi người chú ý lực rốt cục chuyển rời đến thức ăn bên trên. Bận rộn một ngày, các nàng cũng sớm đã đói muốn mạng, nếu không phải các loại So Giang Ho hai người, sợ sợ các nàng sớm đã dùng quá muộn bữa ăn tới đi. Mọi người khởi động đi tùy ý một chút, tựa như ngốc đang ở nhà. Mình Tâu Ngọc Uyển ôn nhu nói ra, lập tức, lấy ra Kang Min Kỳ Úng bàn ăn, thân thiết trợ giúp nàng đem trong mâm thịt bò cắt thành khối nhỏ hình dáng, bất quá, chỉ là cắt một bộ phận, sau đó, đưa cho Kang Min Kỳ Úng. Tâu Ngọc Uyển cẩn thận hành vi để Kang Min Kỳ Úng cảm động không thôi, đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được này cố nồng đậm chiếu cố, đối với Tâu Ngọc Uyển hảo cảm tăng gấp bội. Ngọc Uyển tỷ, ta cũng phải Mạ Dị Cổ bên cạnh Han Sệ Ảng Dệ Ổng mân mê miệng đáng yêu yêu cầu nói tốt ngươi muốn là ưa thích, ta giúp ngươi liền tốt. Tâu Ngọc Uyển nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng nũng nịu bộ dáng, bất đắc dĩ cười rộ lên hì hì. Ngọc Uyển tỷ tốt nhất, Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói ngọt lấy lòng nói, sau đó thân thiết hai tay đem chính mình món ăn đưa tới trước mắt, đối Mạ Dị Cổ đích nói thầm một câu. Mạ Dị Cổ cảm kích nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng, đối với nàng nhắc nhở nha cảm tạ. Bởi vì Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhắc nhở, Mạ Dị Cổ cũng thu hoạch được Tâu Ngọc Uyển trợ giúp chính mình cắt thịt cử chỉ thân mật. Bốn người phát sinh đây hết thể đều bị So Giang Ho nhìn ở trong mắt, nụ cười một mực rào rạt tại So Giang Ho trên mặt, phối hợp chuyên tâm ăn mỹ vị, hắn là muốn phai nhạt ra khỏi bọn này nữ sinh thế giới, nhưng là màn ảnh một mực bắt lấy hắn người nam này nhân vật chính, làm sao lại được mọi người quên đâu. Ổn ạ, ta sẽ không dùng dao nĩa, ngươi có thể giúp ta làm một chút không? Dạy Huệ Sệ Dạ bên cạnh Nạ Nạ giọng dịu dàng hỏi thăm. So Giang Ho ngẩng đầu nhìn Nạ Nạ, mỉm cười gật gật đầu cảm ơn. Ổn ạ, Nạ Nạ nói cảm tạ, sau đó đem chính mình món ăn đưa cho So Giang Ho. Giang Ho, ngươi đối Nạ Nạ tốt như vậy, cẩn thận có người ăn dấm. Dạy Huệ Sệ Dạ ồn ào nói, con mắt liếc về phía Kang Min Kỳ Úng, hiển nhiên ăn dấm người chỉ chính là nàng ăn dấm sao? Min Kỳ Úng tỉ tỉ, ngươi ăn dấm không? Nạ Nạ thất kinh hỏi. Ô hát mi gột, Nạ Nạ a, ngươi bộ dáng này hỏi Min Kỳ Úng làm sao có thể thừa nhận đâu. Hì ổ dỉn im lặng nhìn lấy Nạ Nạ, đối với nàng hỏi thăm biểu thị im lặng. Hì hì, hắn nữ hài nghe thấy Nạ Nạ mơ hồ vấn đề, nhao nhao cười rộ lên. Giữa sân duy nhất không cười chỉ sợ cũng chỉ có nghe không hiểu hàn ngữ Tâu Ngọc Uyển cùng Mạ Dị Cổ đối với mọi người cho đùa. Kang Min Kỳ Úng cũng không thèm để ý, ngược lại cảm giác rất thân thiết. Ngày bình thường chỉ có Ly Hạ Ẹ Di làm bạn nàng, có rất ít cơ hội có thể cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ hưởng dụng bữa tối. Ở chỗ này, mọi người cũng không có đem mình làm ngoại nhân, tựa như người một nhà một dạng ở chung, tùy ý nói đùa, nói chuyện phiếm. Từ vừa rồi Tâu Ngọc Uyển thân mật trợ giúp chính mình, lại cho tới bây giờ Nã Nã hơi có vẻ mập mờ cho đùa, đối với nàng tới nói, càng có sinh hoạt khí tức, để cho nàng bất chi bất giác trong đám chìm. Quên giờ phút này còn đang quay phim tiết mục. Chương 1079 ảnh cưới 1. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng dò xét một phen chỗ ngồi về sau, ánh mắt không đứng ở Kang Min Kỳ ủng cùng So Giang Ho ở giữa lưu chuyển, lập tức trộm cười rộ lên: Ga Hi tỷ tỷ, ngươi vẫn là cùng Giang Ho ổ bạ thay đổi vị trí đi, để hắn cùng Min Kỳ ủng ngồi cùng một chỗ đi, dạng này tách ra, sau khi trở về, không chừng ổ bạ sẽ cho ngươi làm khó dễ. Ngươi Han Sệ Ẳng Dệ Ổng trước mắt, đối bác Ga Hi giảng đạo đúng á, không chừng tại thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ dù thời điểm, để ngươi làm rất nhiều cu li nỉ cô lệ cười. Trộm đạo ếch, dạng này a này xem ra ta vẫn là đổi vị trí tốt. Bác Ga Hi tự nhiên không phải lo lắng So Giang Ho cha tấn chính mình, bất quá, tiết mục hiệu quả, nàng vẫn là hiểu được Kang Min Kỳ ủng bị Han Sệ Ẳng Dệ Ổng ba người lời nói làm cho sắc mặt có chút nóng lên, đầu nhẹ rủ xuống, có vẻ hơi ngượng ngùng tại mọi người cổ động dưới. So Giang Ho rốt cục rời đi nạ bên cạnh chỗ ngồi, đi vào Kang Min Kỳ ủng bên người ửng, dạng này mới xem như phu thê a. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng hài lòng giảng đạo người khác. Nhìn lấy Han Sệ Ẳng Dệ Ổng, rất là im lặng, mọi người không nghĩ tới màn ảnh trước Han Sệ Ẳng Dệ Ổng hoàn toàn là người đến điên a, lời gì ngữ cũng dám ra bên ngoài nhảy a, có lẽ chính là bởi vì dạng này, người nàng khí mới có thể cao, mới có thể thu được rất nhiều người ưa thích đi đồ ăn qua ngũ vị về sau. Hôm nay quay chụp cũng rốt cục cáo tại đoạn, giờ giờ nhóm lặng yên rời đi về sau, So Giang Ho đồ ăn hoàn toàn buông lỏng, tuy nhiên, đã thành thói quen quay chụp sinh hoạt, nhưng là, thời khắc có một cái. Máy quay video chú ý đến ngươi, cuối cùng sẽ lộ ra không tự do, cảm giác nha câu thúc hồ, may mắn ta không phải nghệ nhân, không phải vậy, mỗi ngày sinh hoạt tại màn ảnh trước, phải đem ta ngạt chết. So Giang Ho dựa vào ghế, lười nhác giảng đạo cắt ổ bạ, ngươi bây giờ sinh hoạt cùng nghệ nhân cũng không có gì khác biệt ta. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng ghen ghét giảng đạo. So Giang Ho cười ngượng ngùng nhún nhún vai, xác thực không phải nghệ nhân, nhưng là so nha nhiều nghệ nhân càng được người yêu mến, thường xuyên trở thành các đại truyền thông đưa tin đầu đề, thành tích như vậy để rất nhiều người hâm mộ, nhưng mà gia hỏa này còn như thế khoe khoang, quá làm giận. Không có màn ảnh trói buộc, Kang Min Kỳ ủng cũng nhẹ lòng một ít. Nàng không có khả năng tại bảo trì vừa rồi trạng thái, dù sao hiện trường NG thế nhưng là có mạ dị cổ tồn tại a. Mạ dị cổ tỷ tỷ, chúng ta thay đổi vị trí đi. Kang Min Kỳ ủng điểm điểm hô mạ dị cổ lắc đầu, để muốn đứng dậy Kang Min Kỳ ủng ngồi xuống, dịu dàng nói ra, không cần phiền thoái. Như vậy, cứ như vậy ngồi đi Min Kỳ ủng, ngươi không muốn nhạy cảm như vậy a, ta không có nhỏ mọn như vậy. Hai nữ ở giữa cùng nhạc rung rung bộ dáng khiến người khác cười trộm không thôi. Sau bữa ăn tối, Kang Min Kỳ ủng liền cùng Han Sệ Ẳng Dệ Ổng bọn người qua nói chuyện phiếm qua, tại tha hương nơi đất khách quê người, nàng quen thuộc cũng chỉ có đến từ cùng một cái quốc độ tỷ tỷ nhóm các cô gái tụ tập cùng một chỗ, So Giang Ho tự nhiên không tiện, cho nên lôi kéo bạn gái mình mạ dị cổ hai người qua hưởng thụ thế giới hai người các cô gái trò chuyện. Không bao lâu, đã nhìn thấy ta kết tác giả Choi Ji-a đi tới. Choi Ji-a tiền bối, ngươi làm sao còn không có nghỉ ngơi a? Kang Min Kỳ ủng nhiệt tình quan tâm nói, ta cũng muốn a, bất quá, quên cho ngươi truyền đạt ngày mai nhiệm vụ, ta không thể làm gì khác hơn là vất vả một chút, tới đưa cho ngươi. Choi Ji-a bất đắc dĩ giảng đạo, ách, cái này khâu không phải muốn tiến hành quay chụp sao? Trong âm thầm giao cho ta, dạng này có thể chứ? Kang Min Kỳ ủng nghi hoặc hỏi thăm. Đương nhiên có thể, đây là một mình truyền đạt cho ngươi nhiệm vụ, để ngươi có chuẩn bị tâm lý mà thôi. Về phần quay trụ bộ phận, hội áp dụng Giang Ho sở si bên kia, ngươi không cần lo lắng. Choi Ji A cười nói, dạng này A, ta biết. Kang Min Kỳ ủng gật gật đầu, tiếp nhận phong thư A, không cần quay trụ A này. Min Kỳ ủng A, để cho ta tới tuyên đi, ta còn không có tiếp nhận dạng này nhiệm vụ đâu. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng hoạt bắt đoạt lấy Kang Min Kỳ ủng phong thư, ngọt ngào cười nói. Kang Min Kỳ ủng không thèm để ý cười cười, đối với cái này sinh động tỉ tỉ, nàng cũng rất thân, ở chung đứng lên, càng thêm hòa hợp. Sệ Ẳng Dệ Ổng sở si muốn thu hoạch được dạng này nhiệm vụ tạp cũng rất đơn giản a, chỉ cần tham gia cái này hồ sơ tiết mục, liền có thể a. Choi Ji A mời đạo, hì hì, cái này khẳng định là không thể nào, Sệ Ẳng Dệ Ổng tỉ tỉ muốn tham gia ta kết Giang Ho ổ bạ sẽ rất khó đáp ứng. Kang Min Kỳ ủng mở miệng, lợi dụng So Giang Ho danh khí cự tuyệt. Rơi Choi Ji A nghi hoặc không hiểu nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng, không rõ vì cái gì trông thấy Choi Ji A nghi hoặc, một bên Park Ga Hi cười giải thích nói, tiền bối, là như thế này, ngươi hẳn phải biết Sệ Ẳng Dệ Ổng có một cái thông cáo nữ vương xưng hào đi. Choi Ji A gật gật đầu, danh tiếng đang thịnh cả giả mỗi cái thành viên kinh lịch, tại trong vòng cũng không tính là bí mật, đối với cái này kiên nghị nữ đoàn, nàng cũng rất thưởng thức, đối cho các nàng kinh lịch tự nhiên không xa lạ gì Park Ga Hi tiếp tục giảng đạo, bởi vì cái này nguyên nhân. Cho nên, Xe Áng Dệ Ổng hành trình cho tới bây giờ đều là đã tốt muốn tốt hơn, ngươi từ nàng tình không công ty về sau, biểu diễn tiết mục liền có thể minh bạch không sai, Xe Áng Dệ Ổng tỷ tỷ là công ty của chúng ta biểu diễn tiết mục ít nhất một cái, nhưng là, biểu diễn tiết mục nhưng đều là lớn nhất rất không tệ nhỉ. Cổ Lệ nói bổ sung đúng A Xe Áng Dệ Ổng tỷ tỷ là chúng ta xã trưởng ổn họa bảo bối A hắn không bỏ được nàng mệt mỏi A nạ nạ nháy mắt ra hiệu giảng đạo Ga Hi tỷ tỷ. Các ngươi lại nói cái gì đâu? Nói thêm gì đi nữa, tiền bối nên hiểu lầm ta Han Sệ Ảng Dệ Ổng đối mặt bọn tỷ muội khoa trương giải thích, bất lực giải thích cho Ji A nghe Park Ga Hi bọn người lời nói, quả nhiên, nhìn về phía Han Sệ Ảng Dệ Ổng ánh mắt tràn ngập chấn kinh, hiển nhiên, nàng lầm biết cái gì tiền bối, ngươi không nên hiểu lầm A ta cùng ổ bạ không có cái gì, thật Han Sệ Ảng Dệ Ổng giải thích nói cho Ji A gật gật đầu. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt trông thấy Choi Gina GNA nụ cười, Han Sệ Ảng Dệ Ổng cảm giác được bất lực. Không lên tiếng nữa giải thích, túi đầu xuống, quan sát nhiệm vụ tạp hoa quay chụp ảnh cưới sao Min Kỳ ủng A ngươi ngày mai muốn cùng một bà quay chụp ảnh cưới A xem xong thư. Han Sệ Ảng Dệ Ổng hoảng sợ nói A thật sao trời ạ ảnh cưới mới vừa rồi còn trêu cợt Han Sệ Ảng Dệ Ổng một đám người nhất thời kinh hô, mọi người nhao nhao vây tu tới. Nhìn lấy nhiệm vụ tạp bên trên nội dung thật A chúc mừng ngươi Min Kỳ ủng, nhanh như vậy liền mặc vào áo cưới A đu nở dê vở ơ y A vậy thì, cái này tự hồ cũng là ổn bạ lần. Thứ nhất ảnh cưới A A không được, ngày mai ta muốn xin phép nghỉ, ta muốn đi hiện trường nở dê quan sát ổn bạ cùng Min Kỳ ủng ảnh cưới trong phòng nhất thời xôi trào nữ hài tử, ai cũng có mộng tưởng qua chính mình mặc vào áo cưới ngày đó đồng dạng là nữ nhân xinh đẹp nhất thời khác, bây giờ. Cơ hội này đột nhiên bày ở trước mặt, bất kỳ cái gì nữ hài đều sẽ tâm động áo cưới sao tiền bối. Các ngươi đã liên hệ đến áo cưới sao Kang Min Kỳ ủng mặc dù biết, lần này hội hoàn thành ảnh cưới, nhưng là... Lại không nghĩ tới nhanh như vậy Choi Ji A thương tiếc nhìn xem Kang Min Kỳ ủng, lập tức lại đánh đo một cái Han Sệ Ảng Dệ Ổng, sau đó giảng đạo, ngươi, thật sự là quá may mắn. Chương 1080 ảnh cưới, 2. May mắn. Đây là Choi Ji A duy nhất cảm giác, bất quá, nàng nói may mắn đã là đối Kang Min Kỳ ủng nói tới, đồng dạng cũng là tại đối Han Sệ Ảng Dệ Ổng, bởi vì, nàng nói nội dung cùng so rằng họ có quan hệ, hiện chứa NG duy nhất cùng so rằng họ có quan hệ thân mật chỉ sợ sẽ là các nàng dưới cái nhìn của nàng. Han Sệ Ảng Dệ Ổng dù là cùng so rằng họ trước mắt không có đạt tới bạn bè trai gái trình độ, nhưng là, cũng siêu việt hữu tình. Tương lai rất có thể sẽ trở thành tình nhân về phần Kang Min. Kỳ ủng, nàng có thể nhìn ra được nàng cũng rất ưa thích So Giang Ho, đã có cảm tình cơ sở. Như vậy, tương lai ai có thể dự liệu được tiền bối? Cái gì may mắn Kang Min Kỳ ủng, cái hiểu cái không hỏi tham Min Kỳ ủng. Ngươi ngày mai sẽ mặc trên thế giới lừng danh áo cưới đỉnh cấp đại sư thiết kế áo cưới quay chụp ảnh cưới. Cái này chẳng lẽ không phải may mắn sao Choi Ji A giảng sẽ ra chuyện. Trong giọng nói đồng dạng tràn ngập ghen ghét nữ nhân đối với dạng này tha thiết ước mơ cơ hội, làm sao lại? Không ghen ghét đâu đại phát thật ta vì cái gì cơ hội này không phải ta à không được, ngày mai ta tuyệt đối phải qua quan sát, đỉnh cấp đại sư tác phẩm A ngẫm lại liền kích động A áo cưới đề tài, quả nhiên gây nên các nữ sinh cuồng nhiệt trông thấy ở vào trạng thái đờ đẫn Kang Min Kỳ ủng, Choi Ji A lý giải cười cười lớn như thế một kinh hỉ, chỉ cần là nữ nhân. Đều sẽ mừng rỡ như điên nàng rất chờ mong các nàng nhìn thấy áo cưới một khắc này lúc này Choi Ji A nhưng lại không biết, khi nhìn thấy áo cưới một khắc này, chấn kinh không vẹn vẹn chỉ có các nàng, còn có chính nàng sáng sớm, Kang Min Kỳ ủng là bị chính mình người đại diện kêu lên, mơ mơ màng màng hoàn toàn không có tinh thần, trên lệch, công tác để cho nàng đã sớm hao phí chính mình quá nhiều thể lực một lát nữa, nàng rốt cục thanh tỉnh, sau đó, ra khỏi phòng. Chuẩn bị một ngày bận rộn buổi sáng tốt lành Min Kỳ ủng A một trận sáng sớm ân cần thăm hỏi bay vào y lý nguyên không tỉnh táo lắm Kang Min Kỳ ủng trong thai Kang Min. Kỳ ủng ngẩng đầu, đi vào nhà ăn, trông thấy Park Ga Hi đang bên cạnh bàn dùng cơm, nhìn thấy mình thân thiết ân cần thăm hỏi đạo buổi sáng tốt lành, Ga Hi tỉ tỉ lên thật sớm A Kang Min Kỳ ủng nhiệt tình ân cần thăm hỏi đạo đi vào Park Ga Hi bên cạnh ngồi xuống. Lập tức có người đưa lên bữa sáng ngủ có ngon không Park Ga Hi hỏi thăm Kang Min Kỳ ủng gật gật đầu, lập tức một mặt không vừa lòng giảng đạo, rất tốt, cũng là không ngủ đủ hì hì, đều như vậy, còn tại ngược lại trên lệch a. Thích ứng một chút liền tốt, ác ga hi cười ha hả an ủi Kang Min kỳ ủng chu môi nói ra, liền sợ thích ứng ta cũng nên về Hàn Quốc, sau khi trở về, còn phải lần nữa điều chỉnh chênh lệch, quá thống khổ. Ác ga hi lắc đầu, đối với Kang Min kỳ ủng phản nàn rất là đồng ý, nhưng là, lại không có cách nào phản bác dù sao, đây chính là nghệ người sinh sống, bận rộn nhưng lại vô tự tốt, tranh thủ thời gian ăn cái gì đi một hồi. Ngươi không phải còn muốn đi quay chụp tiết mục sao? Ác ga hi nhắc nhở à? Đối, ta đều quên, đu nờ dê, ổn ba bọn họ không tới nơi này ăn cơm không? Kang Min kỳ ủng dò hỏi không đến, nơi này là cho chúng ta nữ sinh ở lại phòng trọ, cho nên trừ chúng ta không có có người khác. Ác ga hi giải thích nói tại sinh hoạt chi tiết nhỏ bên trên, so răng ho làm rất ti mi, nha thư thái, ở phương diện này, công ty nghệ nhân nhóm đều rất hài lòng có một cái thời khắc lo lắng cho ngươi thủ trưởng. Ai cũng hội cao hứng. Kang Min kỳ ủng hiểu biết gật gật đầu, sau đó, bắt đầu hưởng dụng. Chính mình bữa sáng ăn sáng xong, cùng Ác Ga Hi lại rảnh rỗi trò chuyện một lúc sau, tất cả mọi người rời giường, lần lượt đi vào nha ăn dùng cơm. Min kỳ ủng, chúng ta nên xuất phát. Kang Min kỳ ủng người đại diện đi vào nha ăn nhắc nhở, đến Kang Min kỳ ủng đáp lại nói, sau đó, cùng mọi người cáo biệt về sau, đi ra nha ăn tụ hợp nha quay phim về sau, đi vào trong sân tiền bối. Các ngươi không có thông chi răng ho ổn hạ sao không có trông thấy so răng ho thân ảnh? Kang Min kỳ ủng hỏi thăm yên. Tâm đi thịnh khuê tiền bối bọn họ này một tổ sớm liền đi qua, sẽ không chậm trễ các ngươi quay chụp ảnh cưới cho Di A danh mánh giải thích nói. Kang Min kỳ ủng xấu hổ gật gật đầu, trong lúc nhất thời, không biết nên giải thích thế nào trông thấy ngượng ngùng Kang Min kỳ ủng, cho Di A ưa thích cười dưới, sau đó, ra hiệu Kang Min kỳ ủng hướng đi so răng ho chỗ ở. Min kỳ ủng. Dậy sớm như thế A vừa mới vừa đi tới so răng ho chỗ ở, đã nhìn thấy so răng ho cùng ản di nguân bọn người đâm đầu đi tới. Răng ho ổn hạ, trùng hợp A Kang Min kỳ ủng ôn nhu ân cần thăm hỏi đạo biết hôm nay nhiệm vụ sao? So răng ho ngay thẳng hỏi thăm. Kang Min kỳ ủng chớp mắt một cái, lắc đầu không biết. A so răng ho cảm giác có chút ngoài ý muốn, bất quá, cũng không thèm để ý, cầm trong tay nhiệm vụ tạm đưa cho Kang Min kỳ ủng. Hôm nay muốn quay chụp ảnh cưới sao? Kang Min kỳ ủng hoảng sợ nói ừm. Đúng ai nhìn thấy Kang Min kỳ ủng giật mình bộ dáng, so răng ho cười một tiếng vậy chúng ta đi cái nào quay chụp đâu lần này? Kang Min kỳ ủng là tờ hờ ơn tờ hì hệ ưu kỳ theo ta đi. So răng ho cười cười nói sau nửa giờ, A Di chạm ế lì dịt đại đạo đầu đường, một đôi đông phương gương mặt nam nữ trẻ tuổi tại gần như đài máy quay video đồng hành, nhàn nhã dạo bước. Quan sát trong suốt bế bên cửa các loại xinh đẹp thương phẩm hoa nơi này thật xinh đẹp tha tốt nhiều quần áo xinh đẹp, đồ trang sức gác. Kang Min kỳ ủng giật mình giảng đạo đương nhiên, ngươi phải biết nơi này chính là chứ danh Pazi thời thượng căn cứ hương tạ đại đạo A thế. Giới đỉnh cấp thời thượng thương phẩm ở chỗ này đều có cửa hàng A so răng ho nói ra nơi này tên ách, nơi này chính là chứ danh hương tạ đại đạo sao? Kang Min kỳ ủng ngạc nhiên nhìn lấy so răng ho. Hoàn toàn không nghĩ tới bây giờ sở tại địa phương cũng là ngày thường nói chuyện phiếm bên trong nói chuyện với nhau địa phương không tệ, không cần giật mình như vậy đi nơi này cùng Seoul mì ẹ ổng rong không sai biệt lắm. A so răng ho nói đùa nói ra này làm sao có thể giống nhau đâu, tuy nhiên đều là trung tâm mua sắm, nhưng là nơi này chính là thế giới nổi danh nhất thời thượng thiên đường. A Kang Min kỳ ủng nghe thấy so răng ho lời nói, nhịn không được cho so răng ho bổ sung liên quan tới hương tạ đại đạo danh khí tri thức. So răng ho đối với Kang Min kỳ ủng giải thích, đương nhiên sẽ không để ý, hắn cũng không phải thật không hiểu, chỉ là muốn dùng dạng này hình thức đến làm dịu Kang Min kỳ ủng kích động tâm tình thôi. Nghe thấy Kang Min kỳ ủng lại nhảy bộ dáng, so răng ho kéo Kang Min kỳ ủng tay tiếp tục đi tới A ổn họa, ta đã có nói xong đâu. A Kang Min kỳ ủng ngoác miệng ra thầm nói ta biết. Ta biết nơi này thế giới nổi danh có thể chứ không nên quên, chúng ta hôm nay tới cũng không phải đến dạo phố A, mà chính là tới quay nhiếp tiết mục chậm trễ tờ giờ nhóm kế hoạch, cẩn thận sau khi trở về, nhận tờ giờ nhóm làm khó dễ. A so răng ho nhịn không được chuyển ra tiết mục tổ, biết Kang Min kỳ ủng vụng trộm nhìn một chút nằm cũng trúng đạn tờ giờ nhóm, hồi đáp so răng ho đối với Kang Min. Kỳ ủng nhu thuận hài lòng gật gật đầu hộp họa. Người dẫn ta đi chỗ nào? Nhìn lấy so răng ho tốt không đình chỉ cước bộ, Kang Min kỳ ủng hiếu kỳ hỏi thăm. Lập tức ngươi liền biết trong lúc nói chuyện, so răng ho dừng bước, quay người đối Kang Min kỳ ủng cười cười, sau đó, đưa tay một mực chỗ ngoặt một nhà cửa hàng, cười nói, đến chính là chỗ đó đi đến ngoài cửa tiệm, so răng ho dừng bước, thân ở cánh tay đối Kang Min Kỳ ủng ra hiệu dưới Min Kỳ ủng, đã đi vào lãng mạn chi đô, như vậy, chúng ta cũng lãng. Mạn một lần đi so răng ho ôn nhu mời đạo Kang Min Kỳ ủng nhìn xem so răng ho rối ra khuỷu tay, điềm điềm cười rộ lên đưa tay xuyên qua khuỷu tay, kéo lại so răng ho cánh tay, động tác lộ ra rất là thân mật so răng ho hài lòng cười rộ lên, sau đó, lôi kéo Kang Min Kỳ ủng đẩy cửa đi vào trước mặt cư A-H-N-G trong tiệm ngoài tiệm hoàn toàn là hai thế giới, trong tiệm bố trí hào hoa mà thời thượng. Trong cửa hàng khắp nơi có thể thấy được các loại đắt đỏ mà xa xỉ áo cưới các ngài tốt, hoan. Nên Quang Lâm đâm đầu đi tới một vị nữ sĩ, đối so răng ho cùng Kang Min Kỳ ủng tiến hành nhân cần thăm hỏi so răng ho ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, dùng anh ngữ tiến hành trả lời. Người tốt hôm qua có một vị tên gọi mẹ kỳ tâu ngọc huyền nữ sĩ giúp ta tại các ngươi trong tiệm đặt hàng một bộ áo cưới, ta hôm nay đến cũng là qua áo cưới tốt, xin chờ một chút trong tiệm công tác nhân viên lắng nghe một lúc sau. Ý chào một cái về sau, xoay người đi xác nhận tin tức Kang Min Kỳ ủng cũng không có nghe hiểu. So răng ho lời nói chờ đợi nhân viên cửa hàng sau khi rời đi, Hiếu Kỳ dò hỏi, ồp ạ, ngươi mới vừa rồi cùng nàng nói cái gì Hiếu Kỳ như vậy so răng ho cười hỏi ửng. Rất ngạc nhiên Kang Min Kỳ ủng gật gật đầu đã Hiếu Kỳ, như vậy, chờ ngươi sau khi trở về, liền nhiều học vài môn ngoại ngữ, dạng này, về sau, gặp được tình huống như vậy. Liền có thể nghe hiểu so răng ho nhịn không được thuyết giáo đạo biết, ồ hạ, ta sẽ cố gắng, bất quá, hiện tại, có thể nói cho ta biết, ngươi cùng hắn nói cái gì đi. Kang Min Kỳ ủng bất đắc dĩ thuận miệng đáp ứng, lập tức một lần nữa hỏi thăm đối mặt Kang Min Kỳ ủng cố chấp, so răng ho cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời, hiển nhiên là không có ý định nói cho Kang Min Kỳ ủng vừa rồi nội dung Kang Min Kỳ ủng nghe không hiểu, không có nghĩa là người khác nghe không hiểu. Cách đó không xa Choi Ji A giật mình nhìn bên cạnh Ản Jin Eun, khó có thể tin hỏi, tiền bối, ta không có nghe lầm chứ răng ho mới vừa nói đặt hàng một bộ áo cưới ửng, ngươi không có nghe. Lâm Ản Jin Eun trịnh trọng gật gật đầu đây là na ho loại nào a tiền bối, bộ này áo cưới là chúng ta tiết mục tổ xuất tiền sao Choi Ji A chấn kinh dò hỏi cái này sao có thể, tuy nhiên, chúng ta có kinh phí, nhưng là... cũng không có khả năng xuất ra hơn vạn phở rằng đến mua một bộ làm người lượng thân mà làm áo cưới á bộ này áo cưới. Răng ho chính mình trả tiền Ản Di Nguân lắc đầu phủ định. Sau đó, nói ra chân tướng ách tiền bối, ngươi ý là bộ này áo cưới là răng ho chính mình dùng tiền mua sắm. Sao mà đối tượng là Min Kỳ ủng Choi Ji A càng thêm kinh ngạc Ản Di Nguân cười khổ gật gật đầu, thừa nhận Choi Ji A phỏng đoán đại phát. Lần này chỉ sợ thật sự là muốn gây nên doanh động A Choi Ji A khó có thể tin nhìn lấy vừa nói vừa cười nam nữ, miệng bên trong nói lẩm bẩm đu nở dê vờ ơ y A chúng ta tiết mục lúc này là thật ra đại sự A Ản Jin Luân cười cảm khái nói. Chương 1081 ảnh cưới, 3. Tinh không xã trưởng tốn hao món tiền khổng lồ vì yêu mua áo cưới Ản Jin Luân đã có thể tưởng tượng đến dạng này tiêu đề, chờ tiết mục bá xuất về sau, cùng loại tin tức, thậm chí. So cái này khoa trương hơn tin tức đều sẽ xuất hiện chỉ sợ rất nhiều người cũng không có thể lý giải so răng ho, liền ngay cả Ản Di Nguân đồng dạng không hiểu, muốn nói so răng ho đối Kang Min Kỳ ủng có ái mộ chi tình, muốn mượn cơ hội này đối Kang Min Kỳ ủng thổ lộ, đó căn bản không có khả năng, làm so răng ho trách. Nhiệm tờ giờ, hắn đối với so răng ho tình huống vẫn là hiểu biết một số, hắn biết so răng ho có bạn gái, tuy nhiên, không biết là ai. Nhưng là, tuyệt đối không phải Kang Min Kỳ ủng chính là bởi vì hiểu biết nội tình, hắn mới càng thêm không hiểu so răng ho tại sao phải đưa áo cưới cho đem Kang Min Kỳ ủng, chẳng lẽ là muốn náo ra lời đồn trăm bề không được hiểu biết, đây chính là Ản Di Nguân cảm thụ, bất quá, hắn lại biết đây đối với tiết mục tới nói, lại là một cái khó được bạo điểm, đối với thu. Thị suất có trợ giúp rất lớn tiên sinh, thật có ngài đặt trước làm áo cưới, như vậy. Cần hiện tại đi thử mặc một chút không nhân viên cửa hàng nữ sĩ mỉm cười dò hỏi so răng ho gật gật đầu, lôi kéo Kang Min Kỳ ủng cười nói, Min Kỳ ủng, đi theo vị nữ sĩ này đi thử mặc một chút áo cưới đi Kang Min Kỳ ủng nhu thuận gật gật đầu, quay đầu đi theo nhân viên cửa hàng rời đi thừa dịp Kang Min Kỳ ủng rời đi, so răng ho bắt đầu đi dạo xung quanh, xem lấy xinh đẹp các thức áo cưới nhà này áo cưới kiểu dáng. Cơ bản lấy màu trắng làm chủ, đại biểu cho thuần khiết. Trung trinh làm thời thượng giới biết rõ danh phẩm bài, nơi này không có một kiện đều có thể gây nên đông đảo nữ nhân điên cuồng tranh mua, vậy thì, còn không có hàng răng ho, nghĩ không ra ngươi lần này thật là đại thủ bút ra giá trị phở rằng 500 vạn hàn nguyên áo cưới, nói đưa liền đưa á ản di nguân thừa cơ hội này, đi vào so răng ho bên người cảm khái nói, hắn đều thay so răng ho cảm giác đau lòng so răng ho lạnh nhạt cười cười nhìn lấy. Ản di nguân nói ra, di nguân ca, yên tâm đi. Sẽ không tìm các ngươi tiết mục tổ thanh ly á ản di nguân lắc đầu, một mặt nghiêm túc hỏi, giang ho, ngươi biết ngươi cho Min Kỳ ủng mua áo cưới chuyện này bá xuất sau sẽ khiến cái dạng gì hậu quả sao? Trông thấy ản di nguân nghiêm túc bộ dáng, so giang ho làm bộ trầm ngâm một lát, cười nói, gây nên đề tài, truyền ra lời đồn, thậm chí, sẽ khiến đa mở fan hâm mô bạo động. Ngươi còn biết á ản di nguân cười lạnh nói, so giang ho cười cười rất là bình tĩnh. Hỏi, đương nhiên biết. Bất quá, cái này lại có thể như thế nào? Ản Di Nguân sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới so răng ho sẽ nói ra lời nói như thế. Ta bây giờ đang làm tiết mục á, chỉ cần có thể có lợi cho tiết mục, như vậy, đùa nghịch một số tiểu thủ đoạn cũng không quá phận đi. So răng ho hỏi thăm, cái này đương nhiên không quá phận, thậm chí cùng những cái kia vì điện ảnh phòng vé, mà cố ý lẫn lộn hành vi so đã coi như là tiểu nhi khoa, thế nhưng là, cái này tại tống nghệ tiết mục bên trong dù. Sao là lần đầu tiên a vậy thì, đối tượng vẫn là Kang Min Kỳ ủng, nàng fan so sánh với những lạnh đó nhạt mê điện ảnh tới nói, thế nhưng là tương đương điên cuồng a răng ho người có thể nghĩ tốt, tiết mục bá xuất về sau, chỉ sợ ngươi ản tỷ hội tăng lên gấp bội a ản Jin Luân nhắc nhở so sánh với những này ản tỷ, ta quan tâm hơn là Min Kỳ ủng so răng ho thanh âm tràn ngập lo lắng xác thực, ản tỷ sự tình, hắn cho tới bây giờ đều không để ý, từ tham gia ta kết về sau. Chính mình ản tỷ liền có gần ngàn người, bất quá, đây đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng chính mình, bọn họ là nhiều hay ít, đối với mình cũng không có có ảnh hưởng gì, trừ tại lạc bên trên chửi rủa cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Tính toán cái này là chính các ngươi ở giữa sự tình, chính các ngươi quyết định tốt, dù sao, ta đã biết cái này đồng thời thu thị suất tuyệt đối sẽ bạo tăng liền tốt. Ản Di Nguân giận dữ nói so răng ho bất đắc dĩ nhìn lấy cái này được chỗ tốt còn đang ra vẻ trung niên đại. Thúc, rất là im lặng cảm giác chờ thật lâu, mới nhìn rõ vừa rồi dẫn Kang Min Kỳ ủng qua đổi tỷ hệ mở áo cửa y viên trở về nữ nhân thay quần áo thật sự là chậm á trông thấy nhân viên cửa hàng. So răng ho nội tâm không nhịn được nói thầm tuy nhiên, bình thường bô ý tiếp bạn gái dạ phố, đã có loại cảm giác này. Nhưng là, lần này càng rõ ràng, vụng trộm nhìn một chút thời gian, phát hiện đã qua 20 phút đồng hồ tiên sinh, người phu nhân đã thay xong áo cưới nhân viên cửa hàng đi đến so răng ho bên. Người, nhắc nhở, so răng ho nói cảm tạ ngươi thật nha may mắn, thê tử ngươi rất xinh đẹp nhân viên cửa hàng đột nhiên khoe nói, sau đó, quay người rời đi so răng ho hơi sững sờ, lập tức mỉm cười gật đầu, tâm lý đối với nhân viên cửa hàng lời nói. Cũng không thèm để ý tại mỹ lệ, cũng chẳng qua là tại tiết mục bên trong thuộc về mình, đối với không thuộc về mình đồ vật, hắn sẽ chỉ thưởng thức, cũng sẽ không có bất kỳ tâm tình gì ngay tại so răng ho tại làm tự mình lúc làm việc, một cái bóng. Người xinh đẹp chậm rãi xuất hiện ở phòng khách, xuất hiện ở trước mặt mọi người, nguyên bản còn có chút ồn ào không gian trong nháy mắt an tĩnh lại. Kang Min Kỳ ủng trong tay cầm hoa tươi, người mặc trắng loan áo cưới, trên mặt mang theo hơi có vẻ ngượng ngùng đỏ ửng. Phảng phất tiên nữ hạ phàm một dạng chậm rãi đi tới, loại kia phiêu phiêu dục tiên cảm giác để cho người ta không đành lòng lên tiếng phá hư trận này hạ phàm nghi thức qua thật thật xinh đẹp choi di a bọn người nhịn không được thấp. Giọng hô, trong đám người không ngừng vang lên tán dương đối ở sau lưng thanh âm, giờ phút này, so răng ho hoàn toàn không có chú ý, giờ phút này, hắn hoàn toàn đắm chìm Kang Min Kỳ ủng mỹ lệ bên trong giờ phút này, hắn thu hồi vừa rồi chính mình nói câu nói kia ngữ. Dù là Kang Min Kỳ ủng không thuộc về mình, hắn cũng không thể không thừa nhận, chính mình giờ phút này xác thực lâm vào nàng mỹ lệ bên trong. Kang Min Kỳ ủng đi đến so răng ho một bước xa vị trí dừng bước, hơi hơi cúi đầu, đánh đo. Một cái chính mình trang phục, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn có chút ngạc nhiên so răng ho, tâm lý đã ngọt ngào, lại rất đắc ý, sau đó ôm lấy mấy phần chờ mong đây chính là khối một đầu A Choi Di A chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. So răng ho này ngơ ngác phản ứng để choi di a sốt ruột không thôi ha ha, di a, ngươi gấp làm gì a răng ho như thế còn không phải bị Min Kỳ ủng mị lực dụ hoặc a người ta nữ chủ nhân đều không nóng nảy, ngươi liền không cần quá lo lắng ta nghĩ, dù là răng. Ho đang ngẩn người một giờ, Min Kỳ ủng cũng chỉ biết mở tâm, mà không có bất luận cái gì không cao hứng trông thấy Choi Ji-a sốt ruột bộ dáng. Ản Di Nguân cười an ủi Choi Ji-a cười khổ, đối với cái này tiền bối rộng lượng có chút bất đắc dĩ, đồng thời, đối với mình không chấn định mà cảm giác có chút bất mãn. Đúng ai chính mình là tác giả A làm sao luôn luôn khống chế không nổi tâm tình mình đâu tiền bối. Thế nhưng là, hiện tại là đang quay phim tiết mục A Choi Ji-a nhịn không được nhắc nhở. Biết, nhưng là, ngươi phải biết biểu diễn người mới là cái tiết mục này trung tâm A chúng ta có thể trưởng khống tiết mục, nhưng là, lại không thể đủ khống chế biểu diễn người cảm tình đi vậy thì, ngươi không cảm thấy, biểu diễn người xuất sắc nhất biểu diễn, dựa vào là bản sắc. Mà không phải dựa vào diễn kỹ sao? Ản Jin Luân nháy mắt nói ra. Choi Ji-a ngạc nhiên nhìn lấy Ản Jin Luân, đối với hắn lời nói hoàn toàn chấn kinh. Chương 1082 tâm sinh đố kỵ. Choi Ji-a không nghĩ tới bên người vị tiền bối này thế mà lại ôm lấy tác hợp so rằng ho cùng Kang Min Kỳ ủng ý nghĩ. Hắn chẳng lẽ không biết hắn dạng này cách nghĩ đến cỡ nào không thể làm sao bất quá. Những lời này nàng không thể có thể nói ra, bởi vì đối phương là tiền bối. Hậu bối thân phận không cho phép nàng xách ra bất kỳ nghi ngờ nào. Qua thật lâu, So Giang Ho đồ ăn giật mình, ra vẻ chấn định đi đến Kang Min Kỳ ủng trước mặt, nhìn qua để tâm hắn động Kang Min Kỳ ủng, bùi ngùi mãi thôi thật. Rất xinh đẹp, Min Kỳ ủng, đây là ta sau khi biết người, đẹp nhất thời khắc. So Giang Ho thực tình tán dương. Kang Min Kỳ ủng hơi hơi nết lên khoẻ miệng, mỹ lệ lún đồng tiền lại một lần nữa hiện lên ở mỹ lệ trên dung nhan, khẽ nâng đầu nhìn lén So Giang Ho liếc một chút về sau, nhẹ nhàng than nhẹ một tiếng, nữ tính thẹn thùng hoàn toàn để cho nàng không có cách nào ngẩng đầu. Áo cưới A mặc trong nháy mắt để cho nàng có một loại lập tức liền đi vào hôn lễ cung điện cảm giác, trong lòng rung động càng làm cho nàng một mực ở vào thẹn thùng bên trong, nghĩ đến So Giang Ho. Luôn có một loại mộng tưởng thành chân cảm giác nữ tính thẹn thùng để So Giang Ho sinh lòng yêu thương, nhẹ nhàng giữ chặt Kang Min Kỳ ủng một cái thấm mát mềm mại ngọc thủ, lập tức nắm chặt, dùng chính mình hành động thực tế đến chấn an đối phương khẩn trương. Nếu như nói, cùng một chỗ So Giang Ho chỉ là coi Kang Min Kỳ ủng là làm một cái hợp tác muội muội, giờ phút này, lần thứ nhất coi đối phương là làm một cái dị tính, mà không phải một cái nha muốn hảo muội muội, điểm này, cùng tuổi tác không quan hệ nên quay chụp ảnh cưới nồng tình mật ngữ ở giữa, bên tai truyền đến một trận nhắc nhở, đánh vỡ giữa hai người giấy lên điểm điểm mập mờ. So Giang Ho ôn nhu cười một tiếng, nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng giảng đạo, đi thôi chúng ta đi trước đập một số mỹ lệ độc thân ảnh chụp chính ta sao? Kang Min Kỳ ủng nghi hoặc hỏi thăm. Ứng, nơi này không phải chụp ảnh quán A quay chụp độc thân chiếu, chỉ là làm lưu niệm, đồng thời, cửa hàng này cũng sẽ lưu lại một chút mỹ lệ ảnh chụp làm lưu trữ bất quá. Ngươi yên tâm, không có ngươi đồng ý, bọn họ sẽ không dùng tại thương nghiệp. So Giang Ho giải thích nói dạng này a, vậy được rồi. Kang Min Kỳ ủng giật mình gật gật đầu, đáp ứng. So Giang Ho lôi kéo Kang Min Kỳ ủng đi vào một bên phòng nhiếp ảnh chuẩn bị thưởng thức Kang Min Kỳ ủng quay chụp. Đối với vừa rồi cắt ngang chính mình thanh âm cũng không thèm để ý. So Giang Ho không thèm để ý, nhưng là không có nghĩa là hắn người đều không tại. Ý trông thấy phần lớn người đi theo So Giang Ho hai người đi vào phòng nhiếp ảnh, Ản Di Nguân giữ chặt Choi Ji-a, sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy Choi Ji-a, trong ánh mắt mạo xưng hài lòng hay không. Nạ ngươi đài truyền hình cũng có 6 năm thời gian đi, thời gian dài như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết đang quay phim tiết mục thời điểm, ngươi thân là tiết mục tổ một viên, không có thể tùy ý nhúng tay tiết mục quay chụp sao? Ản Di Nguân lạnh giọng giảng đạo. Choi Ji-a cắn cắn miệng môi, cố chấp ngóc đầu lên nhìn lấy Ản Di Nguân. Giảng đạo, tiền bối ta chỗ nào sai sao? Ta chỉ là nhắc nhở bọn họ đây là đang tiết mục quay chụp, điều này chẳng lẽ cũng không được sao? Về công về tư, ta đều không có sai đi hử, ngươi còn biết về công về tư a? Ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi một cái nhắc nhở, để tiết mục bỏ lỡ một cái có thể đề cao thu thị suất cơ hội, đồng thời ngươi cũng ảnh hưởng biểu diễn người ở giữa cảm tình, ngươi may mắn theo là So Giang Ho, nếu là tính khí đại suất diễn người, ngươi lập tức liền có thể bị mở rơi. Ngươi hiểu chưa? Ản Di Nguân trông thấy Choi Ji-a không biết hối cải bộ dáng, tức giận giảng đạo, đây không phải không có chuyện gì sao? Choi Ji-a nghe ra Ản Di Nguân hảo ý, ngữ khí dần dần yếu xuống tới, ai Ji-a, ngươi a, ta thật không biết ngươi bận tâm cái gì, chẳng lẽ ngươi lão sư chưa nói với ngươi, trong hội này tận chức tận trách liền tốt, không phải mình thuộc bổn phận sự tình tuyệt đối không cần quản. Sao tiền bối ngươi cũng không cần thuyết giáo ta, ta làm như vậy, đều là tốt cho bọn họ. Choi Ji-a trấn an nói, ngươi phá hư người ta cảm tình, ngươi vẫn là tốt cho bọn họ. Ản Jin Luân tức giận chất vấn Choi Ji-a, nhìn chung quanh một chút, phát hiện phụ cận chỉ có hai người bọn họ, nhỏ giọng giảng đạo, tiền bối, người ta Giang Ho có bạn gái, ngươi dạng này tác hợp Giang Ho cùng Min Kỳ ủng, đến lúc đó, để người ta bạn gái biết, đến lúc đó, náo ra chuyện tình, đó mới thật là chúng ta sai lầm. Á Ản Jin Luân sức sở, kinh ngạc nhìn lấy Choi Ji-a, nhà. Hoài nghi nàng lời nói, ngươi không phải vì từ chối trách nhiệm, theo dệt lời hoang đường đi. Ản Jin Luân trong lòng nghi vấn hỏi, tiền bối, loại chuyện này, ta làm sao có thể nói đùa đâu. Trông thấy Ản Jin Luân không tin mình, Choi Ji-a cất cao giọng giải thích. Ản Jin Luân trông thấy Choi Ji-a bộ dáng, có mấy phần tin tưởng, nhưng là, hai nghe là giả, hắn cũng không xác định, bất quá, hắn còn rất là hiếu kỳ Choi Ji-a làm thế nào biết chuyện này, dù sao, liền ngay cả phụ trách so rằng ho chính. Mình cũng không biết ngươi là làm sao biết. A Ản Jin Luân nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm. Ta đoán, Choi Ji-a mười phần tự tin nói ra, đoán, ngươi thật giỏi A, không hổ là tác giả, sức tưởng tượng thật phong phú. A Ản Jin Luân hoàn toàn im lặng, nói năng lộn xộn giảng đạo, tiền bối, ta mặc dù là suy đoán, nhưng là, ta có căn cứ có được hay không, ngươi không biết, đêm qua ta qua tìm Kang Min Kỳ ủng, vừa lúc phát hiện, các nàng đều tại mở Hàn Sệ Ảng Dệ ổng cùng so răng ho cho đùa. Mà Hàn Sệ Ảng Dệ ở một mặt ngượng ngùng đắc ý bộ dáng, vô ý giữa bọn hắn quan hệ không phải bình thường. Ản Jin Luân nhìn lấy tự tin Choi Ji-a, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì không phải bình thường. Chẳng lẽ nàng không biết so răng ho cùng dưới cờ nghệ nhân chi quan hệ ở giữa đều không tầm thường sao? Nếu như, vậy liền coi là luyến tình. Như vậy, hắn người yêu chỉ sợ bao lớn hơn 30 đi, trách không được nàng là tác giả. Nghĩ như vậy tượng lực không trở thành tác giả. Thiên lý nan dung được, không cho chuyện, về sau chú ý, không nên quên, ngươi là một tên tiết mục tổ một viên, không muốn bởi vì ngươi, từ đó ảnh hưởng đến tiết mục. Cản Di Nguân nói ra, sau đó, không tiếp tục để ý Choi Ji-a, hướng đi phòng nhiếp ảnh. Vừa đi vào phòng nhiếp ảnh, liền thấy So Giang Ho đứng tại nhà quay phim đằng sau, mà Kang Min Kỳ ủng chính cười nói tự nhiên bày biện các loại pose để máy chụp ảnh tiến hành các loại chụp ảnh đi đến So Giang Ho bên người. Ản Jin Luân hiếu kỳ hỏi, Giang Ho, ngươi vì cái gì không đi lên cùng Min Kỳ ủng tiến hành quay chụp đâu? Ta muốn cửa hàng này có thể cho người yêu chụp ảnh đi. So Giang Ho cười một tiếng, gật gật đầu nói, không tệ, căn này cửa hàng tự nhiên sẽ có loại phục vụ này, bất quá, loại tình huống này đều là thật sự người yêu, người ta chụp ảnh là đối bọn hắn cảm tình lưu niệm, thế nhưng là, ta cùng Min Kỳ ủng chẳng qua là giả tượng người yêu. Tình huống không giống nhau, ta muốn Min Kỳ ủng sẽ không chú ý. Ản Jin Luân nhìn lấy màn ảnh trước cô gái xinh đẹp, vừa cười vừa nói. So Giang Ho nhìn một chút Ản Jin Luân, nói ra, ta chú ý. Ản Jin Luân sững sờ, đây là So Giang Ho lần thứ nhất như thế ngay thẳng phủ định, thái độ tương phản để hắn có chút không rõ So Giang Ho vì sao như thế. Hắn tự nhiên không biết, So Giang Ho phủ định, cùng là đối hắn lời nói phủ định, không bằng nói là tại kiên định ý nghĩ của mình, bởi vì hắn đối với Kang Min Kỳ ủng cảm giác đã phát sinh cải biến, hắn là lại dùng loại phương thức này tới nhắc nhở chính mình, Kang Min Kỳ ủng cùng mình cũng không có khả năng. Giang Ho, ngươi có phải hay không có bạn gái, lo lắng bạn gái chú ý. A nghĩ đến vừa mới nghe được tin tức, Ản Jin Luân nhịn không được dò hỏi. Tuy nhiên, Choi Ji-a lời nói cũng không có để hắn tin tưởng, nhưng là, trong lòng của hắn thật có loại này suy đoán đu nờ dê, chính là như vậy. Ta bởi vì sợ nàng hiểu lầm. So Giang Ho gật gật đầu, lợi dụng điểm này bắt đầu nhắc nhở chính mình là một cái có bạn gái người, không thể lại hy vọng xa vời quá nhiều. Ản Jin Luân trông thấy So Giang Ho thừa nhận, không có ở hỏi thăm, dù sao, So Giang Ho không có nói với chính mình, như vậy, cái này thuộc về hắn tư ẩn, bất quá, đối với bạn gái thân phận, hắn mặc dù không có hỏi thăm, nhưng là, hắn lại tin tưởng Choi Ji-a lời nói. Cái kia chính là Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng không giống với Choi Ji-a chỉ bằng mượn nói chuyện phía bên trong phòng đoán. Ản Jin Luân nghĩ một hồi, Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng cùng So Giang Ho ở giữa phát sinh đủ loại, vô luận từ thời gian, vẫn là lý do, đều có đầy đủ chứng cứ, mà những này đều so này vài câu nói chuyện phiếm càng thêm có sức thuyết phục. Ản Jin Luân nhìn lấy quay chụp ảnh chụp Kang Min Kỳ ủng, trong lòng cảm thấy thương tiếc. Đáng tiếc nàng bỏ lỡ một cái hạnh phúc, cũng không phải là nói chỉ có gả cho So Giang Ho mới là hạnh phúc, chẳng qua là cái này hạnh phúc cùng hắn sượt qua người, trên thế giới, cũng không phải là tất cả mọi người có thể có bao nhiêu lần thu hoạch được hạnh phúc cơ hội, có người chỉ sợ cả đời chỉ có một lần dạng. Nay cơ hội, bỏ lỡ, khả năng liền sẽ trở thành trung thân tiếc nuối này. Lát nữa ngoại cảnh quay chụp sẽ không cũng có vấn đề đi. Ản Jin Luân đổi chủ đề dò hỏi, ngoại cảnh quay chụp đương nhiên không có vấn đề, đó là tiết mục, mà ở trong đó thật không được. A So Răng Ho cười khổ nói, Ản Jin Luân làm sao có thể biết cửa hàng này nội tình đâu. Tiệm này thế nhưng là toàn bộ Paris nổi danh nhất một nhà tỷ hệ mờ áo cửa y, cư ANG nổi danh nhất không phải thủ công áo cưới, mà chính là danh xương hạnh phúc. Thiên đường người yêu áo cưới quay chụp, nghe nói, ở chỗ này quay chụp người yêu đều sẽ nhận được hạnh phúc, rất nhiều danh nhân phu phụ đều sẽ tới nơi này tiến hành quay chụp, đồng thời lưu lại mỹ lệ ảnh chụp lưu niệm, hy vọng có thể thu hoạch được hạnh phúc. Nếu như bị chính mình này mấy nữ bằng hưu nghe nói, mình tại dạng này một chỗ thần kỳ tỷ hệ mờ áo cơ y cùng biệt nữ hài quay chụp ảnh cưới, chính mình hạnh phúc sợ rằng sẽ chịu ảnh hưởng a. Vì chính mình hạnh phúc, mình tuyệt đối muốn đủ. Tuyệt dạng này sự tình xuất hiện từ nơi này cũng có thể thấy được, So Răng Ho là thật quan tâm hắn mấy vị hồng nhan, thời khắc đem các nàng cơ treo ở trong lòng. Ản Jin Luân không biết phục trang điếm sự tình, càng không nghĩ tới So Răng Ho hội bởi vì như thế hoang đường lý do cự tuyệt ở chỗ này quay chụp. Tuy nhiên, ở chỗ này không có quay chụp ảnh chụp đối với Ản Jin Luân tới nói có chút tiếc nuối, bất quá, xuất ngoại cảnh càng phù hợp tiết mục quay chụp, hắn cũng sẽ không chú ý chọn vẹn quay. Chụp gần 20 phút đồng hồ, Kang Min Kỳ ung một mình chiếu mới xem như quay chụp hoàn tất, nhìn lấy trong máy vi tính từng trường mị mị ảnh chụp, nghe nhiếp ảnh sư nhóm khen không dứt miệng tán thưởng, cùng thỉnh thoảng thổi qua đến hâm mộ ánh mắt. So Răng Ho lần thứ nhất cảm thấy có chút gian nan. Vừa mới tuyên bố kết thúc, So Răng Ho liền lấy ra vừa mới mang tới y hề phủ, xuất ra thân trên tây phủ, hướng đi Kang Min Kỳ ung. Chương 1083 ảnh cưới, 4. Ôp ạ! Ta đập thế nào? Kang Min Kỳ ung buông lỏng lấy có chút cứng ngắc tay, điềm điềm dò hỏi rất xinh đẹp, phảng phất một vị công chúa, mị lực vô hạn. So Răng Ho cười nói đến, sau đó bất động thanh sắc cho Kang Min Kỳ ung không mặc y lễ phục, để cho nàng trần lộ ở bên ngoài chân mềm da thịt che đậy giấu đi y lễ phục rơi vào Kang Min Kỳ ung vai trong nháy mắt, nàng khẽ run lên, lập tức cấp tốc mềm mại xuống tới, nàng ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn So Răng Ho, đối mặt nàng ôn nhu nụ cười, trong lúc nhất thời có chút lòng say. Nàng đương nhiên minh bạch So Răng Ho tại sao lại cho mình không mặc y giải phục. Hiện tại là mùa hè, khí trời vốn là viêm nhiệt, mà loại tình huống này, hoan man cho nữ nhân không mặc y giải phục. Như vậy, chỉ có một khả năng, vậy liền là không cho phép nữ nhân bị người khác nhìn. Nghĩ đến loại khả năng này, Kang Min Kỳ ủng tâm lý nhảy không ngừng, trên mặt nổi lên từng mảnh đỏ ửng. Loại tâm tình này cho dù là rời đi tỉ hệ mờ áo cửa y, Kang Min Kỳ ủng y giải nguyên vô pháp bình tĩnh. Cả người đều có chút lâng lâng, này hạnh phúc bộ dáng, để một mực chú ý nàng Choi Ji-a cảm khái không thôi. Thanh phong quất vào mặt, để viêm hạ đạt được từng tia ý lạnh, nhìn lấy không ngừng thối lui phong cảnh. Kang Min Kỳ ủng tư duy còn dừng lại tại vừa rồi, hai tay thỉnh thoảng nhẹ khẽ vuốt vuốt trên đầu gối. So Răng Ho này bộ y y phục Min Kỳ ủng, nếu mệt liền nghỉ ngơi một hồi tốt, còn có một hồi lâu mới có thể tốt, cho nên, ngươi có thể thừa cơ hội này. Hảo hảo ngủ một giấc. So Răng Ho trông thấy Kang Min Kỳ ủng yên tĩnh bộ dáng, quan tâm nói không cần. Ồp ạ, khó được xuất ngoại một lần, ta có thể không muốn bỏ qua cái gì. Lại nói, ta cũng không muốn để ồp ạ một người cô đơn lái xe. Kang Min Kỳ ủng cự tuyệt So Răng Ho đề nghị. Vậy được rồi, ta biết ngươi muốn hỏi áo cưới sự tình, hiện tại cho ngươi một cơ hội thỏa mãn ngươi nguyện vọng. So Răng Ho vừa cười vừa nói thật, ta còn tưởng rằng ồp ạ muốn chờ đối đai chúng ta sau khi về nước, ngươi mới có thể nói cho ta biết chân tướng đâu. Kang Min Kỳ ủng cười nói. So Răng Ho đối mặt xinh xắn Kang Min Kỳ ủng, bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân A thiên sinh liền biết bách biến A, món kia áo cưới là ta tặng cho ngươi lễ vật. So Răng Ho trịnh trọng giảng đạo. A đưa ta áo cưới. Kang Min Kỳ ủng giật mình nhìn lấy So Răng Ho, hoàn toàn không nghĩ tới cái này áo cưới lại là đưa cho mình lễ vật. Đương nhiên, ta đưa cho bạn gái một kiện nàng kỳ vọng nhất áo cưới. Tự hồ nha phù hợp chúng ta bây giờ thân phận đi. So Răng Ho đắc ý giảng đạo. Trông thấy Kang Min Kỳ ung giật mình, So Răng Ho cảm giác mình kinh hỉ cũng không có uổng phí. Ách, không phải chỉ là quá ngoài ý muốn, ta hoàn toàn không nghĩ tới ổn bạ thế mà lại đưa ta quý giá như vậy lễ vật. Kang Min Kỳ ung lắc đầu giải thích nói, tốt, ưa thích liền tốt. Ta nghe nói nữ sinh đều nha ưa thích có một kiện áo cưới, cho nên ta liền muốn đưa ngươi một kiện tốt. Tuy nhiên, không biết ngươi có thích hay không tương lai, trượng phu ngươi cũng sẽ không để ngươi mặc vào cái này áo cưới đi vào hôn lễ cung. Điện, nhưng là, sưu tầm như vậy một kiện mỹ hảo, cũng là một cái lựa chọn tốt, hy vọng ngươi sẽ không ghét bỏ so răng ho nghiêm túc giảng đạo cảm ơn ổ bạ. Ta rất vui vẻ có thể có được nó căng min kỳ ủng thực tình giảng đạo so răng ho mỉm cười. Sau đó, nhìn về phía trước, chuyên tâm lái xe hơi tại so răng ho nhìn không thấy góc độ. Căng min kỳ ủng len lén nhìn lấy so răng ho, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương nàng biết mình không nên bỏ mặc chính mình, hẳn là sáng suốt khống chế tình cảm mình. Không để cho mình ở trên người hắn tốn hao quá nhiều tâm tư, nhưng là, đối mặt ôn nhu, quan tâm so răng ho, nàng rất khó làm đến điểm này. Húng chi, hắn thật sự là một cái rất không tệ đối tượng a, cứ như vậy lặng lặng nhìn lấy hắn. Đây cũng là một cái lựa chọn tốt trong đầu hồi tưởng ác so dễ ổng đối so răng ho đánh giá. Nội tâm sâu có cảm giác răng ho cũng là một cái mê người bến cảng, có thể để ngươi dựa vào, có thể cung cấp ngươi hết thể tưởng tượng cùng hy vọng. Nhưng là, cái này bến cảng nhất định không sẽ thuộc về chính ngươi. Đây là ngươi cần muốn trả giá đắt chính mình nguyện ý cùng người khác chia sẻ ái tình sao vấn đề này. Căng Min Kỳ ủng đã suy tư vô số lần, thế nhưng là kết quả lại là, nàng không biết nàng không xác định chính mình pha y chăng không phải hắn không thể, cũng không hiểu nội tâm là như thế nào định vị, nàng chẳng qua là cảm thấy cùng với so răng ho rất vui vẻ, nàng không xác định đây là ái tình, nhưng là, nàng lại biết so răng ho thật là một cái phụ. Hợp kết giao đối tượng, điều kiện tiên quyết là mình có thể dễ dàng tha thứ hắn hoa tâm xe ngay tại so răng ho chuyên tâm. Cùng Căng Min Kỳ ủng trong lúc miên man suy nghĩ nhanh chóng lái về phía tờ dọ vẹn sở chờ trở lại tờ dọ vẹn sở, nên đón các nàng lại là trang phục lộng lây tắc ga hy bọn người, nhìn lấy thân thể mặc lễ phục mọi người, bộ kia sắc màu rực rỡ bộ dáng, để so răng ho đều hoa mắt tuy nhiên, ngày bình thường cũng thường xuyên nhìn thấy các nàng dạng này cách ăn mặc, nhưng là, loại trường hợp này nhìn thấy, vẫn là để hắn cảm giác kinh diễm hoa phát sinh cái gì. Cảm giác các ngươi trở nên thật xinh đẹp a so răng ho cảm khái nói ổn họa, ngươi ý là, chúng ta trước kia không xinh đẹp không han sệ ảng dệ ổng hai tay chống nạnh, giận dữ chừng mắt so răng ho nhìn lấy han sệ ảng dệ ổng giấu ở màu trắng lẩy trong suốt cánh tay, so răng ho lần thứ nhất cảm giác có chút tiểu gợi cảm đương nhiên, chỉ bất quá, hôm nay càng thêm rõ ràng so răng ho tiến một bước giải thích nói hử han sệ ảng. Dệ ổng ngạo kiều ngẩng đầu tốt, các ngươi đừng làm rộn. Hôm nay chúng ta cũng không phải nhân vật chính, hôm nay nhân vật chính thế nhưng là chúng ta Min Kỳ ủng ác ga hi ôn nhu cắt ngang mọi người nói chuyện phiếm, đem thoại đề dẫn tới vẫn ngồi ở trong xe Căng Min Kỳ ủng đúng áo ạ, mau đưa Min Kỳ ủng đỡ xuống đến, để cho chúng ta nhìn xem mà ngươi sẽ không không nỡ để cho chúng ta nhìn ngươi tân nương tử đi nhỉ cổ lệ xinh xắn vu hãm đạo nhìn lấy hôm nay nhà sinh động nhỉ cổ lệ, so răng ho bất đắc dĩ. Lắc đầu, quay người mở cửa xe. Sau đó, thân sĩ vươn tay Căng Min Kỳ ủng ngòn ngọt cười, nã mở trà tờ so răng ho tay, sau đó, tại hắn trợ giúp dưới, từ trong xe đi xuống theo Căng Min Kỳ ủng cười nói tự nhiên đứng tại các cô gái trước mặt, đột nhiên, mọi người thanh âm đều biến mất, chú ý lực hoàn toàn bị ăn mặc áo cưới Căng Min Kỳ ủng hấp dẫn so răng ho trông thấy mọi người biểu hiện, đắc ý cười cười, có thể chinh phục đồng tính, hiển nhiên, cái này là đối với Căng Min Kỳ ủng lớn nhất khẳng định hoa. Thật xinh đẹp giải huệ sệ ra bật thốt lên tán dương giải huệ sệ ra mở miệng, phảng phất đánh vỡ yên tĩnh, người khác nhao nhao cảm khái đứng lên Min Kỳ ủng a ngươi hôm nay thật xinh đẹp thật hâm mộ a hoa ta kết tốt như vậy sao tham gia cái tiết mục này, có thể mặc bên trên xinh đẹp như vậy áo cưới a ta cũng tốt muốn tham gia a nạ nạ hâm mộ giảng đạo một bên công tác nhân viên nghe thấy nạ nạ lời nói, đã cao hứng, đồng dạng lại rất bất đắc dĩ, dù sao, cái này áo cưới cũng không phải tiết mục tổ tác phẩm. Mà, chính là nhân kiệt nào đó làm, nhận lấy thì ngại a. Chương 1084 thiếu quá nhiều. Hướng tới đẹp cô gái tốt nhóm nhau nhau tụ lại tại Căng Min Kỳ ủng bên người, đem so răng ho xua đuổi qua một bên so răng ho trông thấy cái dạng này, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, thuận thế đi đến một bên, qua an bài một hồi quay chụp ổng họa, người bất công han sệ ảng dệ ổng giọng dịu dàng hô ta làm sao bất công so răng ho im lặng nhìn lấy han sệ ảng dệ ổng. Đối với cái này tinh linh cổ quái nha đầu, hắn hoàn toàn không rõ rõ nàng mạch lạc vừa mới đi về tới, chỉ nghe thấy cái nha đầu này dạng này gọi. Mình, hắn hoàn toàn không biết cái nha đầu này vì sao như thế không để cho hắn nghi hoặc quá lâu, Han Sệ Ảng Dệ Ổng liền nói về đến ổ họa, chúng ta quen biết lâu như vậy, đều chưa thấy qua, ngươi cho chúng ta mua qua xinh đẹp như vậy y hề phục uy. Sệ Ảng Dệ Ổng, chúng ta phân rõ phải trái có được hay không? Đây là áo cưới a, không phải là các ngươi bình thường mặc quần áo có được hay không áo cưới. Có thể nói đưa liền đưa sao, so răng ho im lặng hô đun nở dê vở ơ y a áo cưới a. Thế nhưng là, ổ họa vì cái gì đưa cho Min Kỳ ủng đâu? Han Sệ Ảng Dệ Ổng danh mánh hỏi thăm rốt cục để cho nàng đạt được cơ hội, có thể hảo hảo trêu cợt một chút so răng ho. Ngày bình thường, bởi vì công tác, để cho mình đều không có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ, có thể hảo hảo trả thù một chút so răng ho. Nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng, phảng phất nhìn tiểu bạch một dạng, trong ánh mắt tràn ngập thương hại. Vì cái gì nhìn ta như vậy? Han Sệ Ảng Dệ Ổng tức giận trừng mắt so răng ho. Đối với hắn vừa rồi ánh mắt rất là bất mãn. Sệ Ảng Dệ Ổng a ngươi, hôm nay rời giường, có phải hay không quên mang cái gì đều đồ vật a? Nếu không, ngươi về đi tìm kiếm đi. So răng ho đau lòng sờ sờ Han Sệ Ảng Dệ Ổng đầu, cảm khái giảng đạo, lập tức, quay đầu hướng đi Kang Min Kỳ ủng bên kia, chỉ để lại ngốc trệ Han Sệ Ảng Dệ Ổng hồi tưởng so răng ho vừa rồi lời nói. Sệ Ảng Dệ Ổng tỉ tỉ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Một lát nữa, Nỉ Cố Lệ chú ý tới Han Sệ Ảng Dệ Ổng dị dạng, đi tới quan tâm nói, Nỉ Cố Lệ, vừa rồi ổ bạn nói ta sáng sớm hôm nay đứng lên quên ngốc thứ gì, thế nhưng là, ta không có cảm thấy quên mang cái gì a. Han Sệ Ảng Dệ Ổng lôi kéo Nỉ Cố Lệ nhỏ giọng thầm thì đạo, ổ bạn nói bé gái đáng kinh ngạc hỏi thăm ứng, mới vừa nói Han Sệ Ảng Dệ Ổng chỉ trên trời, nói ra Nỉ Cố Lệ ngẫm lại, lập tức minh bạch so răng ho lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Sau đó cười khổ nhìn lấy y y nguyên còn chưa rõ Han Sệ Ảng Dệ Ổng, không biết nên giải thích như thế nào cái này tỉ tỉ xù lông lời nói, tuyệt đối sẽ để chính mình đẹp mắt ra đến nói cho vẫn là không nói cho đâu. Nỉ Cố Lệ nhà xoắn suýt Han Sệ Ảng Dệ Ổng tuy nhiên mơ hồ, nhưng là, lại không có nghĩa là nàng đần. Nỉ Cố Lệ xoắn suýt nàng tự nhiên minh bạch, bất quá, làm cho Nỉ Cố Lệ xoắn suýt. Hiển nhiên so răng ho lời nói cũng không phải là cái gì tốt lời nói. Trầm tư một lát, Han Sệ Ảng Dệ Ổng con mắt dần dần lánh khốc đứng lên, biểu lộ dần dần tràn ngập tức giận. Han Sệ Ảng Dệ Ổng biến hóa hiển nhiên là minh bạch so răng ho lời nói, cái này khiến Nỉ Cố Lệ thở phào đồng thời cũng có chút bận tâm, dù sao, hôm nay trường hợp cũng không thích hợp. Đùa giỡn a, nghĩ tới đây, Nỉ Cố Lệ nhịn không được bắt lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng tay. Phòng ngừa nàng xúc động cảm thụ bên trong chăm chú trói buộc chính mình, Nỉ Cố Lệ, Han Sệ Ảng Dệ Ổng bất đắc dĩ nhìn lấy trận địa sẵn sàng đón quân địch, phảng phất phòng ngừa phạm nhân một dạng nhìn mình chằm chằm Nỉ Cố Lệ, bất đắc dĩ hô, khả khả, ngươi đây là đang làm cái gì đâu tỉ tỉ, ngươi khác xúc động a, hiện tại cũng không phải ngươi phát cáo thời điểm, nếu là ảnh hưởng quay chủ, chỉ sợ, ổ bà tuyệt đối sẽ tức giận a. Nỉ Cố Lệ khuyên Han Sệ Ảng Dệ Ổng im lặng nhìn lấy Nỉ Cố Lệ. Nhìn lấy cố chấp Nỉ Cố Lệ, bất đắc dĩ thở dài tuy nhiên, chịu thua nói ra, tốt, ta nghe ngươi, được thôi. Thật bé gái thật không nghĩ đến Han Sệ Ảng Dệ Ổng như thế nghe lời, chính mình chỉ bất quá nói vài lời, liền không truy cứu nữa. Ta cũng không phải loại kia không biết chuyện người. Han Sệ Ảng Dệ Ổng tức giận giảng đạo, hì hì. Nỉ Cố Lệ vui vẻ cười rộ lên, tốt, tranh thủ thời gian thả ta ra đi, chúng ta nhanh đi đi qua đi, tranh thủ thời gian làm xong quay. Ta còn muốn trở về ngủ bù đâu, ổ bạ thế nhưng là nói xong, ngày mai cho chúng ta nghỉ, để cho chúng ta qua Paris lữ hành. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhắc nhở, đúng a, đi thôi tỉ tỉ. Nỉ Cố Lệ vui vẻ hô, nhìn lấy hoạt bát Nỉ Cố Lệ, Han Sệ Ảng Dệ Ổng trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười hừ, hỏng ổ bạ, trêu cả ta, lại còn nói ta quên mang não tử, nói rõ ta đần không là được hừ, ta liền đem ngươi sở tác sở vi đều báo cáo nhanh cho dạy hừa gì tỉ tỉ. Nhìn xem dạy hùa gì tỉ tỉ làm sao thu thập ngươi. Nhìn qua vây tu tại đám người, một bên so răng ho, Han Sệ Ảng Dệ Ổng tâm lý đắc ý thẩm nghị chính đang quay phim tiết mục so răng ho, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình một trò đùa, thế mà lại để một cái nữ hài tử ở trung tàn nhẫn như vậy. Chủ ý tốt, mọi người chuẩn bị kỹ càng, chúng ta bây giờ liền xuất phát qua quay chụp ảnh cưới đi, sớm một chút kết thúc quay chụp, chúng ta có thể sớm một chút nghỉ ngơi. A Park Ga Hi nhìn đến mọi người đều đến đông đủ, vừa cười vừa nói, Ga Hi tỷ, lời này tự hồ không nên từ ngươi nói a, ngươi nói lời này nha ảnh hưởng ngươi hình tượng, nếu để cho ngươi đa mở fan hâm mộ biết, rất dễ dàng rơi phấn a. So răng ho nói đùa nói ra rơi phấn, trong khoảng thời gian này, chúng ta rơi phấn còn thiếu sao, chúng ta tốn hao chỉnh một chút nhanh thời gian một năm, bận rộn hơn mấy tháng, mới tụ lại lên nhân khí mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền rơi hơn 10 vạn, cho nên, ta là nghĩ thoáng, thực tình thích ngươi người, không lại bởi vì ngươi sửa đổi hình tượng mà bất kỳ thay đổi nào, không thích ngươi. Ngươi, dù là ngươi cải biến hoàn mỹ đến đâu, cũng không có một chút tác dụng nào ách, tỷ tỷ, ngươi xem thật mở ra huyết sệ giả cảm khái nói gìn xét có thể làm đến trình độ cỡ này chỉ sợ cũng chỉ có Hắc Ga Hi chính mình, hắn thành viên, riêng là thành viên mới, vừa mới thu hoạch thuộc về mình nhân khí, trong khoảng thời gian ngắn rơi một nửa, đây đối với các nàng tới nói, là một lần nha trọng đại đả kích đối với nhân khí sự tình, các ngươi không muốn cân nhắc quá nhiều, chờ các ngươi trở về sau. Liên biết một lần nữa tụ lại, cũng không có quá nhiều ý nghĩa thực tế, các ngươi muốn làm liền là nỗ lực đề cao mình, thời khắc chuẩn bị, chờ đợi cơ hội tới lâm so răng ho cắt ngang mọi người suy nghĩ yên tâm đi răng ho, chúng ta sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng Min Kỳ ủng quay chụp tiết mục, chúng ta cam đoan khuynh hướng diễn xuất, cống hiến đồng thời hoàn mỹ áo cưới nhiếp ảnh nạ cười nói nạ mới mở miệng nhất thời để so răng ho không lời nào để nói, cười ngượng ngùng dưới, sau đó, tránh đi. Nạ ánh mắt nạ cùng so răng ho ở giữa dị dạng cũng không có gây nên đả kích chú ý. Giờ phút này, mọi người chú ý lực y thì nguyên đặt ở một tên khác nhân vật chính trên thân. Giờ phút này, bị các cô gái hạng ở trung tâm Kang Min Kỳ ủng lộ ra phá lệ ngượng ngùng nguyên bản. Cái này khâu hẳn là có ly hạ ẹ gì tại hiện trường NG, nhưng là, tình huống đặc thù mới có thể mời đến gìn xét thành viên. Tuy nhiên, mọi người rất quen thuộc, nhưng là, đột nhiên lấy một loại khác thân phận gặp nhau. Lẫn nhau ở. Trung đứng lên, vẫn là có mấy phần xấu hổ a, mà gì cổ tỷ tỷ làm sao không tại Kang Min Kỳ ủng đổi chủ đề, làm dịu lấy tràng diện không khí lung túng. Mà gì cổ hôm nay có hành trình, không thể tham gia tiết mục quay chụp Hắc Ga Hi giải thích nói mọi người lòng dạ biết rõ mà gì cổ vì sao không tại. Bạn trai mình cùng với khác nữ nhân quay chụp áo cưới, cho dù là làm tiết mục, nàng chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu chính là bởi vì dạng này. Nàng mới không có tham gia, vậy thì, giờ phút này, nàng cũng không có ở chỗ này, mà chính là, bị Tâu Ngọc Uyển tiếp đi không có mạ gì cổ tồn tại. Kang Min Kỳ ủng nội tâm cũng nhẹ nhõm rất nhiều, tại người ta nữ trước mặt bằng hữu, trong nội tâm nàng thực cũng không thoải mái, luôn cảm giác có người luôn luôn chú ý mình, cái này khiến nàng rất khẩn trương. Bây giờ, biết đối phương không tại, nàng đương nhiên sẽ không lại có loại này lo lắng có đôi khi. Diễn kỹ không có nghĩa là hết thảy, không có khả năng che giấu chân thực nội tâm nghe các cô gái nói chuyện thiếm. So răng ho tâm lý có chút đau lòng, phần này đau lòng tự nhiên là bởi vì mạ gì cổ, bởi vì chính mình quay chụp, từ đó sơ sẩy nàng cảm thụ, cái này là mình sai lầm từ kết giao về sau, chính mình tự hồ vẫn ấy náy nàng, cùng người khác, mà bây giờ, bởi vì công tác nguyên nhân lại bởi vì công tác để người yêu ở phương diện này càng thêm bị khuất. Tâm lý rất áy náy trong bất chi bất giác, chính mình thiếu các nàng càng nhiều răng ho, có thể bắt đầu quay chụp sao có thể lời nói, chúng ta bắt đầu đi. Chuẩn bị kỹ càng hết thể ản di nguân đi tới dò hỏi đã tốt, giờ, tùy thời có thế lấy bắt đầu so răng ho trở lại cùng ản di nguân ra hiệu đạo vờ ơ y thi tô thờ, chúng ta lên đường đi ản di nguân gật đầu ra hiệu, sau đó, chuẩn bị xuất phát tốt, mọi người không cần trò chuyện, đây chính là các ngươi tại ca nhạc hội về sau. Lần thứ nhất xuất hiện tại trên màn hình, các ngươi cần phải đem các ngươi tốt nhất trạng thái biểu hiện ra ngoài so răng ho ngữ khí rất là chính thức, nhắc nhở biết, xã trưởng. Đối mặt trang trọng lời nói, mọi người tự giác nghiêm túc lên đường, phải chú ý, thời khắc bảo trì các ngươi hình tượng, cái này là các ngươi chức nghiệp, đồng thời, cũng là các ngươi tương lai so răng ho hài lòng gật gật đầu tốt, xuất phát so răng ho vung tay lên, tuyên bố lần này quay chụp địa hết thể hai nơi. Đều là so răng ho lợi dụng hôm qua ngày thời gian khảo sát địa điểm tốt, một chỗ là Mỹ lệ lãng mạn hoa điển, một chỗ là phụ cận một cái cổ bảo tiểu trấn, hai loại phong cảnh đủ để thỏa. Mãn lần này quay chụp tha hương nơi đất khách quê người quay chụp, tự nhiên muốn quay chụp một số nơi này phong thổ nhân tình. Đối với so răng ho lựa chọn địa điểm, tiết mục tổ tất cả mọi người rất hài lòng vẽ phát thảo tiết mục, đối với so răng ho tới nói cũng không xa lạ gì, bình lúc mặc dù hắn sẽ không tham dự. Nhưng là, muốn để cho mình quay chụp có một cái càng hoàn mỹ hơn biểu hiện, hắn cũng sẽ không keo kiệt chính mình đề nghị. So răng ho thích nhất tự nhiên vẫn là hoa điển, hắn càng ưa thích tự nhiên, cho nên, tiết mục chạm thứ nhất, tự nhiên là Mỹ lệ vân y thảo hoa điển đoà thật xinh đẹp đứng tại ven đường, nhìn qua mênh mông bắt ngát màu tím nhạt, rất là hùng vĩ mỗi một lần nhìn đến đây, ta đều rất thích, nhịn không được hy vọng có thể ở chỗ này có một chỗ phòng trọ, cả ngày ở chỗ này nà nà ước mơ đạo hửng, nơi này xác thực rất mỹ lệ, bất quá, so sánh với nơi này, ta càng ưa thích những cái kia có được lịch sử cổ bảo, có được lịch sử kiến trúc mới có ý nghĩa. Hỉ ổ dịn nói ra. Bản thân cảm giác, tự nhiên phong quang tuy nhiên mỹ lệ, nhưng là, lại thiếu khuyết nội hàm. Chương 1085 mượn lão công. Hỉ ổ dịn lời nói để mọi người ha ha cười rộ lên hì hì. Hỉ ổ dịn a, ngươi lời nói tuyệt đối không nên bị răng ho nghe thấy, hắn nhưng là cùng ngươi tương phản, hắn thích nhất cũng là những tự nhiên đó đồ vật không sai, hắn nha có ý tứ, hắn không thích hết thẻ cũ đồ vật, thật là làm cho người ta thật không thể tin. Hắc ga hi gật gật đầu trách không được, hắn qua Nhật Bản, đều không có cùng các ngươi ở chung một chỗ đâu, ngươi lai, like, đối cho các ngươi lữ hành địa phương, hắn đều không thích đá hỉ ổ dịn. Bừng tỉnh đại ngộ nà nghe thấy hỉ ổ dịn lời nói, thân thể khẽ run lên cảnh sắc mỹ lệ trước, mọi người tuy nhiên tại giao lưu, nhưng là, ánh mắt lại đều thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ, đối với bên người nạ dị dạng cũng không có chú ý nghe thấy các đội hữu nhắc lên chuyện này, nội tâm của nàng nha không được tự nhiên, người khác không biết, chính nàng làm sao có thể không biết so răng ho không cùng với các nàng du ngoạn nguyên nhân đâu, so răng ho không cùng với mọi người, người muốn còn là bởi vì chính mình, bởi vì chính mình tồn tại, hắn mới có thể không cùng với mọi người, bởi vì hắn đang trốn tránh trong khoảng thời gian này, từ Nhật Bản đến Pháp Quốc, so răng ho trừ công tác, nói chuyện với mình ngự không đủ 5 câu, tuy nhiên, bình thường, cùng mình giao lưu cũng không nhiều, nhưng là, cũng không có đến loại trình độ này, hiển nhiên, Nhật Bản lần kia ngoài ý muốn giao lưu, đối với hắn tạo thành rất lớn vây khốn buồn bực nhìn thấy so răng ho loại này bộ dáng, nàng thật nha hối hận chính mình không lý trí. Tại sao phải nói ra này lời nói nếu như không có một lần kia đối thoại, chỉ sợ, giữa hai người tuyệt đối sẽ không lúng túng như vậy. Nà nhìn xem, mới vừa đi xuống xe so răng ho khẽ cắn miệng môi dưới, tâm lý đối với hắn không khỏi có chút oán hận chính làm bạn Kang Min kỳ ủng so răng ho đương nhiên sẽ không nghĩ đến, cách đó không xa, bởi vì vài câu nói chuyện phiếm, liền để một nữ nhân đối với mình sinh ra bất mãn ở vào quay chụp bên trong so răng ho. Thật nha dụng tâm. Toàn bộ tâm tư đều đặt ở như thế nào biểu hiện Min Kỳ ủng, ngươi vẫn tốt chứ so răng ho quan tâm nói hôm qua vừa đến nơi đây, còn không có ngược lại chênh lệch liền bắt đầu công tác, sáng hôm nay tại tờ giỏ vẹn sở cùng Pazi ở giữa buôn ba qua lại, chân mang cao đến 9cm giày cao gót làm sao lại không mệt đâu cũng không tệ lắm cũng là chân có chút chua căng. Min Kỳ ủng ngại ngùng nói ra so răng ho ôn nhu cười cười, sau đó, từ ghế sau xe lấy ra một đôi mới tinh nữ sĩ giày thể thao. Đưa cho Kang Min Kỳ ủng giải thích nói, đây là ta sơ sẩy nguyên bản ta hẳn là sớm một chút đưa cho ngươi, chỉ bất quá, sự tình quá nhiều quên, không nên trách tội ta. Kang Min Kỳ ủng đối với so răng ho cẩn thận nha cảm động, làm sao lại trách tội đâu, liền ngay cả chính nàng đều đã thành thói quen loại này vất vả, thân là nghệ nhân, giày cao gót là ắt không thể thiếu đồ vật, vì mỹ lệ, vì hình tượng, trên võ đài. Vẫn là đuổi thông cáo, nàng thường xuyên hội mang giày cao gót, cho nên, hắn đã thành thói quen loại mệt mỏi này. Cái này còn là lần đầu tiên có nhân quan tâm chính mình dã rời, nội tâm dâng lên một hồi cảm động cảm ơn ổn hạ Kang Min Kỳ ủng điểm nhiên hỏi tạ. Sau đó, chuẩn bị thay đổi giày nhưng mà, ăn mặc áo cưới lễ phục nàng ngồi trên xe, không người vẫn tương đối cố hết sức so răng ho nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng bộ dáng ôn nhu lắc đầu, cầm qua giày, túi xuống thân thể. Tự mình trợ giúp Kang Min Kỳ ủng đổi giày. Kang Min Kỳ ủng bị so răng ho động tác kinh ngạc đến ngây người, biểu hiện trên mặt trở nên có chút mất tự nhiên, cảm nhận được nạ mở trà tờ bắp chân cái kia ấm áp có lợi tay, Kang Min Kỳ ủng nội tâm cảm giác rất là ngượng ngùng so răng ho không người một màn này không có trốn qua máy quay video màn ảnh, đồng dạng cũng không có trốn qua bên kia đang chờ đợi hai người các thiếu nữ chú ý. Trời ạ, nạ một tiếng kinh hô. Nhất thời hấp dẫn các cô gái chú ý tỉ tỉ, làm sao nạ nạ cấp tốc nhìn về phía nạ dò hỏi, lập tức, chú ý tới nạ ánh mắt, quay đầu nhìn lại, lập tức đồng. Dạng sừng sốt nương theo lấy bắt đầu, các cô gái nhao nhao nhìn lại, nhìn lấy hết sức yêu một màn, nhất thời đều bùi ngùi mãi thôi ai, răng ho thật sự là một cái ôn nhu, quan tâm nam nhân A Park Ga Hi bình luận ô tiếp tục như vậy, Min Kỳ ủng có thể hay không luân hãm A Dạ Huệ Sệ Dạ lo lắng nói phó thác cho trời đi, dù sao nàng cũng không phải là cái thứ nhất Han Sệ Ảng Dệ ổng không quan trọng giảng đạo đu nở dê vở ơ y a, chúng ta có thể làm liền là để cho mình không luân hãm, về phần hắn người, chỉ có thể dựa vào chính nàng, chúng ta giúp không để cho Gna nói ra tốt, giữ vững tinh thần, không nên quên, cái tiết mục này chúng ta tuy nhiên không là nhân vật chính, nhưng là, lại là gần một đoạn thời gian. Chúng ta duy nhất cho hấp thụ ánh sáng cơ hội, không thể tổn hại hại chúng ta gìn xét hình tượng, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Biết không, Ác Ga Hi trông thấy bọn này mỗi mỗi lời nói càng ngày càng quá phận, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở tại Ác Ga Hi nhắc nhở dưới. Mọi người, tình ngộ lại, từng cái lần nữa khôi phục ưu nhã hình tượng thuộc nữ, dịu dàng mà trầm ổn tại các cô gái thảo luận thời điểm. So Giang Ho cũng trợ giúp Kang Min Kỳ ủng đổi xong giày, sau đó kéo Kang Min Kỳ ủng đi tới hoa ổ bạ nơi này thật xinh đẹp ta thật hâm mộ các ngươi. Han Sệ Ảng Dệ ổng nói ngọt giảng đạo So Giang Ho cười cười, nói với Han Sệ Ảng Dệ ổng, người ưa thích lời nói, cũng có thể ở chỗ này quay chụp một số ảnh chụp ta, thế nhưng là, ổ bạ, người quay chụp là ảnh cưới a, ta chẳng qua là quay chụp một số một mình chiếu a. Han Sệ Ảng Dệ ổng ngoác miệng ra phản bác, vậy dạng này tốt, chờ ngươi kết hôn thời điểm. Ô bà bỏ vốn để ngươi cùng bạn trai ngươi cùng đi nơi này quay chụp ảnh cưới, dạng này có thể chứ So Giang Ho cam kết. Ai ô bà, ngươi thật không có có thành ý, a ta là thần tượng, a ta một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không tìm kiếm bạn trai, a càng sẽ không kết hôn, ngươi cái hứa hẹn này căn bản không có ý nghĩa thực tế a. Han Sệ Ảng Dệ ông bất mãn chất vấn, đúng a xã trưởng, ngươi dạng này thật nha không có thành ý. Lập tức liền đem Sệ Ảng Dệ ổng đẩy lên rất nhiều năm về sau. A Park Ga Hi đụng thú nói giúp vào So Giang Ho bất đắc dĩ lắc đầu do hỏi, vậy ngươi muốn làm sao? Ban Han Sệ Ảng Dệ ổng rảo hoạt chớp mắt một cái làm bộ tự hỏi, lập tức nhìn nói với Kang Min Kỳ ủng, Min Kỳ ủng, ngươi không ngại đem trượng phu ngươi cho ta mượn dùng xuống đi? Hoa Sệ Ảng Dệ ổng tỉ tỉ, ngươi dự định cùng Min Kỳ ủng đoạt lão công sao? Nỉ Cổ Lệ kinh hô che miệng hô hì hì. Nỉ Cổ Lệ lời nói nhất thời gây nên một mảnh vui vẻ tiếng cười, nhìn lấy chính mình không che đậy miệng muội muội, Han Sệ Ảng Dệ ổng bất đắc dĩ nâng lên miệng, hiển nhiên đối với bé gái nhưng như thế nói mình cảm thấy bất mãn. Khả khả, a chúng ta là ổ bà muội muội, cùng ổ bà chụp ảnh cũng không có nghĩa là chúng ta liền muốn đoạt ổ bà có được hay không? Ngươi tiểu gia hỏa này tư duy như thế phức tạp như vậy đâu? Han Sệ Ảng Dệ ổng giải thích, dạng này a tỷ tỷ, ta trách toàn ngươi, đã dạng này, Min Kỳ ủng a ta có thể hay không cũng cùng ngươi mượn một chút ổ bạ đâu? Nỉ Cổ Lệ vui vẻ dò hỏi. Chương 1086 khiến người tâm động. Đối mặt Nỉ Cổ Lệ, Han Sệ Ảng Dệ ổng hỏi thăm, Kang Min Kỳ ủng sững sờ dưới về sau, lập tức liền sảng khoái đáp ứng. Dù sao, đó cũng không phải cái đại sự gì. Kang Min Kỳ ủng xem như nhìn ra, hôm nay nhìn muốn thuận lợi quay chụp xong ảnh cưới. Hiển nhiên, bãi bình bọn này đại cô tử, tiểu cô tử nhóm mới là mấu chốt nhất sự tình tốt. Không nên áo, tờ giờ nhóm đều đã đang chờ đợi chúng ta. So Giang Ho trông thấy gần như cô gái ngay trước chính mình mặt tại tiến hành giao dịch, mà nội dung lại là chính mình. Nhìn không được cắt ngang các nàng giao lưu, Giang Ho ổ bạ, vì tiết mục, chúng ta là không phải cho Min Kỳ ủng đổi một cái xưng hô đâu? Nỉ Cổ Lệ giơ tay lên hỏi thăm thay cái xưng hô. So Giang Ho không hiểu nhìn lấy Nỉ Cổ Lệ, có chút không hiểu nàng ý tứ. Hạ hạ, chúng ta xưng hô ngươi là ổ bạ. Min Kỳ ủng là ổ bạ giả tưởng thế tử, như vậy, chúng ta tự nhiên muốn xưng hô Min Kỳ ủng vì chị dâu. Đi nạ nạ vui vẻ chen vào nói giải thích nói. So Giang Ho cùng Kang Min Kỳ ủng hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút im lặng, hai người bọn họ hoàn toàn không nghĩ loại chuyện này. Đúng a, hôm nay, dình xét cùng cả giả thân phận chính là mình muội muội, như vậy, như xưng hô này Min Kỳ ủng là hẳn là ai? Nhưng là, Min Kỳ ủng tuổi tác so rất nhiều thành viên đều muốn nhỏ. Cái này tự hồ lại có chút không ổn. So Giang Ho xoắn suýt không có ai để ý, nghe thấy hai cái con út lời nói, người khác vui vẻ tiếp nhận chị dâu hì hì, Min Kỳ ủng chị dâu, Min Kỳ ủng tiểu chị dâu, xưng hô thế này rất không tệ. Bác Ga Hi đụng thú hô. Nghe các loại ngữ khí chị dâu, không biết vì cái gì Kang Min Kỳ ủng nội tâm đột nhiên có một loại thân cận, phảng phất thật trở thành người một nhà. Nghe thấy từng đợt xưng hô, So Giang Ho sắc mặt càng ngày càng đen. Nếu là mấy cái nhỏ tuổi xưng hô cũng coi như, thế nhưng là, vì cái gì rõ ràng là tỷ tỷ Park Ga Hi cũng như thế đâu? Cùng nhau loạn hô về sau, trang diện rốt cục lần nữa khôi phục trật tự, mọi người lại một lần nữa cười nói, mà So Giang Ho lại một lần nữa cảm giác được chính mình tựa. Hồ là nơi này dư thừa nhất vị kia duy nhất để cho mình vui mừng cũng là còn có một đài máy quay video đang so sánh chính mình quay chụp tại nỉ cổ lễ bọn người trêu chọc tiếng cười vui bên trong. Không khí hiện trường một mực mập mờ hài hòa. So Giang Ho nhìn xem tờ giờ đánh cho mình phụ đề thở sâu đi lên trước, đem Min Kỳ ủng lôi ra đến, hộ tại sau lưng, đối mặt đối với mình hành vi cảm giác cổ quái mọi người khẽ cười nói, muốn bắt đầu quay chụp. So Giang Ho giải thích tự nhiên không có thể vì chính mình. Vừa rồi hành vi giải thích nhưng là mọi người cũng rất an ý đang nhạo báng hai người, để So Giang Ho thở phào, tâm lý đối với tờ giờ oán trách không thôi nếu như không phải hắn phụ đề. Chính mình làm sao có thể tiến lên đây hấp dẫn hỏa lực. So Giang Ho lôi kéo Kang Min Kỳ ủng vừa mới chuẩn bị rời đi, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một trận để hắn bất đắc dĩ tiếng la ổ họa, chúng ta chị dâu nha vất vả, vậy thì, hoa điền bên trong đường lại hẹp, ngươi nói làm sao bây giờ đâu. Hàn Sệ Ảng Dệ ổng há miệng. Do hỏi So Giang Ho trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, hắn đương nhiên minh bạch Hàn Sệ Ảng Dệ ổng lời nói ý tứ, nhưng là... Chính mình thật sự tất yếu phải làm đến loại trình độ này sao đúng á ổp ạ, ngươi nhìn chị dâu áo cưới váy đều lau nhà à, ngươi bỏ được để cái này mỹ lệ áo cưới dính vào bụi đất sao. Nạ nạ nói bổ sung, bất quá, ngữ khí lại rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, không biết người nhất định cho là nàng trong lòng đau món kia đắt đỏ mà lại mỹ lệ áo cưới nghe thấy Hàn Sệ Ảng Dệ ổng làm. Khó dễ, So Giang Ho lại nhìn xem trong ánh mắt mang theo ngượng ngùng Kang Min Kỳ ủng, tâm lý thầm than. Lập tức tại ánh mắt mọi người bên trong, xoay người một cái tay ngăn chặn nàng đầu gối, một cái tay khác đặt ở nàng phần lưng, vừa dùng lực, nhất thời đem Kang Min Kỳ ủng hành ôm hoa ổn họa, quá tuấn tú tại các cô gái âm dương quái khí giọng dịu dàng bên trong. Kang Min Kỳ ủng khẩn trương hai tay vây quanh ở So Giang Ho cổ, đầu hơi hơi dựa vào tại So Giang Ho cổ bên cạnh, ánh mắt ngượng ngùng. Vũng trộm nhìn lấy So Giang Ho, nội tâm nhanh chóng nhảy không ngừng so sánh với Kang Min Kỳ ủng ngượng ngùng. So Giang Ho tâm lý đồng dạng không bình tĩnh, vốn cho là một cái đơn giản tư thế, lúc này lại lộ ra như thế mập mờ. So Giang Ho tay phải đặt ở Kang Min Kỳ ủng đưa qua So Giang Ho dưới nách, đầu ngón tay có thể chạm đến mềm mại nhất tồn tại, cả cánh tay phải cánh tay đều số không khoảng cách cảm thụ được nàng phần lưng trần trụi bên ngoài chân mềm da thịt, làm người từng trải So Giang Ho. Nếu như đối với sắc đẹp như thế còn thờ ơ, như vậy, coi như thật không là nam nhân nhưng mà... Hắn nhất định phải khắc chế chính mình, dù sao, giờ phút này, tất cả mọi người đang nhìn, không thể thất lễ. Hoa thật đẹp tha ổ bạ cùng chị dâu, các ngươi hai cái tốt xứng á bé gái nhưng nhìn lấy phảng phất một bức họa duy mỹ hai người, thực tình ca ngợi đạo đu nở dê vở ơ y a này chậm rãi thâm tình ánh mắt tốt có yêu á hì ô dìn gật gật đầu, đồng ý nói So Giang Ho nghe thấy nỉ cổ lệ thanh âm, rốt cục, thở phào, lập, tức, hạnh phúc ôm Kang Min Kỳ ủng. Đi vào hân y y thảo hoa điển đi theo So Giang Ho đi vào hoa điển tự nhiên là tiết mục tổ nhiếp ảnh sư nhóm. Giờ phút này, bọn họ rất là kích động, bởi vì đây là So Giang Ho cùng Kang Min Kỳ ủng lần thứ nhất có như thế chặt chẽ biểu hiện. Cái này nhất đại khoảng cách đối với bọn hắn tới nói, đã sớm chờ mong. Tuy nhiên, cho tới nay, So Giang Ho giữa hai người hô động tràn ngập tấm áp, ngọt ngào, nhưng là, lại có vẻ quá khách qua đường bộ, quá hành lễ diện mạo, cho. Người ta cảm giác luôn có chút không nóng không lạnh, thiếu ít một chút giữa phu thê thân mật. Cái này hồ sơ tiết mục mặc dù là ngôi sao giả tưởng phu thê, nhưng là, mọi người vẫn là hy vọng có thể nhìn một số thân mật hành vi, mà không phải loại kia công thức hóa diễn kỳ hắn người yêu. Tuy nhiên có một ít hố động, nhưng là, đó cùng So Giang Ho hai người không quan hệ, mọi người hy vọng thấy là đối với từng có yêu đương, đi vào hôn nhân giữa phu thê hố động bây giờ, vào thời khắc này, rốt cục. Đến So Giang Ho ôm Kang Min Kỳ ủng chậm rãi đi đến tiết mục tổ bố trí tốt vị trí, chuẩn bị đem Kang Min Kỳ ủng buông xuống. Min Kỳ ủng, tới chỗ, ta đem ngươi buông ra. So Giang Ho túi đầu nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng, ôn nhu nhắc nhở ử Kang Min Kỳ ủng nỉ non đắp một màn này nhất thời bị nhà quay phim thu hút màn ảnh. Hai người nhu tình mật ngữ bộ dáng, hết sức yêu nhiếp ảnh sư có dự cảm. Giờ khắc này, giữa hai người quan hệ tuyệt đối phát sinh biến chất hóa, mà tiết mục bên trong. Hai người hội sát đụng ra càng nhiều tia lửa đang khi nói chuyện, So Giang Ho nhẹ nhàng cúi xuống thân thể, đưa cánh tay chậm rãi buông xuống, để Kang Min Kỳ ủng không uổng phí mảy may khí lực đứng tại trên mặt đất cảm thụ được mềm mại địa phương. Kang Min Kỳ ủng rốt cuộc biết ăn mặc giày thể thao chỗ tốt, càng thêm cảm kích So Giang Ho vì chính mình chuẩn bị đây hết thể ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện, nơi này là hoa điển trung gian một khối đất trống, lúc này, đã bị một cái to lớn lều che khuất, mà chung quanh có. Nhiều thu thiên, ghế sofa, chờ một chút một số đạo cụ, hiển nhiên, một hồi quay trụ, cần dùng những vật này ổn họa, vất vả ngươi Kang Min Kỳ ủng thu hồi ánh mắt, chân thành nói cảm tạ không mệt. Min Kỳ ủng nhẹ tựa như một mảnh vũ mao, khoảng cách gần như vậy làm sao lại vất vả đâu. So Giang Ho lắc đầu cười nói đối với So Giang Ho khích lệ, Kang Min Kỳ ủng nở nụ cười xinh đẹp, sau đó, lần thứ nhất chủ động lôi kéo So Giang Ho, hướng đi trước sofa, sau đó, đem So Giang Ho nhấn đến trên ghế salon. Để hắn tọa hạ ổn họa, tọa hạ nghỉ ngơi một hồi đi hôm nay còn bận rộn hơn một ngày đâu. A Kang Min Kỳ ủng quan tâm nói đối với Kang Min Kỳ ủng quan tâm. So Giang Ho mỉm cười, cũng không có cự tuyệt hai người tại lẫn nhau quan tâm thời điểm, nhưng lại không biết, vô lương tờ giờ nhóm đã bắt đầu công tác, đem giữa hai người tự nhiên hố động toàn bộ quay chụp xuống tới loại này tự nhiên nhất hố động, mới là tiết mục chính thức cần muốn đổ vỡ. Theo So Giang Ho hai người không lâu sau đó, vô luận là tiết mục tờ giờ, vẫn là nhiếp ảnh tờ giờ, đều hiểu điểm này, cho nên, đối với hai người, bọn họ cuối cùng sẽ âm thầm mở ra máy quay video. Ghi chép những này chân thực mà lại cái gì tốt đẹp đương nhiên, cái này cũng không đại biểu, bọn họ sẽ không để cho hai người tiến hành nhiệm vụ, đây là hai việc khác nhau, dù sao, hai người cũng không phải chân thực người yêu, tự nhiên phản ứng không thể thỏa mãn tiết mục chủ đề, còn cần hai người chủ động biểu hiện, lẫn nhau kết hợp, mới là thành công quan trọng tùy ý. Nhắc nhở một chút, hai người liền ở trên ghế salon làm tốt, bắt đầu quay chụp tổ thứ nhất ảnh chụp, mỹ lệ màu tím nhạt hoa điển. Ngồi ở trên ghế salon hai người, tại nhà quay phim, cùng một đám đại cô tử, tiểu cô tử nghị luận ở Mỹ, khoa tay múa chân bên trong, bắt đầu bày lên bộ So Giang Ho cho dù đối với mọi người khoa tay múa chân rất không hài lòng, bất quá, không thể không thừa nhận tại bảy bộ phương diện, các nàng đều là chuyên gia có lẽ là bởi vì tự chụp nhiều, hoặc là thiết mặt. Phản quảng cáo rất nhiều, các cô gái đều có chính mình đặc biệt kiến giải, bày ra bộ cũng rất có thủy chuẩn đương nhiên. Lớn nhất đại khảo nghiệm cũng là rất nhiều bộ sức đều tràn ngập mập mờ vị đạo. Tờ thứ nhất, Kang Min Kỳ ủng ôm So Giang Ho cánh tay rúc vào So Giang Ho đầu vai. Cái này đã coi như là nhất không thân mật ảnh chụp từ tấm thứ hai bắt đầu. Tiêu chuẩn càng lúc càng lớn. Đầu tiên là Kang Min Kỳ ủng trực tiếp ngồi tại So Giang Ho trên đùi, vây quanh So Giang Ho cổ, thơm tình nóng. Nhìn, hoặc là, cũng là So Giang Ho vây quanh Kang Min Kỳ ủng bờ eo thon. Sủng ái cười nhạt khoa trương hơn một trường, hai người lẫn nhau hai mắt nhìn nhau, môi cùng môi ở giữa chỉ có ngắn ngủi gần như ly, lẫn nhau đều có thể cảm giác được đối phương lô mũi thở ra khí thể một tổ ảnh chụp vô xuống đến, So Giang Ho áo sơ mi đều ẩm ướt. Đương nhiên, đây không phải nóng, mà chính là khẩn trương, còn có nội tâm khô nóng dẫn có hiệu quả một cái hào hoa phong nhã, thanh thuần cô gái xinh đẹp cùng mình. Như thế mập mờ, đặt ở lấy bất kỳ người đàn ông nào trên thân. Cũng sẽ không nhẹ nhõm nếu không phải hiện trường NG có nhiều người như vậy. So Giang Ho tuyệt đối tin tưởng, đối mặt mê người Kang Min Kỳ ủng, mình tuyệt đối cầm giữ không được tờ giờ. Vừa rồi ảnh chụp thế nào tránh ở một bên hóng gió So Giang Ho, nghe thấy Han Sệ Ảng Dệ ổng đang ản di luân bên người tìm hiểu lấy. Nội tâm của hắn đột nhiên có chút không rõ cảm giác, cái nha đầu này sẽ không lại nghĩ ra hi kỳ cổ quái gì đồ vật đến chính mình. Đi hắn tin tưởng Han Sệ Ảng Dệ ổng tuyệt đối có thực lực này, đừng nhìn ngày bình thường cả dạ bên trong yêu nhất hồ nháo là gũ hạ dạ cùng Kang Di Răng, nhưng là, thân là cùng một cái tổ hợp tỷ tỷ, làm sao có thể không có loại này thiên tính đâu, không phải vậy, làm sao lại cùng này hai cái nha đầu quan hệ tốt như vậy chứ có loại này suy đoán, So Giang Ho nội tâm đột nhiên khẩn trương lên. Chương 1087 thiếu thiếu. Tâm lý có lo lắng. So Giang Ho đi nhanh lên đi qua, chuẩn bị lắng nghe, đương nhiên, lúc khi tối hậu trọng yếu, muốn ngăn cản một cái một số chuyện phát sinh trong công ty, có thế tại tiết mục bên trong điên lên trừ dình xẹt sói e ổng, cũng chỉ có trước mặt Han Sệ Ảng Dệ ổng, đồng thời, các nàng cũng là công ty bên trong nhất biết làm tiết mục hai người bất phong ma, bất thành hoạt, hai người bọn họ đều là loại này tồn tại, cũng chính bởi vì các nàng có can đảm đột phá tự mình, mới có bây giờ thành. Công Sệ Ảng Dệ ổng sờ si, ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Ản Jin Luân dò hỏi sự tình lại hướng So Giang Ho không thích nhất tiến dần lên, trông thấy ản Jin Vân mặt mũi tràn đầy chờ mong biểu lộ, hiển nhiên vừa rồi các cô gái đề nghị để hắn được ích lợi không nhỏ. Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn nghe lén so răng ho liếc một chút, đối ản Jin Vân giảo hoạt chớp mắt một cái, sau đó, ngậm miệng không đáp. Ản Jin Vân ngầm hiểu không lại thảo luận cái đề tài này, ngược lại cùng Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng hai người đi ra nhìn. Lấy Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng hai người rời đi, so răng ho không cùng đi lên, hắn còn không có như vậy vô lại, không có cách nào biết được Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng dự định, cái này khiến so răng ho rất là bất an. Tiếp xuống thời gian nghỉ ngơi, hắn đều có chút lo sợ bất an, rất là lo lắng Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng đưa ra một số để hắn cảm giác khó xử yêu cầu bất quá, bắt đầu quay chụp về sau, hắn chợt phát hiện chính mình lo lắng có chút dư thừa. Trừ cùng Kang Min Kỳ ủng ở giữa động tác ý liền nguyên ở vào mập mờ bên ngoài, cũng không có hắn dư thừa hoa văn, cái này khiến so răng ho thậm chí sinh ra ảo giác, cảm thấy Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng đã cải biến giờ phút này. Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng tự nhiên không biết mình hình tượng tại so răng ho trong lòng phát sinh cải biến, nếu như biết lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng tự nhiên không có đối so răng ho thủ hạ lưu tình, chỉ bất quá nàng nói ra lời nói, cũng không phải là so răng ho tưởng rằng loại kia cổ quái tinh linh đùa giỡn, mà chính là xuất sắc mập. Mơ Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng làm như vậy mục đích tự nhiên là vì đói trả thù, chỉ bất quá, vì nàng báo thù không phải mình, mà chính là, nàng tốt tỉ tỉ bác giải huyệt gì so răng ho mấy ngày phát sinh từ nở dê ly từ nở dê ti đều bị Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng ghi chép lại tập hợp thành biên. Chuẩn bị đi trở về cáo trạng, nàng đã rất chờ mong các giải huyệt gì nhìn thấy những vật này về sau, tìm so răng ho phiền phức Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng tâm tư. So răng ho tự nhiên không được biết quay chụp bên trong hắn càng nhiều lại là may mắn sau đó. Cũng là nhiệt huyết sôi trào nhì vợ tim đờ ơ vợ, tuy nhiên, không có Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng làm khó dễ, thế nhưng là ảnh cưới bản thân lý hệ nở là để cho người ta xa suy nghĩ chuyện, đối mặt mỹ lệ làm rung động lòng người Kang Min Kỳ ủng. Làm sao có thể thờ ơ lúc này, so răng ho lần thứ nhất hối hận tiếp cái này hồ sơ tiết mục, càng có chút hiếu kỳ đột nhiên nhớ nhà, riêng là nhớ nhà Trung Mỹ lệ người yêu nhóm đi tại phong cách cổ xưa trong tiểu trấn, so răng ho cùng Kang Min Kỳ ủng tại mọi người dưới chỉ thị. Hoặc ngừng hoặc đi, bày ra các loại thân mật tư thế tiến hành quay chụp dạng này đã tốt lắm rồi, hai người quan hệ rốt cục có đột phá a, hai người quan hệ thật tốt thân mật a. Nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng chuyên tình nhìn lấy so răng ho, không có bất kỳ cái gì né tránh biểu hiện, Ản Jin luôn gật gật đầu, hài lòng giảng đạo đu nở dê vở ơ a, hy vọng lần này ảnh cưới có thể làm cho giữa hai người ăn ý tiến một bước làm sâu sắc, có càng nhiều tốt hơn hô động, dạng này, cũng không uổng phí chúng ta tốn hao tinh lực nhiều như vậy đến Pháp Quốc cho bọn hắn quay chụp ảnh cưới tiểu kim. Không kém bao nhiêu đâu, Ản Jin Vân hướng đi tiến đến dò hỏi tiền bối, hai người phân lượng đã đầy đủ, quay chụp ảnh chụp cũng đủ để ra một bộ tác phẩm tập hợp, vậy thì, lần này, hai người phối hợp nha ăn ý, cho nên, quay chụp rất nhiều ảnh chụp, xin ngài xem xét. Nhiếp ảnh sư Tiểu Kim cung kính trả lời. Ản Jin Vân tiếp nhận máy móc, tùy ý lật nhìn một chút về sau, nhẹ cau mày, hiển nhiên cũng không hài lòng Tiểu Kim. Trông thấy Ản Jin Vân biểu lộ, tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ hỏi, tiền bối, ta quay chụp không tốt sao, xin tiền bối chỉ giáo. Ản Jin Vân lắc đầu, vô vô Tiểu Kim bả vai trấn an nói, không phải, ngươi đập rất tốt, ta rất hài lòng. Tiểu Kim thở phào, lập tức không hiểu hỏi, tiền bối kia vừa rồi biểu lộ vì sao nhữ mày ai. Tiểu Kim a, ngươi quay chụp ảnh chụp xác thực nha duy mỹ, bất quá, ngươi không cảm thấy đối với phu thê tới nói, dạng này ảnh chụp khiếm khuyết mấy phần sao? Khiếm khuyết mấy phần? Tiểu Kim sững sờ, lập tức, hồi tưởng máy móc bên trong ảnh chụp, lẫn nhau dựa sát vào nhau, thâm tình nhìn nhau, lẫn nhau chơi đùa, tùy phong truy đuổi, trông thấy Tiểu Kim suy nghĩ, Ản Jin Vân kiên nhận chờ đợi, đây là một cái rất không tệ hậu bối, nỗ lực, hiểu chuyện, nha động não, rất biết làm việc, hắn nha nguyện ý cho cái này hậu bối một cái cơ hội, bất quá, điều kiện tiên quyết là hắn có loại thiên phú này. Tuy nhiên, tiền bối và hậu bối quan hệ tại Hàn Quốc thịnh hành, nhưng là chỉ có những cái kia có tiềm lực hậu bối mới có cơ hội để đại đa số các tiền bối dụng tâm dịu dắt, dù sao dạng này người mới sẽ để ngươi có được đáng giá hồi báo. Tiểu Kim không để cho hắn thất vọng, rất nhanh hắn liền tỉnh ngộ lại, nghi ngờ hỏi, tiền bối, ngươi nói không phải là kỳ đi? Ản Jin Vân lạnh nhạt gật gật đầu, tuy nhiên Tiểu Kim có được nghi vấn ngữ khí, nhưng là có thể muốn ra quan trọng đã rất không tệ đúng á, ảnh cưới sao có thể thiếu Kịch đâu, cái này không rất là tiếc nuối sự tình sao ạ Jin? Vân khẳng định tiểu kim suy đoán ách tiền bối, cái này không được đâu, chúng ta tiết mục mặc dù là lấy ngôi sao sinh hoạt làm chủ, nhưng là, để bọn hắn hôn lên, cái này tựa hồ là quá phận đi càng. Cang Min kỳ ủng sở xỉ thế nhưng là thần tượng A, ngươi thật làm cho nàng lời đồn quấn thân A, tiểu kim không tình nguyện giảng đạo A, ngươi tự hồ nha không tình nguyện A. Ản Jin Luân kinh ngạc nhìn lấy tiểu kim, không phải A tiền bối, ta chỉ là làm như vậy hội cho bọn hắn mang đến rất nhiều làm phức tạp A. Riêng là Cang Min kỳ ủng, nàng đa mở fan hâm mộ có thế đem chúng ta tiết mục phun chết A. Tiểu kim biết mình vừa rồi ngự khí không đúng, tranh thủ thời gian bổ cứu đứng lên, tiểu tướng đốc, ngươi A phải biết, có tranh luận, có chủ đề, chúng ta tiết mục mới có nhiều người hơn quan sát ra, đây chính là lẫn lộn mị lực A. Ản Jin Luân giáo dục đạo. Tiểu kim nghe Ản Jin Luân lời nói, tâm lý rất là xoắn xuýt, hắn chẳng thể nghĩ tới Ản Jin Luân hội đưa ra như yêu cầu này, hắn đã có thể ngờ tới cái này kỳ tiết. Mục ba xuất về sau, sẽ khiến lớn cỡ nào bạo động, tuy nhiên, khẳng định so ra kém bây giờ đại thế ở Underground, nhưng là, trừ cái đó ra, tuyệt vô địch thủ trông thấy tiểu kim trầm mặc. Ản Jin Luân tâm tư nhất chuyển, nhất thời minh bạch tiểu tử này tâm tư, không khỏi hơi xúc động thanh xuân mị lực tiểu kim. Ngươi có phải hay không ưa thích Min kỳ ủng A? Ản Jin Luân đột nhiên hỏi thăm. Tiểu kim thói quen gật gật đầu, lập tức, qua mấy giây mới phản ứng được, Ản Jin Luân hỏi thăm, tranh thủ thời gian. Lắc đầu, Ản Jin Luân không thèm để ý cười cười, sau đó trịnh trọng giảng đạo, tiểu kim, đối nữ sinh có hảo cảm rất bình thường, trong công việc không muốn mang có cảm xúc, không phải vậy. Ngươi rất khó làm tốt tiết mục, hiểu chưa? Chương 1088 quay trụ bị ngăn trở. Tiền bối dạy bảo, làm hậu bối, chỉ có nghe phần, dù là tại không tình nguyện, cũng không thể chen vào nói. Huống chi, tiểu kim có thể nghe ra Ản Jin Luân hảo ý, ta minh bạch tiền bối. Bất quá, ta vẫn là muốn giải thích một chút, ta chỉ là fan xưa thích, không liên quan đến hắn cảm tình. Tiểu kim cung kính giảng đạo, ứng, có thể minh bạch chính mình nội tâm, rất không tệ. Không nên suy nghĩ nhiều, ta không nghĩ quản ngươi tình cảm riêng tư sự tình, nắm chặt công tác đi thừa dịp răng ho bọn họ. Còn không hề rời đi, như vậy, sửa vỗ một cái Ản Jin Luân hài lòng chỉ thị đạo tiền bối, thật muốn đập tha ngươi liền không lo lắng bọn họ hội không đồng ý sao? Tiểu kim vẫn như cũ lo lắng hỏi thăm có đồng ý hay không, ngươi hỏi qua mới biết được, nếu như bọn họ có ý kiến, ngươi để cho bọn họ tới tìm ta tốt. Ản Jin Luân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Một mặt nghiêm túc giảng đạo, vâng, tiền bối trông thấy Ản Jin Luân biểu lộ, tiểu kim lập tức trả lời, sau đó, quay thân qua hướng so giang ho. Cùng Cang Min kỳ ung bọn người nghỉ ngơi nơi hẻo lánh đang chuyện trò chỗ này cổ bảo lai lịch so giang ho bọn người, trông thấy tiểu kim chạy tới, đều đình chỉ nói chuyện phiếm, chờ đợi đối phương giang ho sở si, Min kỳ ung sở si, các ngươi còn cần quay chụp một tổ ảnh chụp, bất quá, nhóm này ảnh chụp có chút đặc thù, cho nên... Tờ giờ để cho ta tới hỏi ý kiến hỏi một chút, nhìn xem các ngươi có đồng ý hay không. Tiểu kim đi vào trước đám người, ngay thẳng giảng đạo, chỉ cần tiết mục cần, ta không có vấn. Đề Cang Min kỳ ung mỉm cười cho thấy thái độ mình không tệ, vừa rồi như vậy thân mật, mập mờ tư thế đều đã làm qua, còn có cái gì có thế sợ đâu. Nói một chút so răng ho nhạt cười hỏi, hắn nhưng khác biệt tại Cang Min kỳ ung thoải mái, từ nhiếp ảnh sư trong lời nói, hắn đột nhiên cảnh giác lên hiển nhiên. Tiếp xuống ảnh chụp chỉ sợ sẽ làm cho làm người khó. Hắn ý nghĩ đầu tiên cũng là Han Sệ Ảng Dệ Ổng kế hoạch đến, cái này khiến rất là cẩn thận, e sợ cho rơi vào nàng cái bẫy. Ánh mắt không khỏi quét về phía Han Sệ Ảng Dệ Ổng, trông thấy nàng nụ cười càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Các ngươi còn cần quay chụp một tổ càng thêm thân mật ảnh chụp. Tiểu kim một hơi nói ra, tràng diện rất là quỷ dị an tĩnh lại. Tiểu kim vụng trộm dương mắt lên nhìn xem, các cô gái kinh ngạc nghi hoặc biểu lộ thu vào trong mắt của hắn, lập tức lại nhìn lấy suy nghĩ so giang ho, cùng mờ mịt Cang Min kỳ ủng, nhất thời minh bạch các nàng hiển nhiên cũng không có minh bạch chính mình lời nói ý tứ, không khỏi tiếp. Tục giải thích thực, cũng là cần quay chụp một số các ngươi kỳ ảnh chụp so giang ho không tự chủ được hô, hiển nhiên bị tin tức này hù đến trời ạ đại phát, ta hiện tại càng ngày càng ưa thích cái tiết mục này, qua kích thi cờ hờ so sánh với người khác giật mình. Han Sệ Ảng Dệ Ổng là thật vui vẻ a, nàng không nghĩ tới tiết mục tổ thế mà lại làm đến loại trình độ này a. Bây giờ, ta không có nghe lầm chứ, ngươi mới vừa nói là kỳ sao? So răng ho hoàn toàn không tin nhịn không được lại một lần nữa hỏi thăm. Không sai, nếu là ảnh cưới, như vậy, tự nhiên không thể thiếu có thể đột xuất cảm tình kỳ sánh trụ. Bất quá, bởi vì các ngươi cũng không phải thật sự là người yêu, cho nên tờ giờ để cho ta tới hỏi ý kiến hỏi các ngươi pha y chẳng có thể tiếp nhận tiểu kim thông minh chuyển ra ản dinh ơn. Loại thời điểm này, hắn cũng không muốn tiếp nhận cái này, ngay cả tờ giờ nhóm đều lịch thiệp ba phần đại xã trưởng đối với dẫn đầu xù lông so răng ho phản ứng. Tiểu kim thực thật bất ngờ, không khách khí nói. Chuyện này bên trong, lớn nhất ăn thiệt thòi hẳn là Kang Min Kỳ Ung mới đúng á, làm nam nhân. Loại này chiếm tiện nghi sự tình, hắn đều nha hâm mộ, nhưng mà sự tình nhưng là như thế khác thường. Lớn nhất ăn thiệt thòi Kang Min Kỳ Ung rất bình tĩnh, ngược lại, chiếm tiện nghi nam nhân lại có vẻ rất là kích động quả nhiên. Đại nhân vật thế giới nha phức tạp để cho người ta rất khó hiểu a, ta qua tìm tờ giờ nói một chút so rằng họ quay thân đối Kang Min Kỳ Ung giảng đạo, sau đó, đối tiểu kim gật gật đầu. Sau đó, rời đi hắn đã theo tiểu kim trong lời nói biết, đưa ra đề nghị này là Ản Jin Ân, hắn sáng suốt tránh đi tiểu kim, ngược lại đi tìm Ản Jin Ân lý luận nhìn qua rời đi so răng ho, mọi người nhất thời liễu dĩu đứng lên hoa kỳ xa dạy huệ sệ dạ giật mình hô hì hì, Min Kỳ ủng còn không có kinh lịch trưởng thành lễ liền thu đến kỳ lễ vật, đây có phải hay không là nói, nếu như một hồi ổn họa điều tiết không có kết quả lời nói, Min Kỳ ủng hôm nay liền xem như trưởng thành đâu nỉ cổ lệ mơ hồ giảng đạo. Xác thực là như thế này a, mọi người sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ quá phận đi, Min Kỳ ủng còn không có trưởng thành đâu. Tờ giờ nhóm thế mà để Min Kỳ ủng kỳ han sẽ ảng dệ ổng thở phì phì giảng đạo hì hì, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nha hâm mộ Min Kỳ ủng a, thế mà có thế sớm như vậy liền cảm nhận được kỳ nỉ cổ lệ hỏi thăm, nỉ cổ lệ. Ngươi đang nói gì đấy, han sệ ảng dệ ổng thẹn quá hóa giận trừng mắt nỉ cố lệ, đối với nàng lời nói rất là bất mãn hì hì, sệ ảng dệ ổng tỉ tỉ đây là thẹn thùng sao, nạ nạ cười. Nói nạ nạ, ngươi cũng thay đổi hỏng a, han sệ ảng dệ ổng trông thấy con út, nhịn không được thẹn thùng nói trông thấy mấy cái con út tập kích chính mình, nàng thật có chút ngoài ý muốn trông thấy gần như người tỉ tỉ tại bên cạnh mình ồn ào, Kang Min Kỳ ủng hâm mộ cười rộ lên ngay tại các cô gái suy đoán, ồn ào không lâu. So răng ho đi về tới, biểu lộ rất là bình tĩnh, làm cho không người nào có thể phỏng đoán phát sinh cái gì ổn bạ sự tình thế nào, hiệp thương tốt không có vừa nhìn thấy so răng ho. Kang Min Kỳ ủng lập tức dò hỏi so răng ho nhìn qua một mặt tha thiết chờ đợi Kang Min Kỳ ủng, thật có lỗi lắc đầu, lập tức nói xin lỗi nói, thật có lỗi, Min Kỳ ủng, tờ giờ ý nghĩ có chút kiên quyết, cũng không đồng ý hủy bỏ cái này một bộ phận như vậy. Ổn họa ý là chúng ta muốn tiếp tục quay chụp kỳ ảnh chụp sao, Kang Min Kỳ ủng nháy mắt, hỏi thăm so răng ho cười khổ gật gật đầu. Hắn thấy, chính mình không để cho tờ giờ từ bỏ nguyên bản kế hoạch, xác thực là mình sai lầm không có cách. Đối với chuyện như thế này mặt, nữ hài luôn luôn nha ăn thiệt thòi, tổng sẽ cho rằng nam nhân chiếm tiện nghi. So răng ho đã thậm chí có thể đoán được, hiện chưa NG chỉ sợ có vô số người đều đang hâm mộ chính mình. Thậm chí đối với mình vừa rồi hành vi cảm thấy khinh bỉ, dù sao, loại này chiếm tiện nghi sự tình, chính mình như thế giả mồm, hiển nhiên là tại chiếm tiện nghi còn đang ra vẻ trong lòng phiền muộn so rằng họ tự nhiên không có chút hứng thú nào, càng không có chú ý tới trước mặt tiểu nữ nhân trong. Ánh mắt lóe vui sướng ánh mắt, trên mặt trong nháy mắt đó cũng có xấu hổ hỉ thần tình ổn họa, không quan hệ, ta mặc dù chỉ là ca sĩ, nhưng là, đồng dạng cũng là nghệ nhân A biểu diễn tiết mục. Tự nhiên sẽ gặp được dạng này sự tình, Kang Min Kỳ ủng thu liễm tâm tình, an ủi lên so răng ho thực, nàng đối với so răng ho biểu hiện như thế rất rõ ràng, nàng biết so răng ho cũng không phải là loại kia lợi dụng công tác chi tiện chiếm nữ hài tiện nghi cái loại người này, nàng càng hiểu biết so răng ho. Đối với cảm tình thái độ cảm ơn ngươi, Min Kỳ ủng so răng ho thật tâm nói tạ, Kang Min Kỳ ủng lời nói để hắn hiểu được, đối phương cũng không có hiểu lầm, đối với cô gái này thiện lương. Hắn là thật vui mừng, Kang Min Kỳ ủng nở nụ cười hớn hở, đầy dây nhu tình nhìn lấy so răng ho, nhưng mà, giờ phút này, tâm không hề nơi đây, so răng ho cũng không có chú ý tới cái này, cô gái xinh đẹp thần sắc so răng ho không nhìn thấy, nhưng là, không có nghĩa là một bên không có đình chỉ công tác máy quay. Video lại ghi chép một màn này theo sau kỳ tiết mục tổ biên tập thời điểm, nhìn thấy như thế ôn nhu một màn. Đối với pha y trang phát ra cái này màn ảnh tranh luận không nghỉ, thậm chí, vì thế triệu mở một lần hội nghị tiến hành thương thảo mới quyết định một màn này không hề chính thức tiết mục bên trong bá xuất, mà là tại thâm niên đợi làm tinh giản tiết mục bên trong phát ra giờ phút này, So Giang Ho giữ vững tinh thần, chuẩn bị kỹ càng tốt quay chụp sắp đến màn ảnh nụ hôn đầu tiên nói hôn. Có chút khuyết đại, thực, tiết mục tổ cũng không có quá phận, chỉ là, để cho hai người tiến hành đoa đoa mà thôi, mà không phải người yêu ở giữa hôn môi theo sau khi lấy được tin tức này, vô luận là Kang Min Kỳ ủng, vẫn là So Giang Ho, cũng hoặc là hắn nghệ nhân đều âm thầm thở phào chức nghiệp độ mẫn cảm làm cho các nàng đối với loại này biểu diễn luôn luôn nha để ý. Tuy nhiên, trong lòng các nàng đã sớm chuẩn bị, bất quá khi thật gặp ngay phải loại vấn đề này, vẫn là nha xoắn suýt thân là. Nghệ nhân, các nàng tự nhiên không có khả năng cự tuyệt tiết mục tổ yêu cầu, dù sao, cái này biểu diễn cũng không tính quá phận, nhưng là, nếu là thật đến biểu diễn thời điểm, vẫn còn có chút xoắn suýt quay chụp bắt đầu về sau. So Giang Ho cùng Kang Min Kỳ ủng không biết là bởi vì ngượng ngùng hay là bởi vì xấu hổ, luôn luôn, hai người chậm chạp không có cách nào tiến vào trạng thái, hoàn toàn không đạt được nhiếp ảnh sư yêu cầu hiệu quả. Giang Ho, các ngươi nghỉ ngơi một chút trông thấy sự tình không thuận, Ản Di Nguân kêu dừng tiền bối, hai người trạng thái không đúng, hiện tại cảm giác hoàn toàn cùng vừa mới không cùng một đẳng cấp. Tha Tiểu Kim đi đến Ản Di Nguân bên người giảng đạo, ứng, ta nhìn thấy, dù sao, ngươi để hai cái không có cảm tình cơ sở người làm ra loại này thân mật hành vi, vẫn là nha khó khăn, càng, hai người còn không phải chuyên nghiệp diễn viên. Ản Di Nguân gật gật đầu thở dài nói vậy làm sao bây giờ, mọi người chúng ta cũng không thể để bọn hắn trước bồi dưỡng cảm tình. Sau đó tại tiến hành quay chụp đi, Tiểu Kim ăn nói lung tung nói ra có nói như vậy sao. Ản Di Nguân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra. Tiểu Kim lẽ lưỡi, đứng thẳng người, cung kính xin chỉ thị, tiền bối, xin hỏi, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ. Ản Di Nguân nhìn xem đang giao lưu So Giang Ho hai người, quay đầu nhìn về phía bên người Tiểu Kim giảng đạo, tính toán, trước kia làm sao cho những nghệ nhân đó quay chụp, hiện tại liền làm thế nào chứ ếch, thật nếu như vậy sao. Tiểu Kim hỏi thăm. Tiểu Kim hỏi như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân, mặc dù là quay chụp ảnh cưới, nhưng là, tiết mục máy quay video thế nhưng là vẫn luôn tại mở ra, đã đem giữa hai người trước sau phản ứng đều quay chụp xuống tới, nếu như, đột nhiên tăng tốc tiết mục, chỉ sợ sẽ làm cho khán giả cho rằng là làm ra vẻ, cái này nha không phù hợp tiết mục bản ý đần, như lợi một điểm liền tốt, ngốc hài tử, ngươi phải biết. Ngươi làm cho thú vị điểm không liền có thể lấy sao để bọn hắn làm trò chơi. Tại trò chơi quá trình bên trong, tiến hành quay chụp đã không liền có thể lấy sao. Ản Di Nguân giảng đạo. Sau đó, quay người hướng đi So Giang Ho, hiển nhiên là chuẩn bị tiến hành câu thông. Dạng này cũng có thể a, nguyên lai like đây chính là tống nghệ a. Tiểu Kim trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Ản Di Nguân bóng lưng. Chương 1089 ngón tay bánh trò chơi. Chỗ nghỉ ngơi. So Giang Ho thật có lỗi nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng. Min Kỳ ủng, thật có lỗi a, ta không phải đối ngươi có ý kiến, ta chỉ là có chút tìm không thấy trạng thái. So Giang Ho chân thành nói xin lỗi đạo. Đối mặt Kỳ, chính mình lại hôn không đi xuống, đối với một cô gái tới nói, hội làm cho đối phương cho là mình mị lực không đủ, rất dễ dàng làm cho đối phương hiểu lầm. Một họa, ngươi không cần cùng ta xin lỗi, ta đều hiểu, bởi vì ta nha tin tưởng mình mị lực. Kang Min Kỳ ủng tự tin cười nói, hoàn toàn không có có nhận đến vừa rồi ảnh hưởng a, nghĩ không ra ngươi còn có một chút tự luyến a. So Giang Ho nhẹ nhõm giảng đạo. Kang Min Kỳ ủng bất mãn ngoác miệng ra, ngụy giả tức giận trừng mắt So Giang Ho, hiển nhiên đối với hắn lời nói có chút bất mãn. Trông thấy Kang Min Kỳ ủng đáng yêu biểu lộ, So Giang Ho ánh mắt không tự giác ngưng tụ, lập tức nhìn trái ngó phải đứng lên cái góc này, bởi vì vừa rồi quay trụ liền để cho hai người tiến hành nghỉ ngơi, cũng không có người khác tồn tại, cho nên giữa hai người mọi cử động rất dễ dàng bị đối phương trông thấy. Chính vì vậy, So Giang Ho phản ứng toàn bộ bị Kang Min Kỳ ủng nhìn ở trong mắt, trong lòng vui vẻ. Giang Ho, các ngươi trò chuyện tiếp cái gì? Ản Di Nguân cười ha hả vừa đi về phía hai người vừa hỏi, tờ giờ, chúng ta còn có thể trò chuyện cái gì? Trò chuyện được tự nhiên là vừa rồi quay chụp ta. So Giang Ho trực tiếp tiếp lời đề, vậy các ngươi trò chuyện thế nào, điều chỉnh tốt không? Ản Di Nguân cười hỏi thăm nâng lên cái này, So Giang Ho nhất thời á khẩu không trả lời được, dù sao, hắn tự nhiên không có điều chỉnh tốt, vừa rồi lời nói chỉ là lấy cớ mà thôi. Hạ hạ, xem ra các ngươi còn không có nha tốt phương án giải quyết. Ản Di Nguân hiểu ý cười một tiếng, cười nói thật xin lỗi, tờ giờ, đều là bởi vì ta, cái này còn là lần đầu tiên quay chụp dạng này tiết mục, nhất thời khẩn trương, chậm trễ mọi người thời gian, ảnh hưởng tiết mục quay chụp, thật sự là rất xin lỗi. Kang Min Kỳ ủng tiến lên một bước, thay so răng ho giải vây. Không sao có thể lý giải bất quá, Min Kỳ ủng, răng ho, đã các ngươi không có cách nào như vậy ta hy vọng các ngươi có thể lý giải ta nghĩ các ngươi cái này hẳn phải biết tiết mục tổ nhiều người như vậy, không có khả năng lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên ta hy vọng các ngươi một hồi có thể phối hợp tiết mục, tiến hành quay chụp bạn Jin Nguyen nói xong hy vọng nhìn lấy hai người đương nhiên. Chúng ta phục tùng tờ giờ an bài so răng ho gật gật đầu đáp ứng nói hạ hạ, đã dạng này, như vậy, ta liền đi. An bài, một hồi gặp Ản Di Nguân hài lòng cười rộ lên nhìn qua Ản Di Nguân rời đi bóng lưng, Kang Min Kỳ ủng nhịn không được lo lắng hỏi, ồp ạ, tờ giờ không sẽ an bài quá ly kỳ cổ quái phương thức đi hẳn là sẽ không đi ít nhất phải để cho chúng ta không chịu nhận thật sao so răng ho tâm lý đồng dạng không, ngữ khí phiêu hốt giảng đạo, hiển nhiên, đối với tiết mục tổ. Hắn cũng không có nhiều tín nhiệm theo tiết mục bắt đầu một khắc này, so răng ho cùng Kang Min Kỳ ủng hai người thở phào, nguyên lai. Chẳng qua là để cho hai người làm một số trò chơi mà thôi bất quá, rất nhanh, hai người liền phát hiện, chính mình vừa rồi nhẹ nhõm là sai lầm ý nghĩ, nhìn lấy bày ở tờ giờ đưa qua một hộp chocolate ngón tay bánh. Đối với Hàn Quốc trò chơi cũng không xa lạ gì so răng ho trước tiên minh bạch chúng nó dụng pháp làm tống nghệ tiết mục bên trong xuất hiện tối cao trò chơi. Vẫn luôn là rất nhiều tiết mục bên trong kinh điển trong nháy mắt, mà bây giờ, tờ giờ nhóm ý tứ hiển nhiên là để cho hai người như thế. Cắn ngón tay bánh trò chơi, răng ho, Min Kỳ ủng, ta nghĩ các ngươi cũng không xa lạ gì đi Ản Jin Nguyen cười dò hỏi biết dù là tâm lý lại không tình nguyện, đã quay trụ tiết mục, so răng ho tự nhiên không có khả năng cùng tờ giờ làm trái lại ứng. Nếu biết, như vậy, một hồi các ngươi liền tận lực dựa vào vô hạn gần, dừng lại liền có thể. Còn lại liền giao cho chúng ta đi Ản Di Nguân không hề giải thích, mà chính là bàn giao hạ lưu trình thế nhưng là, tờ giờ, vừa rồi chỉ là muốn tiểu nhã ảnh chụp, làm sao? Hiện tại so răng ho không hiểu hỏi thăm bởi vì chúng ta trò chơi chỉ có loại này, cũng chỉ có loại phương thức này mới có thể làm dịu các ngươi xấu hổ cùng khẩn trương. Nếu như, ngươi có phương pháp tốt, mời ngươi nói cho ta biết Ản Di Nguân cường thế nhìn lấy so răng ho, hỏi ngược lại ách tốt ta đối mặt hỏi thăm. So răng ho nhất thời nhục trí, xác thực, chính mình không có cách nào cải biến, người ta hảo tâm đưa ra đề nghị, còn để cho mình chọn 3 lấy 4, tự hồ xác thực nhà không chính cống. Ản Jin Nguyen rất hài lòng so răng ho thái độ, nhìn về phía Kang Min Kỳ ủng, phát hiện nữ hài nha yên tĩnh, dịu dàng yên tĩnh đứng tại so răng ho bên người, này phần bình tĩnh lộ ra là như vậy tươi mát thoát tục, để cho người ta không tự giác bị hấp dẫn nếu như các ngươi không có ý kiến, như vậy. Tùy thời có thế lấy bắt đầu Ản Di Nguân đối Kang Min Kỳ ủng cười cười, sau đó, kết thúc chính mình nhiệm vụ, lui qua một bên, kiên nhẫn đợi so răng ho vướt vướt ngón tay bánh, nhận mệnh từ trong hộp. Lấy ra một cây, nhìn lấy giống như tinh tế ngón tay một dạng, nhưng lại muốn so ngón tay dài rất nhiều bánh bích quy, nhịn không được cười rộ lên nghĩ không ra, chính mình thân thể vì hoan man, đối mặt một cái chiếm tiện nghi cơ hội tốt, thế mà vô pháp ra tay. Lại còn cần nhờ ngón tay bánh dạng này đạo cụ, có phải hay không quá bị hư hỏng chính mình hình tượng đâu nhìn lấy do dự không tiến so răng ho. Kang Min Kỳ ủng nội tâm cảm giác được cực lớn không cam lòng, tràn ngập u oán nhìn lấy lâm vào. Chầm tư so răng ho thời gian cứ như vậy một giây, một điểm chậm rãi tan biến lấy, nhưng là, tràng diện vẫn như cũ ở vào đứng im trạng thái bất động lần này tiết mục tổ cũng không có tiến lên nhắc nhở, bởi vì... Mọi người đều biết cửa này cần so răng ho chính mình vượt qua, người khác giúp không bất luận cái gì bận bịu một bên Park Ga Hi bọn người, đồng dạng đang quan sát trước mắt một màn này, nhịn không được thật sâu thở dài thôi đi, ồm hạ quá không nam nhân, cái này có cái gì a cũng không. Phải thật hôn môi, liền xem như thật hôn môi, lại thế nào, thật không có một chút nghệ nhân tự giác han sệ ảng dệ ổng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giảng đạo đun nở dê đờ y, chỉ là kiss mà thôi. Cũng không phải thật hôn lên, có như vậy xoắn suýt sao tỉ tỉ, các ngươi nhìn, Min Kỳ ủng đều tức giận á nạ nạ đồng dạng không hiểu, tuy nhiên, nàng đồng dạng không có trải qua, bất quá, diễn kỹ trên lớp thời điểm, đã sớm dạy qua bộ phận này nội dung, cho nên, dưới cái nhìn của nàng, đây chính là công tác ca. Không phải ngươi a tiểu nana, ngươi phải biết răng ho cũng không phải loại kia lại tiện nghi liền chiếm mục người a nếu như không có cảm tình. Hắn là thật làm không dạy hủy sệ giả nghe thấy nạ nạ lời nói, nhịn không được thay so răng ho nói chuyện răng ho, là tại bận tâm dạy hủy gì các nàng A Park Ga Hi bình tĩnh nói ra nguyên nhân gần như cô gái nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có người chú ý bên này, nhìn về phía Park Ga-hi có một số việc, các ngươi mặc dù biết, nhưng là, các ngươi lại cũng không hiểu biết, cho nên, các ngươi chỉ sợ không hiểu răng ho vì sao lại đối với một lần trong công tác thân mật khâu như thế xoắn xuýt. Nếu như, các ngươi biết do nói ra trần tướng, ta nghĩ các ngươi chỉ sợ cũng biết giải nguyên nhân Park Ga-hi nói ra là cái gì. Chương 1090 Thuế Biến. Một tiếng giống như thanh tuyền một dạng thấm lòng người ruộng thanh âm đột nhiên vang lên, để mọi người không tự giác mừng rỡ, quay đầu nhìn lại, phát hiện, lại là Gna cảm nhận được mọi người chú ý, Gna lăn lộn không thèm để ý, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy Park Ga-hi, một lần nữa hỏi, tỷ tỷ, nói ra, chỉ có hiểu biết nguyên nhân, chúng ta mới có thể biết do nói sao trợ giúp răng ho. Park Ga-hi bất động thanh sắc đánh giá cái này cùng tổ hợp muội muội, vài giây đồng hồ về sau, cười rộ lên, lệ. Ra phía dưới nói ra, đi theo ta Park Ga-hi lời nói hiển nhiên là không có ý định nói cho tất cả mọi người, bất quá, giờ phút này, không phải xoắn suýt những chuyện này thời điểm, giờ phút này, cho nên, người khác rất hiểu chuyện không có tiếp tục hỏi thăm, mà chính là, dừng lại tại nguyên chỗ quan sát màn ảnh trước so răng ho hai người phát triển so răng ho hồi tưởng một lát, đột nhiên, mỉm cười, biểu tình biến hóa làm cho tất cả mọi người mừng rỡ, công tác nhân viên trận địa sẵn sàng đón. Quân địch, mọi người đều biết chờ đợi đã lâu thời khắc chỉ sợ cũng muốn tới. Kang Min Kỳ ủng cũng rất chờ mong so răng ho phản ứng, rất chờ mong hắn sẽ như thế nào làm sau khi cười xong. So răng ho xoắn suýt biểu lộ đột nhiên nội liễm, trên mặt mang một tia cười nhạt, nhưng là, lại làm cho người có khác biệt cảm giác không giống với trong công việc khôn khéo tài giỏi, cũng không giống trước kia cùng mọi người ở chung lúc này phần hiền hòa, tuy nhiên thân thiết, nhưng lại khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. So răng ho phảng phất đốn ngộ, cùng vừa rồi hoàn toàn là hai cái bộ dáng, biến hóa như thế làm cho vây xem người giật mình không thôi. Cải biến sau so răng ho, đối Kang Min Kỳ ung cười nhạt một tiếng, sau đó, lắc lắc trong tay bánh bích quy, ôn nhu cười cười tuy nhiên, cũng không nói lời nào, nhưng là, ánh mắt lại lộ ra cổ vũ đối mặt so răng ho cổ vũ. Kang Min Kỳ ung nở nụ cười xinh đẹp, trong chốc lát, phóng xuất ra xinh đẹp nhất, lớn nhất mị lực động lòng người nhìn. Qua khiến người tâm động Kang Min Kỳ ủng, so răng ho lần này cũng không sai qua cơ hội, tiến lên một bước đi vào Kang Min Kỳ ủng trước mặt thâm tình nhìn chăm chú, phảng phất thế giới chỉ có Kang Min Kỳ ủng chính mình, lại cu nở dê không nhìn thấy khác hết thể. Kang Min Kỳ ủng nhìn lấy so răng ho, cảm thụ được hắn tản mát ra khác biệt này cố khí chất đột nhiên rất là lòng say không tự giác lún xuống tiến cặp kia mê người ánh mắt bên trong. So răng ho nhẹ nhàng cười một tiếng ôn nhu đem bánh bích quy một đoạn phóng tới Kang Min Kỳ ủng khẽ nhếch môi đỏ ở giữa, sau đó hơi hơi cúi đầu, nhẹ khẽ cắn chặt một chỗ khác động tác nhẹ nhàng chậm rãi rửa vào hướng Kang Min Kỳ ủng. So răng ho động tác phi thường trôi chảy, không có bất kỳ cái gì dừng lại, nhưng là, lại làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được loại kia ngọt ngào cùng ôn nhu, làm say lòng người đối mặt chậm rãi tới gần so răng ho. Kang Min Kỳ ủng chậm rãi nhắm mắt lại, tự hồ ngầm thừa nhận đối phương tới gần, rất là dũng cảm. Không có bất kỳ cái gì nhượng bộ, tựa như nội tâm của nàng độc thoại, dám yêu dám hận gần, thêm gần nhiếp ảnh sư tiểu kim tinh thần phân chấn nhìn chằm chằm trong cơ khí hai người động tác, nhìn qua chậm rãi rửa vào hướng Kang Min Kỳ ủng so răng ho, tinh thần cao độ khẩn trương theo khoảng cách tới gần, so răng ho đầu đột nhiên chậm rãi nghiêng về một bên, sau đó, nhẹ nhàng mà mau lẹ cắn một cái rơi còn thừa bộ phận, mà đây là, hai người động tác theo ngoại nhân, đã tiến hành tiếp xúc thân mật. Giang giác máy chụp ảnh cửa chớp tâm thanh, không ngừng nhớ tới, vô số máy móc cũng nhao nhao rút ngắn màn ảnh, ghi chép cái này lần này quay chụp bên trong xinh đẹp nhất thời khắc trong dự liệu bắt đầu, ra ngoài ý định kết cục nhiếp ảnh sư nhìn lấy trong tấm ảnh, hai môi hơi hơi đụng vào ảnh chụp, đột nhiên rất là kích động, trong ấn tượng, hắn đây là hắn quay chụp hoàn mỹ nhất ảnh chụp, thanh thuần duy mỹ, không có chút nào mềm mại làm ra vẻ biểu hiện, giờ khắc này, hắn rất là thỏa mãn so sánh. Với nhà quay phim thỏa mãn, Park Ga-hi bên kia lại nhất thời vỡ tổ ra trời ạ thật hôn lên A Han Sệ Ảng Dệ Ổng Y Y Nguyên khó có thể tin che miệng lại ổn ạ. Làm sao? Đột nhiên thật là khí phách ra nỉ cổ lệ giật mình hỏi hướng bên người giải huyết sệ dạ. Giải huyết sệ dạ ánh mắt đờ đẫn lắc đầu. Hiển nhiên, so răng ho đột nhiên chuyển biến đồng dạng để cho nàng nha rung động nguyên bản hướng đi một bên đàm tư mật thoại. Park Ga-hi cùng nạ giật mình liếc mắt nhìn nhau. Hiển nhiên, trước mắt một màn này làm cho các nàng Đồng dạng không hiểu hôn không ác ga hy nhỏ giọng hỏi thăm không có nạ tự tin cười nói đạt được công tác nhân viên nhắc nhở. So răng ho mới dịch chuyển khỏi đầu mình, nhìn lấy nhắm mắt lại đã đợi đợi Kang Min kỳ ủng, mỉm cười, đem nàng bị gió thổi loạn tóc trải vớt một chút về sau. Ôn nhu kêu gọi nói, Min kỳ ủng A kết thúc, có thể mở to mắt. Kang Min kỳ ủng mở to mắt, nghi hoặc nhìn lấy so răng ho. Hiển nhiên đối với hắn lời nói có chút không hiểu kết thúc sao. Kang Min kỳ ủng nghi hoặc hỏi. Tham ừm, kết thúc, yên tâm, lần này khẳng định qua. So răng ho gật gật đầu vững tin nói, loại kia tự tin bộ dáng rất là để cho người ta mê muội. Kang Min kỳ ủng tuy nhiên không hiểu, nhưng là, rất nhanh, qua đến bên này thông chi bọn họ ản Jin Vân liền để nàng tin tưởng. Thật thông qua giờ phút này, Kang Min kỳ ủng nhìn qua tự tin so răng ho, tâm lý rất là nghi hoặc, làm người trong cuộc, nàng rất rõ ràng, nàng cũng không có cùng so răng ho hôn môi, thế nhưng là, đến là thế nào thông qua đâu. Ok. Gahi Sersi, mời các ngươi tới, tối hậu, cho mọi người chụp ảnh chung một chương, liền có thể kết thúc lần này quay chụp. Hạn Jin Vân cười nói, quay chụp ảnh gia đình Han Sệ Ảng Dệ Ổng hô to gọi nhỏ giảng đạo sinh động. Han Sệ Ảng Dệ Ổng cuối cùng sẽ cho chung quanh mang đến vui cười, nhưng cũng sẽ cho người đau đầu nghe thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng lời nói, so răng ho cảm giác đau đầu, nha đầu này quá người đến điên. Quay chụp sau khi kết thúc, tất cả mọi người dễ dàng hơn, so răng ho cùng tiết mục tổ công. Tác nhân viên bắt chuyện qua về sau, mới đi về nhà mình nghệ bên người thân. Hôm nay vất vả mọi người. So răng ho mỉm cười nói đu nở dê vở ơ y a quá cực khổ. Ôp ạ, ngày mai tiêu phí đều tính toán tại ôp ạ sổ sách tính toán cho chúng ta khen thưởng có được hay không. Han Sệ Ảng Dệ Ổng khoa trương hỏi thăm điểm ấy ai cũng có thể có. Cũng là Sệ Ảng Dệ Ổng không có. So răng ho nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng cười giảng đạo ách vì cái gì nguyên bản vui vẻ. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghe thấy so răng ho lời nói, bất mãn hỏi thăm. Nguyên nhân, chính mình muốn so răng ho khí người nói, sau đó, không tiếp tục để ý Han Sệ Ảng Dệ Ổng, đi đến Park Ga Hi trước mặt. Park Ga Hi nhìn trước mắt luôn cảm thấy biến hóa rất nhiều so răng ho, giơ ngón tay cái lên răng ho, hôm nay ngươi thật rất xuất khí, nam nhân liền phải như vậy. Dám làm dám chịu, không thể quá mức nhăn nhó, bây giờ ngươi mới có thể xứng với ngươi tinh không xã trưởng thân phận. So răng ho nhịn không được cười cười, bị chính mình nhân viên nói mình trước kia không giống lão bản, sợ rằng cũng sẽ không có hảo tâm tình. Ga Hi tỷ, chẳng lẽ trước kia ta liền không giống xã trưởng sao? So răng ho cười hỏi. Bác Ga Hi ngẩng đầu hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy ta rất giống a. So răng ho khẳng định nói ra ngươi đã đều cảm thấy như vậy. Vậy ngươi hỏi ta làm cái gì đây? Park Ga Hi hỏi ngược lại. Đây không phải tỷ tỷ nói ra trước sao? So răng ho nói ra. Park Ga Hi dò xét một phen so răng ho, sau đó cười nói, xem ra răng ho, ngươi thật sự là biến. So răng ho mỉm cười, cũng không nói gì thêm, về phần biến không thay đổi, chính hắn rõ ràng nhất tốt, không nói những này. Ga Hi tỷ, ta và ngươi thông báo một chút công tác. So răng ho chính thức giảng đạo nói đi. Park Ga Hi gật gật đầu. So răng ho nhìn xem bên người đang giao lưu, nhưng là, rõ ràng đang trộm nghe hai người nói chuyện các cô gái, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó, cho Park Ga Hi nháy mắt, sau đó, hướng đi một bên cắt có bí mật gì còn không cho chúng ta nghe trông thấy hướng đi. Một bên hai người, Han Sệ Ảng Dệ Ổng bất mãn nói lẩm bẩm tốt, nếu là trong công tác sự tình, như vậy sẽ luôn để cho chúng ta biết ra ngươi tổng như thế quan tâm làm gì chứ. Trông thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng chu môi bộ dáng, Dạ Huệ Sệ Dạ an ủi tỉ tỉ, các ngươi trò chuyện tiếp cái gì thay đổi áo cưới. Một thân hưu nhàn trang phấn Kang Min kỳ ủng đi tới, trông thấy mọi người đô đô thì thầm bộ dáng, điềm điềm hỏi thăm, tân nương tử đến. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhiệt tình hô tỉ tỉ, khắc trêu chọc ta, bây giờ không phải là tại tiết mục bên trong A. Kang Min kỳ ủng có chút ngượng ngùng nói ra hì hì. Min kỳ ủng thẹn thùng bộ dáng thật sự là quá đáng yêu. Nà nhìn thấy Kang Min kỳ ủng thẹn thùng bộ dáng, trêu đùa đối mặt mấy cái tiền bối lại lớn hơn mình tỉ tỉ trêu chọc, Kang Min kỳ ủng trừ ngượng ngùng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Kang Min kỳ ủng nhìn chung quanh về sau, bị Dạ Huệ Sệ Dạ giữ chặt, mỉm cười hỏi, có phải hay không đang tìm ngươi răng ho? Ổ bạ Kang Min kỳ ủng oán trách nhìn lấy Dạ Huệ Sệ Dạ, đối mặt tỉ tỉ này nói. Chúng chính mình nội tâm ý nghĩ, bản cũng bởi vì mọi người trêu chọc mà ở vào ngượng ngùng, lúc này, càng thêm nghiêm trọng tốt, không muốn đùa Min kỳ ủng, nhìn xem người ta đều thẹn thùng nạ thay Kang Min kỳ ủng giải vây nói nhị tỉ nói chuyện, mọi người đương nhiên sẽ không vi phạm, mọi người đối Kang Min Kỳ ủng thiện ý cười cười về sau, không lại tiếp tục Min Kỳ ủng. Giang Ho đang cùng Ga Hi tỉ tỉ bàn công việc, ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Nạ chỉ so Giang Ho vị trí giảng đạo, không. Có chuyện gì? Kang Min Kỳ ủng lắc đầu giải thích nói, nay cùng chúng ta cùng nhau chờ tốt, ta muốn rất nhanh liền có thể trở về. Nạ cười nói tốt. Nạ tỉ tỉ Kang Min Kỳ ủng cảm kích nói ra, bên kia mang theo hiếu kỳ mà chờ mong ánh mắt nhìn về phía So Giang Ho phương hướng một bên khác. So Giang Ho cùng Ác Ga Hi kể công tác Ga Hi tỉ, Pháp Quốc bên này công tác, rất nhanh liền kết thúc. Ta xế chiều ngày mai liền muốn trở về Hàn Quốc. So Giang Ho nói thật ngày mai liền trở về sao? Ác Ga Hi sững sờ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở về. Ừm, tuy nhiên yên tâm, là chính ta trở về. Các ngươi vẫn là y đi theo kế hoạch đã định tiếp tục hưởng thụ bận rộn sau ngày nghỉ. So Giang Ho chấn an nói, ách, ngày mai là thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ dù thu nhật, ta cùng sệ dạ không cần trở về sao? Ác Ga Hi ngoại ý muốn hỏi thăm, không cần, các ngươi khó được có thanh nhàn thời gian, liền nghỉ ngơi thật tốt một chút tốt, tiết mục sự tình, không cần lo lắng, để sẽ ổng các nàng bên trên đồng thời không. Có vấn đề? So Giang Ho nói ra ứng đối phương pháp, vậy ta có phải hay không phải cảm ơn xã trưởng đại nhân quan tâm đâu? Chương 1091 ly biệt lời nói trong đêm, yêu cầu đề cử. Vậy ta có phải hay không phải cảm ơn xã trưởng đại nhân quan tâm đâu? Ác Ga Hi cười hỏi thăm. So Giang Ho bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, tốt, Ga Hi tỷ, liền hai chúng ta tại. Ngươi cũng không cần đẹp đẽ như vậy lời nói đến đùa ta. Ác Ga Hi nín cười không khỏi cười rộ lên, Ga Hi tỷ, ngươi tại Pháp Quốc, nhất định phải phụ trách thật lớn nhà an toàn, biết không? Có chuyện gì ngươi có thể liên hệ tỷ tỷ của ta. So Giang Ho dặn dò, yên tâm đi tỷ tỷ biết nên làm như thế nào, bất quá, ngươi sau khi trở về cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt, không muốn luôn luôn đem ý nghĩ đều đặt ở trên công việc mặt, dùng nhiều một số tâm tư đặt ở giải hứa gì trên thân. Nàng vì ngươi nỗ lực quá nhiều. Ác Ga Hi dặn dò So Giang Ho than nhẹ dưới, gật gật đầu, hắn thừa nhận điểm này, cho nên, đối với tỷ tỷ này căn dặn cũng không ngại ngươi minh bạch liền tốt. Giang Ho, ấn lý thuyết, có một số việc, ta người ngoài cuộc này không nên trộn lẫn, bất quá, có lẽ là ta ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê nguyên nhân đi, ta vờ ơn ở. Con ở muốn nhắc nhở ngươi một chút, nếu như, ngươi đối một ít nha đầu thật có lòng nghĩ, như vậy, cũng không cần có bất kỳ băn khoăn nào, lớn mật theo đuổi. Nếu như, ngươi không có cảm giác nào, như vậy, liền muốn chú ý mình hành vi. Ác Ga Hi nói ra. So Giang Ho cổ quái nhìn lấy Ác Ga Hi, đối với nàng lời nói cái hiểu cái không, hắn không rõ tỉ tỉ này nói các nàng chỉ là ai. Ác Ga Hi điểm đến là dừng, đứng dậy cười nói, tốt, chúng ta trở lại Hàn Quốc trò chuyện tiếp đi. So Giang Ho im lặng, nhìn lấy cái này gợi chuyện, nhưng là, lại thừa nước đục thả câu tỉ tỉ. Cười khổ không thôi đi sau khi trở về, trông thấy các cô gái chính vây quanh ở Ác Ga Hi bên người không ngừng thám thính lấy. So Giang Ho mỉm cười, không còn quan tâm, hướng đi Kang Min Kỳ ủng bên người dò hỏi, Min Kỳ ủng, làm sao còn không có trở về nghỉ ngơi, ta đang đợi ổn bà A. Kang Min Kỳ ủng nể đầu cười nói, cho ta, có phải là có chuyện gì hay không cần ta hỗ trợ A. So Giang Ho dò hỏi. Kang Min Kỳ ủng lắc đầu nói ra, không phải. Ta là hướng ổ bạ đến chào từ biệt, ta chào từ biệt ngươi muốn trở về sao? So Giang Ho cảm giác thật bất ngờ, hiếu kỳ hỏi thăm. Kang Min Kỳ ủng đi vào Pháp Quốc mới 2 ngày thời gian liền phải trở về, đây có phải hay không là quá cực khổ một số A. Ngày mai trở về, bất quá, bởi vì ngày mai ổ bạ có thể muốn bận rộn công tác, cho nên, sớm cùng ổ bạ cáo biệt tương đối tốt. Kang Min Kỳ ủng nói ra, ngày mai A thời gian nào, buổi sáng, vẫn là buổi chiều? So Giang Ho sững sờ, lập tức sắc mặt cổ quái. Hỏi thăm buổi chiều 3 điểm phi cơ. Kang Min Kỳ ủng nói bổ sung, đến lúc đó, ta đưa các ngươi tốt. So Giang Ho gật gật đầu, lập tức nói ra, dạng này không phải chậm trễ ổ bạ thời gian sao? Kang Min Kỳ ủng quan tâm nói, yên tâm không có gì đáng ngại. So Giang Ho không thèm để ý cười cười cảm ơn. Ổ bạ Kang Min Kỳ ủng nói, cảm tạ ngươi quá khách khí. So Giang Ho bất đắc dĩ nói ra, sau đó, kêu gọi mọi người, chuẩn bị trở về lúc đến đợi, một đám người. Vô số xe cùng nhau lái tới mà trở lại thời điểm, cũng chỉ là mấy người, về phần hắn người, đều ở vào nghỉ tự do thời gian, đương nhiên sẽ không trở về nông trang. Trở lại nông trang thời điểm, vừa hay nhìn thấy, mạ dì cổ cùng Tâu Ngọc Huyền 2 người đang ngồi ở trong hoa viên nói chuyện thiếm. So Giang Ho bước nhanh đi qua, hôm nay chuyện phát sinh, So Giang Ho thực một mực nha lo lắng mạ dì cổ, dù sao làm vì bạn gái mình, đối với dạng này sự tình, nội tâm có khác chật là tất nhiên sự tình a. Tỷ tỷ, ngươi tại sao cùng mạ dì cổ hai người ở chung một chỗ? Hôm nay làm cái gì qua vừa đi vào hoa viên, so răng ho liền nhiệt tình dò hỏi chúng ta có thế trò chuyện cái gì? Đương nhiên là liên quan tới ngươi sự tình. Tâu Ngọc Uyển cười trắng liếc một chút đệ đệ mình, làm tỷ tỷ, nàng làm sao có thể không biết so răng ho nói chuyện dụng ý đâu trò chuyện ta, tỷ. Ngươi sẽ không đem ta khi còn bé những cái kia tai nạn xấu hổ đều nói cho mạ gì cô đi so răng ho ra vẻ tức giận nhìn lấy Tâu Ngọc Uyển được, những chuyện kia có cái gì tốt trò chuyện ngạch ra tô. Ngọc Uyển trắng liếc một chút so răng ho hạ hạ, mạ gì cô, thế nào, hôm nay qua vui vẻ sao so răng ho trực tiếp ngồi tại mạ gì cô bên người, quan tâm nói rất tốt, hôm nay ta cùng tỷ tỷ qua rất nhiều nơi, cũng mua rất nhiều thứ. Trôi qua rất vui vẻ mạ dì cổ cười gật gật đầu trông thấy mạ dì cổ tâm tình bình thường. So răng ho âm thầm thở phào, thân mật hôn một chút mạ dì cổ, không hề cố kỵ ngồi ở một bên tỉ tỉ đối mặt so răng ho đáp án. Mạ dì cổ sững sờ, sau đó, ngượng ngùng nhìn lén lấy một bên chính. Hé miệng cười trộm Tâu Ngọc Uyển, rất là không có ý tứ các ngươi muốn hay không buồn nôn như vậy a đừng quên, ta còn ở lại đây đâu a. Tâu Ngọc Uyển ra vẻ tức giận biểu lộ hỏi thăm tỉ. Hâm mộ lời nói, liền tranh thủ thời gian tìm tỷ phu của ta qua a ta lại không lôi kéo ngươi so răng ho đắc ý phản bác được a răng ho. Một ngày không thấy, đảm lượng tăng trưởng a ngay cả tỷ tỷ ngươi cũng dám đùa giỡn a. Tâu Ngọc Uyển mắt lạnh nhìn so răng ho, nữ vương bá khí bữa lộ ra không thể nghi ngờ so răng ho. Liên tục khoát tay, ngay cả không dám xưng răng ho, ngày mai ngươi cùng mạ dị cổ liền phải trở về. Có mấy lời, ta muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Tâu Ngọc Uyển nói ra. Nhìn xem mạ gì cổ tỷ tỷ, ta đi cấp răng ho những uống đó, các ngươi trò chuyện mạ gì cổ hiểu ý cười một tiếng, nha có nhãn lực nhờ vào đó rời đi nhìn qua mạ gì cổ rời đi bóng lưng, rất lâu không hề đơn độc ở chung Tô gia tỷ đệ khôi phục dĩ vãng ở chung hình thức được ga con chuột con, mấy năm không thấy, năng lực tăng trưởng a thế mà. Có tới mấy cái bạn gái, vậy thì, mỗi một cái đều rất không tệ a. Tâu Ngọc Uyển hí ngược đánh giá so răng ho tỷ. Ngươi đừng dùng châm chọc ngữ khí nói ta được thôi bởi vì việc này, ta đều xoắn suýt chết so răng ho cười khổ nói. Tâu Ngọc Uyển trông thấy so răng ho sợ dạng, nhịn không được trắng liếc một chút so răng ho, tức giận chất vấn. Ngươi phát cái gì sầu a không phải liền là bạn gái nhiều không chúng ta cũng không phải nuôi không nổi, ngươi lo lắng cái gì nuôi, đương nhiên không thành vấn. Đề, thế nhưng là... Ta luôn cảm thấy đối với các nàng có chút không công bằng so răng ho nói ra bản thân lo lắng. Tâu Ngọc Uyển chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn lấy đa sầu đa cảm so răng ho, nổi giận đùng đùng dùng ngón tay điểm điểm cái này đệ đệ, nàng nha không hiểu chính mình cái này đệ đệ ý nghĩ, mấy nữ bằng hữu chi quan hệ ở giữa hòa thuận, cái này là bao nhiêu nam nhân hâm mộ đều hâm mộ không giải quyết tình, thế nhưng là, hắn lại luôn lo lắng đối nhà gái không công bằng, thật không? Biết nên nói hắn thân ở trong phúc không biết phúc, hay là nên nói hắn chiếm tiện nghi còn khoe mẽ tốt răng ho, người A liền điểm ấy không tốt, quá ôn nhu, quá thay người khác suy nghĩ, ngươi cũng đã biết, có đôi khi, ngươi lo lắng là không có bất kỳ cái gì tất muốn sự tình A. Chương 1092 chỉ điểm ái tình. So răng ho ngơ ngác nhìn lên trước mặt tỷ tỷ, đối với nàng lời nói có chút sững sờ cùng loại lời nói hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy, Kim Sun A. Agahi, thậm chí chính mình tam tỷ Tâu Ngọc Thấu Đô giảng qua cùng loại khuyên nhủ. Bất quá, các nàng phân lượng tự nhiên không có cách nào cùng trước mặt cái này hắn sùng bái nhất tỷ tỷ so sánh. Từ nhỏ hắn liền thích nhất tỷ tỷ này, cũng là hắn bội phục nhất tỷ tỷ từ nhỏ đã là một cái học bá, khảo thí cho tới bây giờ đều không có rớt. Xuống qua top 3, trung khảo, cao khảo hoàn toàn đều là lấy văn khoa trạng nguyên thân phận đi vào trọng điểm đại học. Vậy thì, 4 năm đại học. Nàng liền vô dụng qua trong nhà một phân tiền, trường học các loại học đồng hoàn toàn đủ nàng một cái nhân sinh sinh hoạt có thể nói, trong nhà nói chuyện lớn nhất có phân lượng chính là cái này tỷ tỷ, chính là mình phụ mẫu cũng không ngoại lệ, dù là nhị tỷ đồng dạng không kém, nhưng là, làm trong nhà trưởng tỷ, có thể nói, địa vị không người dao động. Tỷ, ngươi tự hồ cũng không ghét ta hoa tâm a so răng ho kinh ngạc nhìn lấy tỷ tỷ mình hắn như thế kinh ngạc nguyên nhân là bởi vì trong ấn tượng. Chính mình cái này tỷ tỷ là chán ghét nhất loại nam nhân này a nam nhân hoa tâm, ta xác thực nha phản cảm, bất quá, đệ ta ngoại lệ. Tâu Ngọc Uyển cười giảng đạo so răng ho cười khổ, biết mình muốn quả nhiên quá nhiều bất quá, tuy nhiên, ngươi có rất nhiều bạn gái, ta cũng không ngại, chỉ muốn chính các ngươi cảm thấy hạnh phúc, vậy là tốt rồi, bất quá, ngươi dù sao sinh hoạt tại xã hội này, dù sao muốn đi nhập hôn nhân cung điện, ngươi thì không có suy nghĩ qua vấn đề này đâu xác thực, ngươi bây giờ còn trẻ, nhưng là, đây là ngươi vô pháp trốn tránh vấn đề A Tâu Ngọc Huyền đỉnh chỉ thuyết giáo, ngược lại, quan tâm tới hắn tương lai thuận tự nhiên đi có lẽ tương lai. Các nàng đều không thuộc về ta đây so răng ho ra vẻ nhẹ nhõm giảng đạo lại tới ngươi có thể hay không nam nhân một điểm, như thế tiêu cực cho ai nhìn đâu người phải biết. Ngươi là các nàng thiên, là các nàng dựa vào, ngươi loại thái độ này không phải bức bách các nàng từ bên cạnh ngươi rời đi sao chẳng lẽ các nàng từ bên cạnh ngươi rời đi, ngươi liền không có chút nào sẽ đau lòng, sẽ không nỗi buồn sao Tâu Ngọc Huyền tức giận chất vấn so răng ho thấp giọng không nói. Đầu hơi khẽ rũ xuống so răng ho bộ dáng không thể nghi ngờ đã cho ra Tâu Ngọc Huyền trả lời, thở dài, trầm tư một lát giảng đạo, răng ho đã không nỡ, liền không nên tùy tiện nói buông tay, cái này. Không chỉ có là đối với chính ngươi không công bằng, đồng dạng cũng là đối với nàng nhóm như thế, biết không so răng ho sâu thở sâu, gật gật đầu đệ sa sút tâm tình để Tâu Ngọc Huyền đã tức giận lại đau lòng, cùng nhau lớn lên nàng nha hiểu biết đệ mình nội tâm thiện lương cùng nhát gan răng ho. Ta nói chuyện, ngươi muốn để vào trong lòng, ngươi phải biết ngươi chút tình cảm này không dễ dàng, ta mặc dù không có gặp qua hắn nữ hải, nhưng là trông thấy mạ gì cổ ta liền có thể liên tưởng đến. Cùng hắn có thể ở chung hòa thuận người khác tính tình, các nàng vì ngươi làm ra lớn cỡ nào hy sinh, ta không biết các nàng chỗ tại nguyên nhân gì lựa chọn ngươi, nhưng là, các nàng đã như vậy nỗ lực, như vậy nói rõ, các nàng đã tiếp nhận loại cuộc sống này, đã, các nàng dám như thế. Như vậy ngươi thân là hoan man, chẳng lẽ ngay cả các nàng cũng không bằng sao Tâu Ngọc Huyền thuần thuần dạy bảo đạo so răng ho nghe thấy Tâu Ngọc Huyền lời nói, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ hào khí, lần thứ nhất ngóc đầu lên nhìn lấy tỷ tỷ mình, trong ánh mắt tràn ngập hỏi thăm răng ho ta biết bằng vào ngươi tính cách, làm ngươi bạn gái, khẳng định hội cảm giác rất hạnh phúc, bất quá, ngươi nếu là muốn lượn vòng tại gần như cô gái trung gian, như vậy, quang thể thiếp, ô nhu. Thỏa mãn các nàng dục vọng còn chưa đủ Tâu Ngọc Huyền hài lòng nhìn lấy so răng ho dị dạng, từ nữ nhân góc độ bắt đầu cho đệ mình bày mưu tính kế ách, tỷ tỷ, ngươi có ý định gì so răng ho hiếu kỳ hỏi, có thể lượn vòng. Tại bạn gái ở giữa, hắn tự nhiên vui lòng hiểu biết, dù sao, quan hệ này đến chính mình hạnh phúc nữ nhân thiên sinh sùng bái cường giả, cho dù là ta như vậy sự nghiệp làm trọng độc lập nữ tính, cũng có muốn tìm một cái có thể dựa vào tốt kết cục, cho nên... Chỉ có trở nên rất mạnh, như vậy, ngươi liền có thể lưu lại các cô gái tâm Tâu Ngọc Huyền nắm lại quyền đầu giảng đạo ách, như thế nào mạnh lên so răng ho sững sờ hỏi thăm đem tinh không làm lớn làm mạnh liền tốt Tâu Ngọc Huyền từ tốn nói. So răng ho trắng liếc một chút Tâu Ngọc Huyền, đối với nàng đề nghị biểu thị im lặng, đây là khẳng định sự tình, chính mình lớn nhất đại lý tưởng cũng là chế tạo tốt tinh không công ty. Vì bọn nàng chế tạo một cái cường đại càng tránh gió nữ nhân một số thời khắc gỡ thích là trực tiếp, đơn giản thô bạo, yêu liền còn lớn tiếng hơn nói ra, ngươi muốn làm cho các nàng thời khắc cảm thụ được ngươi đối với các nàng yêu, đừng cho các nàng cảm giác được ngươi đối với các nàng coi nhẹ Tâu Ngọc Huyền đối. Với so răng ho thái độ cũng không thèm để ý, tiếp tục giảng đạo yêu, không thể để ở trong lòng, muốn thỉnh thoảng đặt ở trên miệng phơi một chút. Dạng này mới có thể để đối phương cảm nhận được ngươi yêu thương ngắn ngủi nửa giờ thời gian. Tâu Ngọc Huyền cho so răng ho bên trên một đường bồi dưỡng ái tình chương trình học, để so răng ho mở rộng tầm mắt, được ích lợi không nhỏ tốt. Về sau có cái gì không hiểu vấn đề, ngươi đều có thể gọi điện thoại cho ta, làm đệ, tỷ tỷ cho ngươi bất hai. 10% Tâu Ngọc Huyền ngả lớn vui đùa tỷ, ta là đệ ngươi mới đánh cho ta giảm còn 80% á lại nói. Ngươi còn thiếu tiền á thân là Pháp quốc chứ danh xa xỉ đồ trang điểm công ty Á Châu quảng bá bộ trưởng. Ngươi còn để ý chút tiền lẻ như vậy á so răng ho nói đùa nói lầm bầm cái này là hai chuyện khác nhau. Có được hay không? Ta phí bao nhiêu tế bào não mới muốn nhiều như vậy hữu dụng đề nghị á Tâu Ngọc Huyền mỉm cười nói bất quá. Tỷ tỷ, ta rất hỉ hệ ưu kỳ, ngươi làm sao hiểu nhiều như. Vậy ái tình sự tình á so răng ho bất đắc dĩ gật gật đầu, lập tức hiếu kỳ hỏi thăm. Đi vào Pháp quốc về sau, ban đêm nhàm chán thời điểm, tự học một chút tâm lý học, nhìn đến mức quá nhiều, liền biết được nhiều Tâu Ngọc Huyền nhẹ nhọn khôi hài giảng đạo ách, tỷ tỷ, ngươi sẽ không thuận tiện lại thi một cái học vị đi so răng ho không tự giác nuốt ngụm nước bọn, tình nhiên nhìn lấy Tâu Ngọc Huyền này thật không có, người nếu là không có này cái thời gian Tâu Ngọc Huyền lắc đầu hô, cái này còn tốt so. Giang Ho thở phào bất quá, Pháp Quốc Paris Đại học Tâm lý học phòng thí nghiệm muốn mời ta, ta bởi vì là thời gian bận quá cự tuyệt, nhìn lấy đệ đệ thở phào. Tâu Ngọc Uyển hí ngược nói ra khụ khụ, so Giang Ho khó có thể tin nhìn lấy tỷ tỷ mình, phát hiện tỷ tỷ nghiêm túc bộ dáng, biết không phải là nói đùa, trong lòng nhất thời hô lên thường dùng câu nói kia, tỷ tỷ này thật không là địa cầu người. Cùng Tâu Ngọc Uyển tán gẫu qua về sau, cho dù đối với chính mình ái tình nhiều mấy phần lòng tin, nhưng là, nhưng cũng bị vị thiên tài kia tỷ tỷ đánh mấy cái quá sức. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã thành thói quen nghe thấy gần như người tỷ tỷ luôn luôn chấn kinh sự tình, thậm chí, vì thế, hắn luôn luôn oán trách cha mẹ mình đem thông minh tài trí đều cho gần như người tỷ tỷ, mới để cho mình như thế bình thường. Tuy nhiên, gặp người trong nhà rất nhiều thu thập, nhưng là, lại như cũ vô pháp cải biến một sự thật, ta chính là, trong nhà gần như người tỷ tỷ thực tình lợi hại a a, tỷ tỷ đâu mạ gì cổ bưng hai chén nước nho. Một số món điểm tâm ngọt đi tới so Giang Ho kéo qua mạ dị cổ, để cho nàng trực tiếp ngồi vào trên người mình, vây quanh ở về sau, nói ra, ngươi không phải trông thấy tỷ tỷ rời đi, mới tới sao? Tâm tư bị so Giang Ho nói thẳng phá, cho dù là mạ dị cổ cũng có chút xấu hổ, tựa như so Giang Ho nói như thế, nàng thật là phát hiện Tâu Ngọc Uyển không ở phía sau, mới tới, nàng biết hai người nói chuyện phiếm kết thúc, không có bận tâm tự nhiên muốn đi vào yêu bên người thân người chừng nào thì. Ưa thích trêu cợt người a, trước kia làm sao không có phát hiện đâu mạ gì cổ hỏi thăm, đó là bởi vì trước kia một cái cô gái không có cho ta cơ hội a. So Giang Ho ôn nhu phản kích đạo, mạ gì cổ trông thấy So Giang Ho không nhường chút nào, bất mãn nắm lại nắm tay nhỏ nhẹ nhàng đánh So Giang Ho, dùng cái này để phát tiết chính mình bất mãn, cảm nhận được người yêu nũng nịu. So Giang Ho nội tâm ngươi cảm giác được rất ngọt ngào, ôm chặt lấy trong ngực người yêu, So Giang Ho túi đầu ngửi ngửi trên người nàng nhàn nhạt hương khí, trong lúc nhất thời có chút lưu luyến. Giang Ho, ngươi hôm nay làm sao, cảm giác nha dĩ vãng nha không giống nhau. Mạ dĩ cổ nỉ non nói ra, cảm thụ được ôm chặt lấy chính mình hữu lực hai tay, mạ dĩ cổ quan tâm nói, không nên suy nghĩ bậy bạ, lao công ngươi ta làm sao có thể có vấn đề, chẳng qua là chợt phát hiện một số khuyết điểm mà thôi, vậy thì, ta đang cố gắng cải biến. So Giang Ho giọng tờ giờ âm ở đạo khuyết điểm, mạ dĩ cổ thanh âm bên trong tràn ngập không hiểu ứng. Khuyết điểm chính là ta tự hồ cho tới bây giờ đều không có để cho các ngươi cảm nhận được ta đối với ngươi nồng đậm yêu thương. So Giang Ho nghiêm túc giảng đạo, mạ dị cổ sững sờ, đối với So Giang Ho cảm tình lộ ra ngoài rất là ngoài ý muốn, thật không có phát sinh cái gì, hoặc là vừa rồi tỉ tỉ và ngươi nói cái gì? Mạ dị cổ vẫn là lo lắng, nhịn không được thử thăm dò, yên tâm đi tỉ tỉ chưa hề nói xấu ngươi. So Giang Ho đùa đạo, ngươi nói cái gì đó, ta cũng không phải ý tứ kia. Mạ dị cổ bất mãn gắt giọng, tốt, ta biết, bất quá, ngươi không cần lo lắng, sự tình gì đều không có phát sinh, nếu như ngươi còn lo lắng, như vậy, ngươi xem như làm ta thành thục tốt. So Giang Ho an ủi thành thục, mạ dị cổ nhếch lên khóe miệng, kéo dài âm điệu nhìn lấy So Giang Ho, tựa hồ tại dò xét hắn chỗ nào trở nên thành thục, cười đùa qua đi. Trong hoa viên lại một lần nữa khôi phục bình an, gắn bó thắm thiết hưởng thụ lấy dưới trời chiều cảnh sắc. Mạ dị cổ, ngày mai ta liền muốn về Hàn Quốc, ngươi cũng phải về Nhật Bản, thật không nợ à? So Giang Ho rất là nỗi buồn giảng đạo, mạ dị cổ ôn nhu ôm lấy So Giang Ho, an ủi, tốt, chúng ta cũng không phải không thấy mặt, không nên quên, mỗi tháng đều ngươi muốn tới gặp ta à? Ta biết, nhưng là ta vẫn là muốn mọi người cùng nhau sinh hoạt chung một chỗ. So Giang Ho nói ra. So Giang Ho lẩm bẩm để mạ dị cổ tâm lý ngọt ngọt, bất quá, lại không có thay đổi chủ ý nghĩ, dù sao, nàng rất rõ ràng, trong ngắn hạn, loại cuộc sống đó chỉ là mộng ảo, muốn làm đến loại cuộc sống đó, trừ phi có người có thể từ bỏ chính mình công tác. Chương 1093 thẳng đến du chỉ lý. Mình còn có ngộng, còn không muốn sớm như vậy liền qua loại kia ở không sinh hoạt, cho nên, chỉ có thể từ bỏ loại kia dụ hoặc. Mọi người còn trẻ, hạnh phúc thời gian còn rất dài, vậy thì, chủ yếu nhất là, So Giang Ho bên người cũng không phải là chỉ có chính mình, vừa mới thăng bằng sinh hoạt, nếu như mình tùy tiện đi vào So Giang Ho sinh hoạt, sợ rằng sẽ lại một lần nữa dẫn nổi sóng, rối tay vướt ve lấy So Giang Ho gương mặt, mạ gì cổ trong ánh mắt tràn ngập áy náy cảm nhận được người yêu ánh mắt. So Giang Ho đống nhiên tâm lý tê dần, tốt, ta nói đùa với ngươi đâu. So Giang Ho cười giảng đạo, chính mình lời nói tự hồ gây nên người yêu khó xử, đó cũng không phải hắn muốn kết quả, hử, khẩu thị tâm phi, trong ngoài không một gia hỏa mạ gì cổ trông thấy so răng ho tự an ủi mình, mềm lòng mạnh miệng nói lầm bầm, lập tức, nhịn không được cười rộ lên, lập tức, nga ho a tờ tại người yêu trong ngực mạ gì cổ, lần này không có thời gian cùng ngươi du ngoạn a gì, chờ sang năm, chúng ta tại tới nơi này nghỉ. Phép, đền bù tổn thất ngươi có được hay không so răng ho tưởng tượng tương lai đối với lữ hành, mạ gì cổ cũng không thèm để ý. Chỉ cần có thể cùng so răng ho ở chung một chỗ, cho dù là cả ngày ở lại nhà, nàng đều hội rất vui vẻ. Bất quá, nếu là người yêu an bài, nàng làm sao lại không đồng ý đâu. Nàng không muốn để cho người yêu thất vọng tốt sang năm mùa xuân chúng ta qua Nhật Bản nhìn xạ cụ dạ tế. Thời gian này đến tờ rõ vẹn sơ để thưởng thức Mỹ lệ hân y lý thảo mạ gì cổ nói ra ửng, đều tùy ngươi, bất quá. Lần này không cần vất vả góp nhặt ngày nghỉ mà liều mạng mệnh diễn xuất biết không so răng ho dặn dò mạ gì cổ cười cười, gật gật đầu đối với chưa làm việc, nàng cũng nhiều một ít chờ mong, bởi vì những ngày này cùng A Tương các nàng thường xuyên liên hệ, nàng biết gần nhất trong đoàn đội công tác biến hóa rất lớn, hiển nhiên là lại có động tác mới sắc trời không còn sớm, chúng ta nhanh đi nghỉ ngơi đi ngay tại mạ gì cổ trầm tư thời điểm, so răng ho ôn nhu nói ra mạ gì cổ nghi hoặc nhìn lấy còn. Chưa về nhà trời chiều, đối với so răng ho trong miệng sắc trời không còn sớm rất là không hiểu, đây không phải còn sớm sao trông thấy mạ gì cổ nghi hoặc biểu lộ. So răng ho bất đắc dĩ lắc đầu không nói lời gì trực tiếp ôm lấy mạ gì cổ tại mạ gì cổ kinh hô bên trong, trực tiếp trở về chỗ mình ở sáng ngày thứ hai. Kang Min kỳ ủng thu thập xong sau khi hành lễ, vừa mới chuẩn bị cho mình người đại diện gọi điện thoại chỉ nghe thấy có người gõ cửa Kang Min kỳ ủng mở cửa về sau phát hiện là so răng ho. Ồ bà tại sao là ngươi a ta còn tưởng rằng là người đại diện tỷ tỷ đâu Kang Min kỳ ủng vui vẻ hỏi thăm hôm qua không phải đã nói ta đưa ngươi đi phi trường a so răng ho cười giải thích nói thật a ta còn một vị ồ bà là đang nói đùa đâu Kang Min kỳ ủng nói ra ồ bà đáp ứng sự tình. Làm sao có thể gạt ngươi chứ so răng ho nói ra Kang Min kỳ ủng ngọt ngọt cười chuẩn bị kỹ càng sao so răng ho không hề kéo dài, trực tiếp hỏi đạo ửm đã chuẩn bị kỹ càng Kang Min kỳ ủng gật gật đầu, sau đó, tránh ra môn. Để so răng ho tiến đến một phen vận chuyển về sau, so răng ho rốt cục trợ giúp Kang Min kỳ ủng đem đồ vật mang lên xe cảm ơn ổn họa, nếu như không phải ngươi, ta cũng không biết làm như thế nào trở về, thật sự là... Đến bây giờ ta đều không có nhìn thấy người đại diện tỷ tỷ Kang Min kỳ ung nói cảm tạ, lập tức đối với mình người đại diện chưa tư nở dê xuất hiện cảm giác nghi hoặc nhìn lấy Kang Min kỳ ung chu môi bộ dáng, so răng ho vui vẻ cười dưới, sau đó, ôm cánh tay tựa ở trên cửa xe, giải thích. Nói, nàng và ngươi trợ lý qua Paris lữ hành qua, cho nên... Ngươi tự nhiên tìm không thấy các nàng a vậy ta làm sao bây giờ Kang Min kỳ ung kinh hoàng nói ra phước. Ta không phải ở đây sao có ta ở đây, liền tuyệt đối không có vấn đề ổn phạ Kang Min kỳ ủng nghi hoặc nhìn lấy so răng ho, có chút không hiểu so răng ho ý tứ trông thấy mơ hồ Kang Min kỳ ủng, so răng ho cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp thẳng thắn nói, ta hôm nay cũng trở về Hàn Quốc, cùng ngươi cùng một chỗ thật Kang Min kỳ ủng nhãn. Tình sáng lên, khó có thể tin hỏi thăm so răng ho mỉm cười, từ trong túi áo móc ra hai tấm vé phi cơ một đường thuận lợi. Tại Incheon phi trường cùng Kang Min kỳ ủng phân biệt về sau, so răng ho cũng không có trở về Seoul, ngay cả công ty ngay cả nhà đều không có về, liền lái xe thẳng đến Du Chí Lý, bởi vì ở nơi đó, đang có một cái hắn rất là tư niệm, lại nha ấy nấy nữ hải hôm nay là thành xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ rủ thu thời gian, bất quá, bởi vì so răng ho tại Pháp Quốc, còn không có gấp trở về, cho nên... Hôm nay bà Hệt Di Giang cố ý mời đến một vị dị tính hảo hữu thơ chữ tình người sung si kỳ ủng làm nhân vật khách mời, vì không cho khách nhân cảm thấy xấu hổ. Kim Xín Giang cũng cố ý kéo đến chính mình hảo hữu SG thần đồng đến đây trợ trận đây là thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ du đệ lục kỳ thu. Tuy nhiên, trước mắt chỉ phát ra kỳ thứ ba, nhưng là, mỗi tuần đồng thời thu tự nhiên không thể thiếu lần thứ nhất mời khách quý biểu diễn, đây đối với tiết mục trên dưới đều là một kiện. Hạnh phúc sự tình, có thể lấy được đối phương tán thành, cái này là đối với mọi người nỗ lực khẳng định khách quý đăng tràng trong nháy mắt, biểu diện đám người nhiệt tình hoan nghênh, khoa trương biểu hiện thậm chí đột phá di vãng hình tượng cái này một kỳ tiết mục thực dê 7 thành viên cũng không toàn. Agahi, Giải Huệ Sê Gia, tại phía xa Pháp Quốc, cái này một kỳ tiết mục, tự nhiên cũng là từ công ty nghệ nhân bên trong chuyển đến cứu binh. người đến là dình xét ngọt mị công chúa sỏi e ổng, còn có. Cả dạ đáng yêu con út Cang Di rằng cái này một kỳ tiết mục hoàn toàn có thể tính là khách quý số đặc biệt, hết thể 4 cái khách quý. Vậy thì, lần thứ nhất ưa thích 2 tên nam nghệ nhân, xác thực hết sức xem chút vì cái này một kỳ tiết mục tổ tác giả nhóm có thể nói hao hết khổ tâm, chính là vì có thể chế tác đồng thời chất lượng tốt tiết mục có thể nói, thời kỳ này có được hoàn chỉnh kịch bản tiết mục, chỉ là kịch bản số lượng từ liền đạt tới 5 vạn nhiều chữ, bởi vậy đó có thể. Thấy được mọi người đối với cái này một kỳ tiết mục coi trọng bất quá, dù là tiết mục tại tinh xảo, các giải hứa gì quay chụp quá trình bên trong đều có chút không quan tâm, tiết mục tự nhiên cũng không lấy vui, bất quá, tiết mục định vị một mực để cho nàng là coi là yên tĩnh mà quan tâm tỉ tỉ hình tượng, cho nên, cũng không ảnh hưởng tiết mục quay chụp lần này nàng làm nội trợ tổ, ở nhà bên trong đánh quét dọn nhà cửa, cũng làm cho nàng càng thêm nhẹ nhõm không quan tâm quét dọn sàn nhà, túi đầu. Bộ mặt biểu lộ từ trong màn ảnh biến mất, bất quá, có thể nói, cái này một kỳ tiết mục nàng đã nhất định trở thành biên tập nhân vật bên ngoài, thần đồng đang cùng bà hệ gì rằng, gù hạ dạ, dún bo mi mấy người đang dựng rào chắn, nghệ năng cảm rất mạnh thần đồng, cùng mê yêu na ho gù hạ dạ, dún bo mi, đụng vào nhau, hoàn toàn sát đụng ra tia lửa, thỉnh thoảng liền có thể chế tạo một chút vui cười trông thấy bên ngoài náo nhiệt như vậy. Cùng ác giải hứa gì cùng một chỗ quét dọn gian phòng Kim Hỷ U Nạ. Cũng không nhịn được trộm chạy tới chơi đùa bận rộn bên trong ác giải hứa gì hoàn toàn không biết mình bên người Hỷ U Nạ rời đi, chuyên tâm làm lấy việc của mình, chờ đến nàng ý thức được thời điểm, thời gian đã qua mấy phần chung. Chương 1094 thu thanh xuân bất bại ỉn vịn sạch lệ dù. Nhìn lấy vui sướng mọi người, ác giải hứa gì vui vẻ cười một tiếng, sau đó, tiếp tục làm việc lục việc của mình nàng nhìn như là đang bận rộn, thực, chẳng qua là dùng loại phương thức này đến không để cho mình rảnh rỗi, bởi vì chỉ cần không rảnh rỗi, trong đầu liền biết suy nghĩ lung tung, mà để cho nàng như thế phiền não trừ chính mình cái kia hoa tâm bạn trai, liền không có người khác đêm qua, nàng và Han Sệ Ảng Dệ Ổng thông qua video, kết quả, nàng nói với chính mình một tin tức, nghe về sau, chính mình liền ngủ không được, gọi điện thoại cho So Giang Ho vẫn chưa có người nào tiếp, cái này khiến nàng xoắn suýt không thôi, âm thầm tức giận phôi ra hỏa, một không ở bên người ngươi, liền làm ra dạng này sự tình, chờ ngươi trở về, xem ta như thế nào thu thập ngươi bác giải hủy gì tâm lý âm thầm suy nghĩ tỉ tỉ, thật xin lỗi Kim Hỷ U Nạ thật có lỗi nói ra, sau đó, bước nhanh đi vào bác giải hủy gì bên người, nhanh chóng bận rộn Hỷ U Nạ a ngươi trở về a ta còn tưởng rằng ngươi muốn rất lâu mới có thể trở về. Đâu, có phải hay không cùng tỷ tỷ ở chung một chỗ nha nhàm chán a Park Dạ Hựa Dị ra vẻ đáng thương nhìn lấy Kim Hỷ U Nạ tỷ tỷ, ta sai a Kim Hỷ U Nạ xinh xắn lẽ lưỡi, khó được trông thấy tỷ tỷ này nói đùa, cái này khiến nàng tâm tình nhất thời trở nên bắt đầu vui vẻ tốt, chớ bán manh, có thời gian này, mau đem sinh hoạt hoàn thành, sau đó, ngươi liền có thể qua cùng Hà kéo các nàng cùng nhau chơi đùa Park Dạ Hựa Dị đối mặt nũng nịu Kim Hỷ U Nạ bất đắc dĩ nói ra hì hì. Tỷ tỷ tốt nhất Kim Hỷ U Nạ vui vẻ hô, sau đó, bắt đầu công việc lưu bù lên ai, ta cũng muốn làm con út ra trông thấy vui vẻ Kim Hỷ U Nạ, tác giả hứa gì nhịn không được hâm mộ nói cười đùa ở giữa gian phòng liền thu thập sạch sẽ, làm xong đây hết thể về sau, tác giả hứa gì cùng Kim Hỷ U Nạ hai người ra khỏi phòng, đi vào trong sân tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi giờ phút này, gù hạ dạ chính tiến hành khoa trương thân thể khôi hài, có thần đồng ở đây. Không khí hiện trường một mực nha khôi hài hòa thuận thần đồng tiền bối thật nha khôi hài A Kim Hỷ U Nạ. Nhỏ giọng nói ra mỗi người đều có mình am hiểu địa phương, ngươi cũng có rất nhiều lợi hại địa phương A tỷ như ngươi vũ đạo tác giải hủy gì an ủi hì hì. Cảm ơn tỷ tỷ khích lệ Kim Hỷ U Nạ cảm kích nói ra tốt, chúng ta bắt đầu nấu cơm đi một hồi mọi người trở về nên đói tác giải hủy gì xoa xoa Kim Hỷ U Nạ tóc phân phó nói tốt, tỷ tỷ, hì hì. Hôm nay có lộc ăn ta lại có thể ăn vào tỉ tỉ làm đồ ăn Kim Hỷ U Nạ vui vẻ tán dương được nịnh hót đuổi mau giúp một tay đi ngươi không giúp đỡ, ta cũng sẽ không sử dụng. Những này truyền thống đồ dùng nhà bếp A Park Dạy Hùa Dì dịu dàng nói ra biết, tỉ tỉ Kim Hỷ U Nạ bất đắc dĩ gật gật đầu sau đó, lanh lợi chạy vào nhà bếp, phảng phất tiểu tùng thử một dạng chịu khó đem các loại đồ làm bếp rời ra ngoài A, Dạy Hùa Dì. Ngươi cái này là chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị bữa tối sao bà hệt gì rằng trông thấy Kim Hỷ U Nạ cùng Park Dạ Hựa Dị hai người bận rộn, nhịn không được dò hỏi đúng à Park Dạ Hựa Dị cười gật gật đầu thế nhưng là, nơi này cũng không có đồ ăn à, ngươi chuẩn bị làm cái gì bà hệt gì? Giang không hiểu hỏi thăm ác giả hùa gì tự tin cười cười, nhìn xem bên kia chính chuyên tâm buộc rào chắn thần đồng, nhỏ giọng cùng bà hệt gì Giang nói ra, tỷ tỷ, bởi vì hôm nay tới khách quý, cho nên, lần này, ta thương lượng với tiết mục tổ qua đi, lấy được đến bọn hắn đồng ý, có thể dùng chính chúng ta thu hoạch rau xanh chính mình thu hoạch rau xanh bà hệt gì Giang ý gì nguyên không hiểu vừa lúc. Kim Hỷ ủ nạ đi đến phụ cận, vui vẻ giảng đạo, Di Giang tỷ tỷ, ngươi quên á cái này du trí lý, tỷ tỷ thế. Nhưng là có một chỗ bí mật cơ địa bà hệt Di Giang bừng tỉnh đại ngộ, lần đầu tiên tới thời điểm, liền nghe quá lớn nhà nói qua, nơi này có một chỗ so Giang ho bất động sản, thân ở nông thôn, làm sao lại thiếu đến rau xanh đâu Di Giang tỷ tỷ, nếu như, không mệt lời nói, không ngại cùng chúng ta cùng đi. Thuận tiện còn có thể giúp chúng ta bận biểu ác giả hùa gì mời đạo ứng. Tốt bà hệt gì Giang ngẫm lại cũng không có cự tuyệt ác giả hùa gì mời hì hì. Xuất phát Kim Hỷ U Nạ vui vẻ hô. Sau đó, lôi kéo bà hệt gì. Giang cùng ác giả hùa gì hai người đi ra đại môn thanh xuân bất bại ỉn vịn sạch lệ rủ quay chụp nha tùy ý. Hoàn toàn là lấy các cô gái làm chủ. Mỗi tuần trừ cho một cái chủ đề bên ngoài, trừ không tất yếu. Tiết mục tổ tác giả nhóm tuyệt đối sẽ không cho ra kịch bản. Bởi vì cái này hồ sơ tiết mục mục đích cũng là tuyên truy hệ nở chân thực nghệ nhân, cho nên, mọi người hoàn toàn là lấy các cô gái làm chủ quay chụp quá trình nhìn như tàn mạn, nhưng là, chỉnh lý thời điểm, lại nhiều mấy phần linh tính. Ngay tại Bắc Giải Huy Di bọn người rời đi không lâu, so răng ho xe liền đến quay chụp địa môn bên ngoài đang buộc rào chắn thần đồng bọn người nhìn thấy một lượng hào hoa dịp đứng ở phụ cận, hiếu kỳ hỏi hướng đang túi đầu đào hầm gũ hạ dạ, dùn bom mi. Hạ dạ, Bomi, các ngươi nhìn chiếc xe kia là ai a, thật là cao cấp á, gũ hạ dạ ngẩng đầu nhìn sang, sau đó, trong nháy mắt đứng lên, mặt mũi tràn đầy vui vẻ lanh lợi chạy tới thần đồng trông thấy gũ hạ dạ phản ứng sững sờ, nghi hoặc nhìn bên cạnh. Đồng dạng giật mình run Bomi, chờ đợi nàng giải thích thần đồng ổ ạ, chiếc xe kia là chúng ta người đại diện răng ho ổ ạ xe run Bomi lễ phép hồi đáp các ngươi đến người đại diện ngạch. Này không phải là các ngươi xã trưởng so răng ho sở xỉ sao thần đồng lầm bầm một chút, sau đó, giật mình giảng đạo ứng, cũng là hắn, bất quá, ồ bà hẳn là tại Pháp quốc ga làm sao lại đột nhiên trở về đâu rủn bò mi không hiểu nói lầm bầm thần đồng gật gật đầu, sau đó, ánh mắt quét về phía bên cạnh xe, nhìn, lấy bước xuống xe thân ảnh, ánh mắt nhiều mấy phần hâm mộ tuy nhiên, nghệ nhân là hắn mộng tưởng, nhưng là, xuất đạo hơn 3 năm hắn tại thành tiểu đi lên hoàn toàn không có cách nào cùng cái này so với chính mình tiểu so răng ho so sánh. Đối với hắn có chút truyền kỳ kinh lịch, hắn đồng dạng bội phục không thôi so răng ho cùng thần đồng cũng chưa có tiếp xúc qua. Tuy nhiên, tại đài truyền hình cũng đã gặp vài lần, nhưng là, cũng giới hạn tại gặp mặt, trừ cái đó ra, cũng không có bất kỳ cái gì. Tiếp xúc ổ bạ gũ hạ giả khoa trương nũng nịu hô, sau đó, trực tiếp bổ nhào vào so răng ho bên người, trực tiếp ôm lấy so răng ho, dùng loại này thân mật phương thức để diễn tả mình đối với hắn ưa thích cảm thụ được gũ hạ dạ nũng nịu, so răng ho yêu chiều vô vỗ bả vai nàng. Sau đó, đối đi hướng bên này dùn bo mi cùng thần đồng phất tay ra hiệu, ạ, ngươi làm sao trở về, ga hi tỉ tỉ cùng sệ dạ tỉ tỉ đâu gũ hạ dạ thăm dò nhìn về phía trong xe, tìm kiếm ác ga hi cùng giải huyết sệ dạ ảnh từ không. Cần tìm. Liền chính ta trở về, ngươi tỷ tỷ nhóm chính hưởng thụ lấy ba di lãng mạn đâu còn phải đợi mấy ngày mới có thể trở về so răng ho giải thích nói a dạng này a gũ hạ dạ ngự khí có chút xệ dạ a, ngươi nha đầu này đến là muốn ta vẫn là nghĩ ngươi tỷ tỷ nhóm a so răng ho ghen ghét nhìn lấy gũ hạ dạ hì hì, đều muốn gũ hạ dạ nói ngọt giảng đạo so răng ho trông thấy gũ hạ dạ nhanh như vậy liền mở miệng, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó, không thèm để ý nắm ở gũ hạ dạ. Hướng về thần đồng hai người. Đi đến thần đồng tiền bối, người tốt so răng ho lễ phép tiến hành nhân cần thăm hỏi nghe thấy so răng ho đối với mình được hậu bối lễ, thần đồng sững sờ, tranh thủ thời gian đáp lễ, tuy nhiên, so răng ho thừa nhận là chính mình hậu bối, nhưng là, so răng ho thân phận nhiều mặt, hắn cũng không dám tiếp nhận đối phương hậu bối lễ răng ho sờ si, người tốt trông thấy thần đồng đáp lễ, so răng ho ngẫm lại liền minh bạch đối phương lo lắng, hắn cũng không thèm để ý. Trong hội này lâu như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không thèm để ý thân phận của mình, chỉ cần hắn cảm giác đối phương không tệ, hắn cũng không phải là nha để ý lẫn nhau ở giữa thân phận hôm nay vất vả ngươi, chúng ta tiết mục rất mệt mỏi đi so răng ho trong nháy mắt tiến vào chính mình nhân vật, bắt đầu hố động quay chụp mấy kỳ tiết mục, hắn đã thành thói quen chính mình chức trách, đã có thể tùy thời thích hướng chính mình thân phận nha vất vả, trước kia tại lạc bên trên nhìn thấy về sau, ta còn không có loại cảm giác này. Thế nhưng là lại tới đây mới phát hiện, nguyên lai, tất cả mọi chuyện đều là mọi người tự mình làm á vậy thì, mệt mỏi quá thần đồng nói ra bản thân tham gia tiết mục cảm thụ rốt cục gặp được chi âm a hôm nay may mắn ngươi cùng sung si kỳ ủng sở xỉ đến đây, rốt cục có người có thể hiểu biết ta vất vả so răng ho kích động giữ chặt thần đồng, cảm khái nói ồ hạ, ngươi ý là chỉ có ngươi vất vả sao gũ hạ dạ bất mãn chất vấn chẳng lẽ không đúng sao so răng ho hỏi ngược lại so răng ho nói như vậy là có. Căn cứ A phát ra ba kỳ tiết mục. Cái nhà này bên trong khắp nơi đều có so răng ho lao động thân ảnh, vẽ đúc cờ, hàng rào, quét dọn vệ sinh, chờ một chút, nội trợ tổ cái này một đội so răng ho cũng là lao công cơ bản sở hữu việc nặng đều là so răng ho một người tại làm dĩ nhiên không phải, chúng ta cũng nha vất vả có được hay không, công tác đội sinh hoạt thế nhưng là so nội trợ đội càng thêm vất vả a gũ hạ dạ phản bác, trách không được người hôm nay ở lại nhà đâu so răng ho bừng tỉnh đại ngộ nhìn. Lấy gũ hạ dạ phốc thần đồng cùng một bên rủn bo mi nín cười không khỏi cười nói đây là thần đồng lần thứ nhất trông thấy so răng ho biểu hiện như thế, trong nháy mắt cảm giác được đối phương thân thiết ổn bạ gũ hạ dạ nháy mắt, đáng thương hô so răng ho đối với gũ hạ dạ đáng thương dạng kia không chút nào để ý, quay đầu cùng rủn bo mi phất phất tay, xem như chào hỏi ổn bạ, ngươi nhanh đi thay quần áo đi sau đó, tới, giúp chúng ta làm việc tốt một kế không thành, gũ hạ dạ lại thăng một cấp. Chớp mắt nói ra so răng ho làm sao lại không rõ gũ hạ dạ tiểu tâm tư đâu, bất quá, đã trở về, hắn tự nhiên muốn tiến hành quay chụp cùng thần đồng tạm thời cáo biệt về sau, so răng ho liền đi qua một bên không có máy quay video gian phòng, qua càng thay quần áo một lúc sau, đổi hào quần áo lao động so răng ho đi tới, hoạt động một chút thân thể hoa ổn họa là chuẩn bị làm một vô lớn sao nhìn lấy so răng ho đi ra. Gũ hạ dạ trước tiên liền phát hiện ta là tới giám sát người lao động so răng ho. Không chút khách khí phản kích đạo áp vì cái gì ổn bạ chỉ nói giám sát ta, nơi này không phải còn có thần đồng ổn bạ cùng bo mi sao gũ hạ dạ kéo người xuống nước. Chương 1095 trông mòn con mắt. Tống nghệ tiết mục, dựa vào cho tới bây giờ đều không phải là vất vả cần cù lao động, dựa vào là nghệ năng. Dù là thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ dù cái này hồ sơ chuyên mục chủ đả thể nghiệm nơi này liền ngươi nhất biết lười biếng đi so răng ho trắng liếc một chút gũ hạ dạ ổn họa gũ hạ dạ mở to hai mắt, ngoác miệng ra bất mãn hô đối với gũ hạ dạ tức giận bộ dáng so răng ho không nhìn thẳng, đi đến hàng rào một bên, vào tay hỗ trợ đối với hạng hàng rào, hắn cũng không xa lạ gì, một bên một bộ. Nào chia hàng rào cũng là so răng ho tác phẩm trông thấy so răng ho xe nhẹ đường quen bận rộn, thần đồng sức sở, hắn thật bất ngờ so răng ho đối với những chuyện lặt vặt này cư nhiên như thế quen thuộc tuy nhiên, hắn là thanh xuân bất bại ỉn vịn sạch lệ dù một viên, nhưng là, như thế gọn gàng, vẫn là vượt quá hắn dự liệu thần đồng ca, ngươi cảm thấy G7 bên trong nhất không sai vị nào so răng ho một bên vội vàng, một bên hỏi hướng thần đồng không tệ, thần đồng ồ hạ, ngươi nói xem rủn bò mi. Hiếu kỳ hỏi thăm thần đồng chậm dần động tác, ngẫm lại, sau đó, nhìn xem chỉnh lý nói bữa nhánh bo mi cùng hạ dạ, có chút chần chờ thần đồng ca, ngươi nghĩ như thế nào, liền nói thế nào tốt so răng ho chú ý tới thần đồng khó xử bộ dáng, vừa cười vừa nói đúng á nói một chút, ổn họa ba người giật dây để thần đồng rốt cục mở miệng, phun ra một cái tên, hỉ ủ nạ á hỉ ủ nạ gũ hạ dạ kinh ngạc nhìn lấy thần đồng. Đối với đáp án này có chút ngoài ý muốn ổn họa ưa thích hỉ ủ nạ tỷ tỷ điểm nào nhất đâu rủn bò mi. Hiếu kỳ hỏi thăm thần đồng đối mặt mọi người tốt kỳ, cười giảng đạo, nàng múa nhảy rất khá a quả nhiên không hổ là S gì, nha chú trọng chuyên nghiệp năng lực a so răng ho tán dương thần đồng im lặng cười. Hắn hoàn toàn không biết cái này cùng mình tổ hợp có quan hệ gì mỗi kỳ tiết mục quay chụp đều có đồng thời chủ đề, so răng ho lâm thời quay chụp. Đối với cái này một kỳ tiết mục nội dung cũng không hiểu biết cùng thần đồng hố động một phen về sau, so răng ho liền thừa dịp bận rộn nhàn rỗi. Cùng mọi người hiểu biết cái này đồng thời quay chụp nội dung hạ dạ a cái này đồng thời nội trợ tổ trừ các ngươi còn có ai a các nàng đâu so răng ho hiểu biết một phen về sau, không hiểu hỏi thăm hì hì, nội trợ tổ còn có bà hệ gì răng tỷ tỷ, dạy hứa gì tỷ tỷ, còn có hỉ u nạ gù hạ giả cười giảng đạo, vậy các nàng nhiệm vụ là cái gì? So răng ho có chút ngoài ý muốn lập tức dò hỏi quét dọn gian phòng vệ sinh rủn bo mi nói bổ sung ách, vậy các nàng người đâu? So răng ho sững sờ, lập tức không hiểu hỏi thăm. Ta biết, gù hạ giả giơ tay lên cười nói. So răng ho nhìn lấy gù hạ giả chờ đợi nàng trả lời bất quá. Ồm ạ, ta cho ngươi biết có chỗ tốt gì không? Gũ hạ dạ rảo hoạt hỏi thăm cắt không nói dẹp đi. So răng ho tức giận trắng liếc một chút gũ hạ dạ sau đó, quay người tiếp tục làm việc lục, không tiếp tục để ý gũ hạ dạ. Gũ hạ dạ trông thấy so răng ho không để ý tới chính mình bối rối la lớn. A ổn họa ta nói còn không được sao? Nhìn lấy gũ hạ dạ khoa trương biểu diễn, dùn bo mi nín cười không khỏi lắc đầu. Tại tiết mục bên trong, ở phương diện này, nàng xác thực so ra kém cái này tỉ tỉ. Nàng quá sinh động, loại kia yêu nhau nhau yêu nà ho, không biết lớn nho tính cách tại nghệ năng tiết mục bên trong, hết sức ưu thế, vậy thì, rất dễ dàng thu hoạch được khán giả hảo cảm. Tốt nói một chút so răng ho dụ dỗ nói tỉ tỉ các nàng qua ổn họa nhà gũ hạ dạ bất mãn hô. So răng ho sững sờ, nghi hoặc nhìn xem gũ hạ dạ, sau đó, quay đầu nhìn xem máy quay video đằng sau Kim Min dụ, có chút không rõ cái này đang làm cái gì. Đối mặt so răng ho hỏi thăm, Kim Min Dũ lấy ra giấy bút, sau đó, đem nguyên nhân đơn giản viết một chút trông thấy Kim Min Dũ đề tấm, so răng ho minh bạch nguyên nhân, nguyên lai, like, đây là vì khách quý mà muốn chuẩn bị bữa tối. A biết nguyên nhân, so răng ho cũng liền không lại quan tâm các nàng, dù sao, thân là nghệ nhân các nàng tự nhiên không cần chính mình lo lắng, duy nhất để hắn cảm giác tiếc nuối chính là không có trước tiên nhìn thấy ô yếm nàng sau đó quay chụp. Đối với so răng ho tới nói rất là dày vò, luôn luôn lơ đãng ngẩng đầu nhìn về phía đường nhỏ cuối cùng, hy vọng có thể thấy được nàng xuất hiện. So răng ho tấp nập ngẩng đầu, thần đồng không rõ, làm công ty nghệ nhân hạ dạ cùng bo mi lại như thế nào không hiểu đâu. Hai cái con út nhận biết ác thú vị nhỏ giọng ghi chép. So răng ho ngẩng đầu số lần một lần hì hì, lại một lần thần đồng nhìn lấy rõ ràng là hợp tác nhiệm vụ, nhưng là bên người các đội hưu tâm tư tựa hồ cũng không hề trong công tác mặt, cái này khiến nghệ năng thiên tài hắn cảm giác mình đại mất thủy chuẩn, bất đắc dĩ chỉ có thể đối sau lưng máy quay video đại phát cảm khái. Đây chính là thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù a, nơi này không phải nghệ năng tiết mục, mà là sinh hoạt bên trong đặc tả a. Thần đồng khóc kể lệ, sau đó, quay đầu nhìn xem sau lưng xì xào bàn tán hai nữ hài, bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy người tương phản trong bất chi bất giác lại lưu lại để mọi người thoải mái cười một tiếng một màn, có đôi khi, vui cười liền là đơn. Giản như thế ổn họa, nghe nói ngươi lần này qua Pháp Quốc là quay chụp ảnh cưới gũ hạ dạ, trước mắt, cười trùm dưới, sau đó, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn truy vấn. So răng ho động tác dừng lại, quay đầu nhìn về phía gũ hạ dạ, lập tức thoải mái, bất đắc dĩ nhìn lấy gũ hạ dạ, lại là sệ ảng dệ ổng nha đầu kia nói cho ngươi đi. Gũ hạ dạ cũng không trả lời, bất quá, trên mặt này đắc ý biểu lộ hiển nhiên so răng ho cũng không có đoán sai, đã đều biết. So răng ho cũng không liền không lại giấu giếm. Dù sao, liên quan tới các loại tiết mục bá xuất thời điểm, ta kết tiết mục cũng cần phải bá xuất đu nở dê vở ơ y a, ta cũng không nghĩ tới ta kết thế mà bay đến Pháp Quốc qua quay chụp tha ở. Quả nhiên là đại chế tác a. So răng ho một mặt hâm mộ giảng đạo hoa thật quay chụp ảnh cưới a, không biết những hình kia có xinh đẹp hay không. Gũ hạ dạ hâm mộ giảng đạo đương nhiên xinh đẹp. Mặc áo cưới ngày đó là mỗi cô gái xinh đẹp nhất thời điểm A Dùn Bo Mi khẳng định nói ra. Đối mặt áo cưới, hai cái ăn mặc mục. Mặc y di phục nữ hài hoàn toàn vui vẻ, không ngừng thảo luận áo cưới tương quan nội dung cho tới tối hậu. Gù hạ dạ bất mãn trừng mắt so răng ho, để so răng ho cảm nhận được một cỗ cường đại hoán khí huy. Hạ dạ A ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Ta có thể là vừa vặn trở về A, ta có thể không có chỗ đắc tội ngươi A. So răng ho mở miệng từ chối đạo hừ. Hỏng ổn họa, lần này qua Pháp Quốc đều không mang tới ta, a pa di a ta rất muốn qua a, nếu như lần này ta qua, ta liền có thể nhìn thấy ổn họa lần thứ nhất. Ảnh cưới, tiếc nuôi a gủ hạ dạ quyền miệng, có chút tiếc nuối nói ra, ngươi chẳng lẽ không biết ta muốn đi nhất địa phương cũng là qua pa di sao? Cái này không oán niệm ta à, ai bảo ngươi cái nha đầu này không có ban chứng nhận đâu. So răng ho đùa đạo. Chương 1096 người yêu chất vấn. Không mang gũ hạ dạ tự nhiên không phải là bởi vì chứng nhận, mà chính là đối phương công ty không có lựa chọn nàng mà thôi. Bất quá, tống nghệ tiết mục bên trong vẫn là muốn chú ý một chút phương diện này để tài trên buôn bán vấn đề cũng không thích hợp tiết mục. So răng ho nhà chú ý những này, dù là thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù cũng không có đưa lên đến đài truyền hình. Bất quá, hắn cũng tuân theo vấn đề này thực, lần này qua Paris, trừ tinh không nội bộ công ty bên ngoài, người khác cũng không biết nguyên nhân thực sự. Đương nhiên, rất nhiều người đều coi là đây là tinh không công ty lữ hành. Dù sao, đoạn thời gian trước tinh không công ty tập thể lữ hành cao phúc lợi trở thành xã hội đề tài hử, ta hiện tại đã ban giấy chứng nhận. Nhìn ngươi nói thế nào, Gù Hạ Dạ giọng dịu dàng khẽ nói, làm được ca ân, như vậy, liền chờ lần sau có cơ hội lại đi tốt. So Giang Ho suy nghĩ một chút, tối hậu, hời hợt đẩy lên sang năm trông thấy So Giang Ho cùng Gù Hạ Dạ giao phong, vây xem thần. Đồng nín cười không khỏi đứng lên, không nghĩ tới So Giang Ho còn có chơi vui như thế một mặt, biết giờ phút này So Giang Ho trong lòng hắn hình tượng hoàn toàn phá vỡ a, tỷ tỷ nhóm trở về dùn bo mi đột nhiên ngẩng đầu. Vui vẻ hâu nghe thấy rủn bo mi tiếng la, So Giang Ho trong lòng hơi động, nhanh chóng quay người nhìn lại, quả nhiên, xanh un tươi tốt đường nhỏ cuối cùng, lo lắng này bôi cười nói tự nhiên thân ảnh ra hiện ra tại đó. So Giang Ho liếc một chút liền từ trong đám người phát hiện. Nàng, cái này cũng có thể cũng là yêu đi gần một tuần thời gian không thấy, nội tâm tư niệm rốt cục đạt được an ủi, nhìn lấy đang cùng bên người bà hẹt di răng vừa nói vừa cười bác giải gì. So Giang Ho trên mặt hiện ra một vẻ ôn nhu bác giải hùa gì giống như có cảm giác, ngay tại So Giang Ho ngắm nhìn nàng thời điểm, nàng ánh mắt cũng đúng lúc gặp sao lại nghiêng mắt nhìn qua qua, tuy nhiên nhìn một chút về sau, lại chuyển hướng bà hệ gì rằng, tự hồ cũng không có chú ý tới bên này khác biệt đối với. Bác giải hùa gì không có nhìn thấy mình, So Giang Ho có chút tiểu thất lạc, tuy nhiên lập tức rất nhanh thoải mái, dù sao, chính mình xuất hiện ai cũng không biết, nàng không có khả năng dự liệu được. Bởi vậy phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngay tại So Giang Ho chuẩn bị đợi đến các nàng đi tới gần, chính mình cho các nàng kinh hỉ thời điểm quay đầu trở về bác giải hùa gì lại cấp tốc quay đầu, nhìn qua bên này, khó có thể tin mở to hai mắt, lập tức, mục đích ánh sáng gấp nhìn mình chằm chằm trông thấy. Bác giải hùa gì giật mình bộ dáng, So Giang Ho tâm tình nhất thời tốt nguyên lai, like, nàng còn có thể chú ý tới mình á bác giải hùa gì dị dạng tự nhiên gây nên bên người bà hẹt gì rằng cùng Kim Hỷ U nạ chú ý. Dò xét đi qua, nhao nhao phát hiện So Giang Ho tồn tại trời ạ, Giang Ho trở về bà hệ gì rằng cũng có chút giật mình, cùng tình không công ty rất thân cận nàng đối với So Giang Ho hành trình tương đối hiểu biết, biết hắn hẳn là tại Pháp Quốc tiến hành công tác vậy thì, trước đó tiết mục tổ đã thông chi, cái. Này một kỳ tiết mục So Giang Ho bọn người hội vắng mặt, bây giờ đột nhiên xuất hiện, sắc thực khiến người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn đun nở dê vở ơ ai trở về bác giải hùa gì phụ hòa nói. Trên mặt hiện ra một vòng nụ cười, một ngày mặt không biểu tình trên mặt rốt cục xuất hiện nụ cười so sánh với tính cách hoạt bát mấy cái có đút. Bác giải hùa gì lộ ra muốn nội liễm nhiều, dù là giờ phút này nhìn thấy ô yếm người, nàng cũng rất tốt khống chế tình cảm mình không có biểu lộ quay chụp song thanh xuân bất. Bà ỉn vỉn sách lệ dù giải hùa gì từ biệt hôm nay đến đây quay chụp các vị tiền bối về sau, cũng không có cùng mọi người khu xe rời đi, mà chính là... Chờ mọi người sau khi rời đi thượng đẳng đợi hồi lâu So Giang Ho xe, cùng hắn cùng một chỗ quay lại ra trang quay chụp địa khoảng cách trong nhà có hơn 10 phút đồng hồ đường xe. Cho nên, vừa lên xe, bác giải hùa gì liền một thân lười nhác dựa vào trên xe tiến hành nghỉ ngơi, cũng không có mở miệng nói chuyện. Bác giải hùa gì hôm nay phá lệ yên tĩnh, vô luận là quay. Chụp bên trong, vẫn là sau khi kết thúc, nàng đều không có thể cùng tìm kiếm So Giang Ho an ủi tương tư. Đơn giản là trong óc nàng đều là hôm qua Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói với chính mình sự tình. Đối với cùng khác nữ nhân quay chụp ảnh cưới, nàng rất là chú ý So Giang Ho đồng dạng yên tĩnh lái xe hơi, cũng không có mở miệng nói chuyện. Hắn thấy, lái xe thời điểm, xác thực không phải một cái cơ hội tán gẫu. Huống chi, đã lâu không gặp, sắc đẹp trước mắt, nội tâm của hắn sớm đã chạy như bay đến trong. Nha, chuẩn bị dùng hành động để chứng minh chính mình tư niệm. Làm sao có thể đem rất tốt thời gian lãng phí ở xe đồ đâu một cái hữu tâm, một cái vô ý, không cùng tâm tư lại làm ra đồng dạng lựa chọn. Cái này để giữa hai người bầu không khí có vẻ hơi lạnh lùng một lát nữa. Bác giải hùa gì liền có chút bất mãn So Giang Ho lãnh đạm như vậy phản ứng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía So Giang Ho, nhìn không chuyển mắt chờ đợi hắn giải thích. So Giang Ho tự hồ cảm nhận được bác giải hùa gì này nóng rực ánh mắt. Quay đầu nhìn một chút, phát hiện người yêu chính nhìn lấy chính mình. Ôn nhu cười cười, trêu đùa, thế nào, mấy ngày không thấy, không biết lão công ngươi a ngươi là ai lão công a. Bác giải hùa gì tức giận nói ra, rất là dứt khoát, kiên định, phát tiết lấy trong lòng ủy khuất ta, tức giận nói một chút, ai chọc ta yêu nhất dạy gì, lao công giúp ngươi báo thù so răng ho đùa đạo còn có thể là ai, cũng là cái nào đó hoa tâm đại củ cải thôi, rõ ràng bên người đều có một đám hoa tươi, thế nhưng là, lại cùng. Biệt nữ hải qua quay chụp ảnh cưới bác dạy hùa dị phàn nàn nói, nguyên lai người nào đó là đang ăn bay giấm a so răng ho giật mình cười rộ lên ăn giấm, ta cũng không dám, nếu là ăn giấm, ta chỉ sợ có ăn không hết giấm đi bác dạy hùa dị trắng liếc một chút so răng ho đối mặt bác dạy hùa dị hình như có chỉ lời nói, so răng ho bất đắc dĩ cười cười, sau đó, không lại tiếp tục cái đề tài này tại cái đề tài này bên trên, chính mình mãi mãi cũng là ăn thiệt thòi một cái kia. Dù sao, hoa tâm là mình đối với so. Giang ho trầm mặc, bác giải hùa gì bất mãn bĩu môi. Sau đó, tâm tình sảng khoái rất nhiều bất quá, nghĩ đến hôm qua điện thoại, nhịn không được hỏi. Giang ho, ảnh cưới vấn đề ngươi có phải hay không phải cùng ta hồi báo một chút đâu so. Giang ho bất đắc dĩ quay đầu nhìn một chút. Sau đó, giận dữ nói, lao bà, chuyện này nếu như ngươi muốn tức giận, như vậy, ta thật là không lời nào để nói, ta tham gia ta kết ngươi cũng biết. Ảnh cưới sự tình vốn là tiết mục bên trong một cái rất trọng yếu đơn nguyên A. Ta đương nhiên biết, bất quá, ta muốn biết quay chụp ảnh cưới lúc ngươi là thế nào muốn bác giải hùa gì hỏi thăm ta nghĩ như thế nào. Thực, ta khi đó cũng là tại ảo tưởng so răng ho ngẫm lại nói ra ảo tưởng bác giải hùa gì nghe được một cái ngoài ý muốn đáp án không tệ. Ta ảo tưởng nghĩ các ngươi mặc vào áo cưới bộ dáng. Ta muốn khẳng định hội càng càng mỹ lệ so răng ho ca ngợi đạo người yêu ca ngợi. Dù là biết rõ hắn miệng lưỡi chân trù, bác giải hùa gì nội tâm vẫn là tuân ra nồng đậm mừng thầm, nhìn về. Phía so răng ho ánh mắt nhu hòa rất nhiều còn tính là ngươi có chút lương tâm bác giải hùa gì vui mừng nói lẩm bẩm so răng ho âm thầm thở phào. Hắn biết bác giải hùa gì đã nói như vậy, đã nói lên, chính mình cửa này xem như qua nhưng mà, hắn cao hứng quá sớm vậy ngươi tại sao phải đưa Min kỳ ủng áo cưới a nếu như ngươi đối nàng không có gì hay. Này làm sao có thể đưa cho nàng trọng yếu như vậy sự tình đâu bác giải hùa gì ghen ghét thanh âm chuyển tới so răng ho sức sở, lập tức cười khổ, hắn đều đã. Quên chính mình đưa cho Kang Min kỳ ung áo cưới sự tình cái này a ngươi cũng biết con người của ta ưa thích truy cầu hoàn mỹ, vậy thì, có nhất định chiêm hữu dục đã, quyết định muốn quay chụp ảnh cưới, như vậy, ta tự nhiên không hy vọng nàng mặc thuê áo cưới tới quay nhiếp a cho nên, ta lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền định chế một bộ áo cưới so răng ho yếu ớt giải thích nói bác giải hùa gì bĩu môi, so răng ho lời nói trăm ngàn chỗ hở, lừa gạt ai vậy truy cầu hoàn mỹ, cùng đưa cho người. Ta áo cưới có quan hệ gì lão bà, ngươi không tin sao so răng ho yếu ớt hỏi thăm ngươi cứ nói đi bác giải hùa gì lạnh giọng hỏi thăm so răng ho thở dài, trung thực xuống tới, hắn đối với mình lời nói cũng tương tự không tin, nhưng là, đây quả thật là sự thật ta chính mình lúc ấy mua áo cưới thời điểm. Thật sự là không có có mơ tưởng, chỉ là đem món kia áo cưới xem như một kiện lễ vật đưa cho Kang Min kỳ ủng. Dù sao, đối với nữ hải tới nói, có thể sưu tầm một kiện áo cưới, ý nghĩa không thể tầm thường. So sánh lúc này, hắn thật là có chút hối hận chính mình lúc ấy xúc động. Dù sao, chuyện này mình tại người yêu trước mặt căn bản không có biện pháp giải thích. Vậy thì, giải thích lời nói liền biết càng tô càng đen không lời nói. Ngươi thật đối với người ta tiểu cô nương có ý tưởng à bác giải hùa gì mở to hai mắt chất vấn so răng ho sững sờ, trông thấy bác giải hùa gì như thế võ đoán hạ quyết định, bất đắc dĩ cười khổ, nữ nhân a tại vấn đề này bên trên tổng không cách nào lý trí làm sao có thể. Ta đều có được các ngươi, làm sao có thể còn đối với người khác loại suy nghĩ này a so răng ho giải thích nói vậy ngươi ý là đối với Kang Min kỳ ủng không có một chút ý nghĩ sao so răng ho vừa muốn no ý trùy hệ nở. Liền bị bác giải hùa gì cắt ngang ta muốn nghe lời thật, nói thật, mà không phải lừa gạt nói láo nghe thấy bác giải hùa gì nói như vậy, so răng ho nhất thời không có cách nào mở miệng ta nói thật, ngươi không thể tức giận so răng ho hỏi thăm bác giải hùa gì hừ một chút, điều chỉnh dưới tư thế. Nhìn chằm chằm so răng ho, chờ đợi trong lòng của hắn lời nói muốn nói, không có một chút ý nghĩ, đó là giả, Min kỳ ủng dung mạo xinh đẹp, nhân phẩm cũng tốt, tính cách cũng tốt, đối với cái gì tốt đẹp. Ta làm sao có thể không động tâm đâu so răng ho ứng với da đầu ăn ngay nói thật sau khi nói xong, so răng ho yên tĩnh chờ đợi bác giải hùa gì trừng phạt người, nhưng mà, chờ mấy giây, hắn đều không có đợi đến bác giải hùa gì phẫn nộ so răng ho nghi hoặc quay đầu nhìn lại, phát hiện vừa rồi rất là tức. Giận bác giải hùa gì, giờ phút này, rất là ôn nhu nhìn lấy chính mình ác giải hùa gì thái độ chuyển biến để so răng ho tràn ngập nghi hoặc. Hắn có chút không hiểu ác giải hùa gì làm sao lại an tĩnh như thế giải hùa gì. Ngươi tức giận so răng ho cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm ngươi từ nơi nào nhìn thấy ta tức giận chứ ác giải hùa gì ôn nhu hỏi thăm vậy là ngươi không có tức giận so răng ho nhanh chóng đổi giọng tiếp tục hỏi thăm ta nói ta không có tức giận sao ác giải hùa gì điều ngoa nói ra. Chương 1097 trùng phùng ôn nhu, yêu cầu bảo đảm nguyện phiếu. Đối với ác giải hùa gì lời nói, so răng ho á khẩu không trả lời được, hoàn toàn trầm mặc xuống phốc ác giải hùa gì cười rộ lên. So răng ho phiền muộn bộ dáng, để cho nàng tâm tình nhất thời bắt đầu vui vẻ ác giải hùa gì nụ cười nhất thời quét rơi so răng ho nội tâm phiền muộn. Giờ phút này, hắn làm sao có thể còn không biết ác giải hùa gì là đang trêu cợt chính mình đâu ngươi a quá đần. Chẳng lẽ không phân biệt được trò đùa sao ác giải hùa gì cười hỏi thăm so răng ho bất đắc dĩ lắc đầu, hắn là quan tâm sẽ bị loạn, tại loại tình huống nào dưới, hắn làm sao có thể đoán được ác giải hùa gì dụng ý đâu ác giải hùa gì thật là đang nói đùa. Bất quá, phía trước, nàng là thật ăn dấm, dù sao, lần này sự tình đủ để cho nàng quan tâm bởi vì nghệ nhân thân phận, giữa hai người quan hệ cũng không định công khai, mà dưới loại tình huống này, so răng ho lại cùng biệt nữ hài tại ta kết bên trong, thường có thân mật biểu hiện, vậy thì, lần này càng là tại lãng mạn chi đô Pháp Quốc quay chụp ảnh cưới, thân là chính quy bạn. Gái nàng làm sao có thể không có cảm giác vậy, riêng là... Bạn trai mình thế mà đưa cho đối phương một bộ xinh đẹp như vậy mỹ lệ áo cưới, càng làm cho nàng ăn dấm. Phải biết, đây chính là so răng ho đưa ra bộ thứ nhất áo cưới, cũng là thân là bạn gái chính mình cũng chưa từng hưởng thụ được đãi ngộ nếu như điều kiện cho phép. Hắn nhất định sẽ cùng so răng ho cùng một chỗ tham gia cái này tiết mục. Dạng này, tại tiết mục bên trong, nàng liền có thể thỏa thích cùng so răng ho hiển thị rõ mập mờ. Mà không cần lo lắng vấn đề thân phận, bất quá. Nàng rõ ràng, cái này căn bản là chuyện không có khả năng bây giờ. Tuy nhiên, hai người cộng đồng tham gia thanh xuân bất bại ỉn vịn sạch lệ dù nhưng là, tiết mục tính chất khác biệt, biểu hiện tự nhiên muốn so ta kết kém quá nhiều trong lòng tràn ngập án khí bác giải gì, khởi giày ra sau đó, đem chân ngã vào so răng ho trên đùi, dùng loại phương thức này đến làm dịu thân thể dã rời thân ái. Ngươi dạng này, ta không có cách nào lo lái xe đi a so. Giang ho cười khổ nói ta đây là trừng phạt ngươi lo lái xe đi, chẳng lẽ không biết lái xe thời điểm muốn chuyên tâm sao ác giải hùa gì hô. Đối với so giang ho lời nói, nàng cũng không để ý tới so giang ho cười khổ, trông thấy không thèm nói đạo lý ác giải hùa gì không có biện pháp nào, trông thấy đặt ở chân của mình bên trên trắng nón đùi ngọc so giang ho tâm lý nha ngứa. Đối với ác giải hùa gì điêu ngoa nhất thời quên mất chuyên tâm lái xe, tự nhiên rất trọng yếu, bất quá, ở cái này trời tối người yên. Chứ bọn họ không có bất kỳ bóng người nào đường bên trong, coi như thoáng phân tâm, cũng không có cái gì sắc đẹp trước mắt, so răng ho làm sao lại thờ ở đâu. Riêng là, cái này sắc đẹp còn không ngừng đung đưa trên đùi mình chân nhỏ, so răng ho thì càng gặp không bình tĩnh lại được lao bà xin nhờ. Ngươi dạng này hội xảy ra vấn đề a so răng ho nuốt dưới. Sau đó, nói ra có thế xảy ra vấn đề gì bác giải hùa gì hỏi thăm tiếp tục như vậy nữa. Nhưng là sẽ hỏa sơn bạo phát ra so răng ho nhìn lấy ác. Giải hùa gì giảng đạo ác giải hùa gì bĩu môi, bất mãn khe nói, nơi này nào có hỏa sơn, ngươi khi dễ ta không hiểu địa lý à, cái thí dụ này không khéo theo, phải nói có người hội hóa thân thành lang, ăn hết ngươi so răng ho nhếch miệng lên tiếp tục nói ác giải hùa gì thăm dò nhìn xem ngoài xe, lập tức, trắng liếc một chút so răng ho, bất mãn nói ra, cái này đều cái gì ví von. Hôm nay cũng không phải đêm trăng tròn không có khả năng có lang nhân xuất hiện nghe đến đó, so răng ho tự nhiên mình bạch chính. Mình người yêu là đang trêu cợt chính mình, nhất thời ngừng ngôn ngữ, tâm lý giấy lên trận trận dục hỏa, dưới chân vừa dùng lực, đạp xuống chân ga, xe nhanh chóng chạy nhanh hướng về phía trước cảm thụ được xe gia tốc, bác giải hùa gì cũng không có cảm giác sợ hãi, ngược lại, nội tâm từng đợt mừng thầm, nàng có thể minh bạch người yêu gia tốc nguyên nhân. Bởi vì nhà liền tại phía trước hô so răng ho toàn thân bất lực lật ngã xuống giường, trong lòng dục hỏa rốt cục đạt được phát tiết, giờ phút này. Hoàn toàn sảng khoái tinh thần đưa tay đem bên người người yêu ôm vào trong ngực, giờ phút này, lộ ra như vậy hạnh phúc lần này hài lòng đi bại hoại bác giải hùa gì thanh âm bên trong bắt lấy một loại lười biếng, mềm mại so răng ho nghiêng đầu khẽ hôn nàng mái tóc, nội tâm một trận thỏa mãn, cũng không có bất kỳ cái gì lời nói, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Lẫn nhau yêu thương không ngừng trong phòng ngủ quanh quẩn, tại trong lòng hai người không ngừng dập dờn các dạy hùa gì nhẹ nhàng tại so răng. Ho ở ngực vô ý thức vẽ vài vòng, cảm thụ được vui sướng về sau hạnh phúc chôn nở ơ người yêu trong lồng ngực. Giờ phút này, trong đầu không có bất kỳ cái gì tâm tình, chỉ có nồng đậm yêu thương, phảng phất bên trong thiên địa, chỉ có lẫn nhau rất mệt mỏi đi. Các dạy hùa gì ôn nhu quan tâm nói ngồi lâu như vậy phi cơ, sau đó, liền trực tiếp chạy đến gặp người, lại tham gia tiết mục quay chủ, sau đó, vừa rồi ta lại vì ngươi tiêu hao quá nhiều thể lực, ngươi cứ nói đi so răng ho dần dần giảng đạo đây. Không phải ngươi phải làm sao, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Bác giải hùa gì vốn là ửng hồng gương mặt càng thêm nghiêm trọng, nghe thấy so răng ho đằng sau lời nói, nhịn không được giận trách đương nhiên nguyện ý, ta hy vọng tiếp tục như vậy cả một đời. So răng ho thấp giọng nói tình thoại. Bác giải hùa gì hài lòng cười đầu lĩnh đặt ở so răng ho lồng ngực, có chút cảm khái nói ra. Thật hy vọng thời gian một mực đứng ở cái này một cái, chỉ có lúc này, ta mới cảm giác được ngươi chỉ thuộc về chính ta so. Giang ho đem các giải hùa gì ôm vào lòng ôm chặt, nói nhỏ, đứa ngốc, ta vẫn luôn thuộc về ngươi a, hiện tại là, về sau cũng thế, ai cũng đừng hòng đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Các giải hùa gì cười khẽ dưới, thân thể mềm mại nhẹ nhàng xoay người leo đến so giang ho trên thân, túi lầu xuống, lẫn nhau cái chán chạm nhau, mỹ lệ con mắt nhìn thẳng so giang ho. Trịnh trọng mà chân thành nói ra, ngươi muốn ngươi không chê ta, như vậy, ta liền biết đối ngươi không rời không bỏ cảm xúc sâu vô cùng tình thoại. Để so răng ho tâm lý rất là cảm động, đồng thời cũng có chút đau lòng so răng ho ngăn lại bác giải hùa gì, xoay người một lần nữa đem nàng ép dưới thân thể, ôn nhu cam kết, lời này hẳn là ta đối với ngươi nói, chỉ cần ngươi không chê ta hoa tâm, ta liền biết một mực thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Ta không chê bác giải hùa gì ngay thẳng hồi đáp, trông thấy bác giải hùa gì không cần nghĩ ngợi liền cho trả lời. So răng ho cảm giác bị dưới thân tiểu nữ nhân trực tiếp đâm bên trong nội tâm, đầy ngập nhu tình cùng yêu. Thương nhất thời dâng lên, kim lòng không được hôn đi một trận chiến hỏa một lần nữa dấy lên, bình tĩnh không gian lại một lần nữa vang lên để cho người ta dập dờn giọng dịu dàng giận hô. Sáng ngày hôm sau, so răng ho liền mang theo bác giải hùa gì trở về Seoul. Đi qua một đêm nỗ lực, so răng ho rốt cục chấn an cái kia ghen ghét tiểu nữ nhân, giữa hai người chỉ còn lại có nồng tình mật ngữ. Từ du chỉ lý sau khi trở về, so răng ho liền ngựa không dừng vó qua hướng cờ bờ S đài truyền hình, tại đài truyền hình phụ cận, đem các giải hùa gì buông xuống, nhìn lấy nàng thượng đẳng đợi hồi lâu cả ra mini vạn về sau, hắn liền trực tiếp qua hướng cờ bờ S đài truyền hình, đi trước hai ngày một đêm chuyên mục tổ báo đến, dù sao. Chính mình kết thúc nghỉ ngơi, tự nhiên muốn cùng tiết mục tổ báo cáo chuẩn bị một chút. Chương 1098 doanh lợi. Cũng đã lâu không gặp các tiền bối cùng tác giả tổ các tỷ tỷ đã gặp mặt, phân phát một chút từ Pháp Quốc mang về tiểu lễ vật về sau. So răng ho lại cởi xuống một kỳ tiết mục chủ đề, tại tiếp vào Kim Min Du điện thoại về sau, mới rời khỏi chuyên mục tổ, qua hướng nghệ năng cục tụ hợp Kim Min Du về sau. Trực tiếp cùng GBS liên quan tới cái này hồ sơ tiết mục người phụ trách tiến hành thương nghị lần này đến GBS trừ bỏ 2 ngày 1 đêm đưa tin bên ngoài, cũng là cùng GBS đài truyền hình trao. Đổi liên quan tới thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù bản quyền thu câu án ngắn ngủi tam kỳ lạc buông lỏng, xem đợt người đạt tới 1.000 vạn lần, cái số này đối với người Hàn miệng 1/6, đương nhiên, tính như vậy cũng không khoa học, dù sao. Rất nhiều người xem nhìn đều không chỉ một lần, bất quá, có thể đạt tới ngàn vạn lần đã nói rõ thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù thành công. Vậy thì, đã có được người xem cơ sở đối mặt dạng này tiềm lực rất lớn tiết mục, cờ bờ S đương nhiên sẽ không. Vương tha, dù sao, bây giờ tống nghệ tiết mục đứng tỉ trọng càng lúc càng lớn, riêng là ngoài trời tiết mục càng là lửa nóng, ba đài truyền hình đều chuẩn bị khai phát tâm ngoài trời tiết mục. Mà thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù không có đại minh tinh tình huống dưới, có lớn như vậy tiềm lực. Hiển nhiên, nói rõ cái này hồ sơ tiết mục giải trí hình thức bị người xem tiếp nhận đàm phán bắt đầu về sau. So răng ho trực tiếp nói ra bọn họ có thể tiếp nhận 3 loại hợp tác hình thức. Loại thứ nhất, phương thức hợp tác, tiết mục từ công ty của chúng ta tiến hành chế tác, sau đó, đặt ở GBS tiến hành tống nghệ. Loại thứ hai, tiết mục đệ nhị quý bản quyền chúng ta bán cho GBS, nhưng là đệ nhất mùa vụ mục đích từ hai nhà chúng ta cộng đồng tiến hành hợp tác. Loại thứ ba, tiết mục có thể giao cho GBS tiến hành quay chụp, nhưng là, ta hy vọng biểu diễn người bên trong, nhất định phải giao cho chúng ta công ty 3 cái danh ngạch. So răng ho nói xong, GBS nghệ năng bộ môn người phụ trách liền không nhịn được, dù sao, cái này ba loại phương án, có thể nói, cùng bọn hắn vốn là muốn pháp sai lầm rất lớn trước mắt tinh không công ty tiết mục thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ dù hoàn toàn là tư lưu hóa, tiết mục chế tác là tinh không công ty người, nghệ nhân trừ bà hệ di răng, càng toàn bộ đều là dưới cờ thành viên, dạng này bất lợi cho tiết mục quảng bá. Dưới loại tình huống này biểu diễn người tự nhiên cần điều chỉnh đối mặt so răng ho đưa ra ba loại phương thức, đối với cờ bờ S đài truyền hình. Tới nói, đều có nhất định lợi và hại loại phương án thứ nhất, thực, cũng là đài truyền hình thu mua thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ dù truyền hình thủ bá quyền, bất lo dùng ít sức bất việc thế nhưng là, đầu nhập càng ít, cái này cũng nói, đài truyền hình từ nơi này hồ sơ tiết mục bên trong lấy được lợi ích liền muốn nhỏ. Cái này rõ ràng không phù hợp đài truyền hình mục đích loại thứ hai, tuy nhiên nhìn như bảo hiểm, nhưng là làm tiết mục các nàng đều biết, có chút tiết mục, đánh cũng là. Sang ý, đệ nhị quý rất khó đạt tới đệ nhất quý trình độ, bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ đệ nhất quý về phần loại thứ ba, ba cái danh lệch, chiếm dê 7 gần một nửa, vấn đề này vẫn là muốn cân nhờ ở cờ một nhà đại hình đài truyền hình, vì thu thị suất, tự nhiên không thể chỉ mời một công ty nghệ nhân dù là. Trước mắt công ty có được trước mắt nhân khí trước 2-3 con nữ đoàn, cũng không thể lại như thế chiếu cố thế nhưng là, người ta tinh không công ty điều kiện còn tại đó, người nếu là không. Đồng ý như vậy, hiển nhiên, lần này hợp tác chỉ sợ phải hủy bỏ cờ bờ S biết tinh không công ty cũng không thèm để ý có thể hay không tại đài truyền hình phát ra, nhìn xem người ta tại chính mình đứng tuyên bố, cũng có thể thấy được người ta cũng không thèm để ý may mắn là, lần này cũng không phải là quyết định án. Chỉ là lẫn nhau tiến hành một chút thăm dò mà thôi, những điều kiện này đều có thể tiến hành thương lượng tinh không điều kiện bày sau khi đi ra, so răng ho cùng Kim Min rủ liền rời đi. Cơ bờ S đài truyền hình, ước định 3 ngày sau, lại một lần nữa tiến hành trao đổi so răng ho cũng không phải là không muốn lập tức ký hiệp ước, dù sao, tiết mục sớm ngày tại đài truyền hình đưa lên, đối với trên trời sao dưới rất nhiều chỗ tốt, bất quá, đại hình công ty chính là như vậy. Rất nhiều chuyện căn bản là đơn giản không xuống, dù sao, thu mua một hồ sơ tiết mục, vậy thì, là một hồ sơ tân tiết mục, lo lắng rất nhiều đi vào cờ bờ S bên ngoài, so răng ho cùng Kim Min rủ qua phụ cận một nhà. Hàng tiến hành nghỉ ngơi răng ho, ngươi không phải không dự định hợp tác với đài truyền hình sao, vì sao lại thay đổi chủ ý đâu. Kim Min rủ hiếu kỳ hỏi thăm so răng ho cười cười, ngẩng đầu nhìn Kim Min rủ, biết nàng tờ hờ tờ hì hệ ưu kỳ. Thả ra trong tay đũa, chính thức giải thích mỗi thời mỗi khác, khi đó, tinh không không cần cái này bình đài, mà bây giờ, vẫn đờ gợt hình thức to lớn như thế, chúng ta dưới cờ nghệ nhân nếu như muốn để nhiều người hơn chú ý, như vậy, đài truyền hình là tốt nhất. Bình đài đã ngươi biết nghệ nhân cùng công ty cần người xem chú ý, như vậy, ngươi lần này đối mặt vẫn đờ gợt trở về, cùng các nàng hội fan hâm mộ đã phát sinh sở tác sở vi. Ngươi làm sao lại lựa chọn trầm mặc đâu. Kim Min dù không hiểu hỏi thăm so răng ho cười nhạt một tiếng, cầm lấy đũa, kẹp một số ăn, cũng không có trả lời ngay Kim Min dù vấn đề ngươi tại sao phải sợ Undergird, từ Undergird trở về sau, ngươi làm ra một hệ liệt cử động, ta đều không hiểu rõ lắm, xác thực, trở về. Liên mang ý nghĩa nhân khí trở về, dù là, các nàng lần này ca khúc xác thực rất đỏ, chúng độc tính cao, truyền sướng độ phổ biến, nhưng là, ngươi không cần thiết trực tiếp tạm dừng bọn nhỏ đại bộ tờ HN hành trình A cái này cũng coi như, ngươi vì cái gì ngay cả đa mở fan hâm mộ đều không quản lý đâu, cứ như vậy để cho người khác fan đến chính mình nơi này na ho, ngươi đến là thế nào muốn đâu chẳng lẽ ngươi cho là mình nghệ nhân không có các nàng ưu tú sao. Kim Min rủ ngữ khí dần dần uy nghiêm ta. Đối chính ta nghệ nhân đương nhiên tràn ngập lòng tin, Min rủ tỷ. Ta làm như vậy mục đích cũng là hy vọng có thể làm cho các nàng nhận một chút xíu ngăn trở. Phan đông nhiên cùng nghệ nhân là chặt chẽ không thể tách rời một thể. Thế nhưng là, chính vì vậy, bị thương tổn mới có thể càng lớn, làm cho các nàng thời khắc đối phan bảo trì nhất định tỉnh táo. Ta muốn nha có cần phải so răng ho nói ra bản thân lý luận răng ho. Ngươi như thế nói có đúng hay không quá nghiêm trọng, phan cho tới bây giờ. Đều là một đám vong tính rất lớn một đám người, chỉ cần ngươi một mực có hảo tác phẩm. Bọn họ liền biết tồn tại không phải sao có cần phải có thể cho các nàng nhận loại này tra tấn sao. Kim Min rủ cười nói Min rủ tỷ, tinh không công ty là một nhà thương nghiệp công ty, không phải từ thiện đường. Tuy nhiên nói như vậy có chút lãnh khốc, nhưng là, nếu là công ty, như vậy, đệ nhất cân nhờ ở cờ là lợi ích, công ty làm như thế, tiểu tựa hồ vì tương lai cân nhờ ở cờ, công ty của chúng ta cần là đã tốt muốn. Tốt hơn, có thể hai bên cùng ủng hộ, thọ mệnh lâu dài nữ tử thiên đoàn, mà không phải là bởi vì lợi ích mà dẫn đến đoàn đội nội bộ giải tán loại kia nhất lưu mức độ tổ hợp so răng ho nhìn chằm chằm Kim Min Dụ giảng đạo Kim Min Dụ sức sở, biểu lộ có chút ngạc nhiên từ tình không công ty, nàng cũng cảm giác được nội bộ công ty cái loại người này tình điệu, vô luận nghề nghiệp gì, lớn bao nhiêu danh khí, mọi người ở chung đứng lên cũng giống như người một nhà mở dạng, rất dễ thân cận, loại. Này không khí để cho nàng nha ưa thích ở chỗ này công tác, điều này cũng làm cho nàng cho rằng đây là tinh không công ty độc có không khí, nàng cũng là tại dạng này bầu không khí bên trong. Quên tinh không công ty thực là xí nghiệp, mà không phải gia đình. Nơi này tuy nhiên bầu không khí ấm áp, nhưng là, về vẫn là lấy kiếm lấy lợi nhuận làm chủ địa phương nghe thấy so răng ho nhắc nhở. Nàng lần thứ nhất tỉnh ngộ lại, xác thực, tinh không công ty dù sao cũng là một nhà lợi nhuận công ty, không cần tổn hại công ty lợi ích người nghĩ tới đây. Kim Min Dụ không khỏi trầm mặc xuống, lâm vào trầm tư thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dụ từ quay trụ bắt đầu, liền không có lợi nhuận qua, đây có phải hay không là chính mình thất trách đâu, dù sao, chính mình là cái này hồ sơ tiết mục tổng đạo diễn so rằng hò trông thấy Kim Min Dụ trầm mặc, tâm tư nhất chuyển, minh bạch nàng giờ phút này như thế nguyên nhân, nhịn không được khuyên, Min Dụ tỷ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta cũng không có oán trách ngươi ý tứ. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi, ta minh bạch, giang hò, bất quá, cái này thực bởi vì ngươi tạo thành ảo giác. Kim Min Dụ oán giận nói ách, bởi vì ta so giang hò không hiểu dùng ngón tay chỉ chính mình, không rõ Kim Min Dụ ý tứ đúng á, nếu như, không phải là bởi vì ngươi đem công ty bầu không khí làm cho như vậy ấm áp, mọi người quan tâm như vậy thân mật, ta làm sao lại quên, tinh không là một xí nghiệp đâu. Kim Min Dụ rảo hoạt chớp mắt một cái cười rộ lên so. Giang Ho ngạc nhiên nhìn lấy Kim Min Dụ, đồng dạng cười rộ lên nghĩ tới về sau. Kim Min Dụ cảm khái nói, xem ra, ngươi đối gìn xẹt hy vọng rất cao a, nói một chút, tiếp thu ý kiến của chúng. Không chừng, ta có thể muốn ra không cần tổn hại các nàng liền có thể đạt tới ngươi muốn kết quả phương pháp tốt ta đã tỉ tỉ muốn nghe. Như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết tốt, thực, trước mắt ở Under God hình thức bừng sáng, thậm chí có thể nói không ai có thể ngăn cản, ngươi nhìn trở về mấy ngày. Nơi có thể nghe thấy các nàng ca khúc, cố này phục cổ phong lợi hại A cơ hồ thổi lượt Hàn Quốc đại địa, thậm chí, nước khác nhà cũng nha lưu hành so răng ho giảng đạo Kim Min Dụ gật gật đầu. Đối với nổ bồ đỉ thành tích, nàng đồng dạng biết được, dù sao, làm tình không công ty một viên, làm sao có thể không biết ảnh hưởng công ty số một đối thủ đâu đã đối phương đại thế đã thành. Như vậy, chúng ta có thể nhân cơ hội này tránh mũi nhọn, dù sao. Tình xét cùng cả dạ đều đã bận bịu hơn nửa năm. Tiếp đó, chúng ta trừ tham gia một số có hiệu quả, chất lượng tốt thương nghiệp hoạt động, quay chụp một số cao ích lợi đại sứ hình tượng liền có thể. Dù sao, năm nay gìn xét mục tiêu cũng là các đại tân nhân thưởng. Hắn giải thưởng cũng không có tư cách cờ âm mở tới so răng ho cười nói ra chính mình dự định dạng này đối với công ty tới nói. Thật là rất nhiều chỗ tốt, nhưng là, đối với bọn nhỏ, chỉ sợ sẽ làm cho các nàng rất là bất mãn đi dù sao, các nàng có chính mình kiêu ngạo, dạng này không hành. Động, rất dễ dàng làm cho các nàng có cảm xúc. Ga Kim Min Dụ lo lắng nói yên tâm đi, có cảm xúc chỉ là một bộ phận mà thôi. Min Dụ tỷ, không nên quên gìn xét bên trong mỗi một cái thành viên đều là kinh lịch tương đối khá, loại chuyện này đều là chuyện nhỏ, chỉ cần các nàng lẫn nhau tương trợ. Rất dễ dàng liền có thể vượt qua cửa ải khó khăn này so rằng họ tự tin nói ngươi đối với các nàng luôn luôn tự tin như vậy. Bất quá, đợi sau khi trở về, ngươi vẫn là đem ý nghĩ của mình cùng các nàng. Rằng một cái đi dù sao, có mấy lời câu thông về sau, mới có thể để đối mới hiểu ngươi dụng ý dạng này mới có thể đạt tới muốn hiệu quả. Chương 1099 gìn xét tiết mục. So rằng ho ngồi thẳng thân thể, tự tin nói ra. Nếu như ta ngay cả chính ta lựa chọn nghệ nhân đều không có lòng tin, như vậy, ta tại sao phải đẩy ra các nàng đâu so răng ho tự tin cảm nhiễm Kim Min Dụ, nhìn lấy so răng ho cười cười ngươi a không nên quá tự tin, dù sao, nhân tâm khó dò, ngươi căn bản là không có cách cam đoan sự tình lần này hội cho các nàng mang đến cái dạng gì ảnh hưởng, nếu như, bởi vậy, làm cho các nàng chọn rời đi công ty, liền muộn Kim Min Dụ vẫn là nhắc nhở đối với. Kim Min Dụ nhắc nhở, so răng ho mỉm cười, cũng không thèm để ý, dù sao, nàng căn bản không biết mình có được hệ thống, có thể khả năng nắm giữ bọn nhỏ đối với công ty độ trung thành bất quá. Kim Min dù có thể nhắc nhở chính mình, nói rõ, nàng đã tán thành tình không công ty, đây mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Cái này có thể cho so rằng họ thực hành nha chuẩn bị thêm hồi lâu kế hoạch Min dù tỷ. Nếu như tiết mục bị đài truyền hình thu mua, ngươi là chuẩn bị tiếp tục theo vào cái này hồ sơ. Tiết mục, tại đạo diễn tổ mặc cho một danh tiếng đạo diễn, vẫn là chờ đợi kế hoạch tiếp theo đâu. So Giang Ho hỏi thăm Kim Min rủ ngẫm lại, ngẩng đầu hỏi, Giang Ho, ngươi cảm thấy ta tiếp tục theo vào tiết mục, có thể có trưởng kính cơ hội sao? So Giang Ho không cần nghĩ ngợi lắc đầu, tiết mục chuyển tay, như vậy, người đài truyền hình tự nhiên sẽ áp dụng tự ra công ty đạo diễn, đó căn bản không cần đoán nghĩ, đây cũng là lung lạc nhân tài một loại phương thức, không phải vậy, người ta vì cái gì đều ưa thích đại công ty đâu, không cũng là bởi vì nhiều cơ hội sao? Đã dạng này, như vậy, tiết mục thật bị cờ bờ ép thu mua, như vậy, ta liền không chịu trách nhiệm cái này hồ sơ tiết mục, nghe theo công ty an bài tốt. Kim Min Dụ sảng khoái nói ra, ách Min Dụ tỷ quyết định Kim Min Dụ như thế ngay thẳng, để So Giang Ho có chút ngoài ý muốn thế nào, không tin á? Kim Min Dụ cười hỏi hạ hạ, hơi kinh ngạc mà thôi. So Giang Ho nhún nhún vai, thẳng thắn giảng đạo tốt, ta đại xã trưởng, nói một chút, công ty có kế hoạch gì cần ta, ngươi cũng biết, cho dù là ta phụ trách thanh xuân trước mắt ta thời gian như cũ nha nhàn rồi. A Kim Min rủ cười cười dò hỏi, ừm, đã Min rủ tỷ không chịu ngồi yên, như vậy, ta liền nói cho một cái cần phải nhanh một chút chuẩn bị đứng lên thiết kế. So Giang Ho khoe mẽ giảng đạo. Kim Min rủ trắng liếc một chút So Giang Ho, sau đó ngồi thẳng thân thể chờ đợi So Giang Ho nói chuyện. Tháng 11 phần công ty chuẩn bị mở một hồ sơ liên quan tới gìn xét tiết mục chủ đề cũng là nhân khí so đấu. So Giang Ho giảng đạo nhân khí so đấu trong đội so sánh sao? Kim Min rủ giật mình nhìn lấy So Giang Ho, biểu lộ nghiêm túc lên nói ra, Giang Ho, đây có phải hay không là quá thiếu cân nhờ ở cờ A? Ngươi phải biết nữ đoàn nội bộ cần là hài hòa, ấm áp, ngươi đột nhiên làm ra như thế một hồ sơ tiết mục, rất dễ dàng xuất hiện không hài hòa thanh âm, xuất hiện cạnh tranh manh mối. So Giang Ho rất bình tĩnh, đối với Kim Min rủ vấn đề hắn nha hiểu biết, đồng thời cũng cân nhắc qua. Cho nên, hắn có thể đủ bình tĩnh xuống tới yên tâm đi. Min rủ tỷ, có cạnh tranh mới có tiến bộ, tình sẽ không như bình thường nữ đoàn. Nó phát triển hình thức nhất định cùng hắn nữ đoàn không phải một con đường, vì có thể làm cho mỗi một vị thành viên đều có thể tiến tới. Cạnh tranh là phương thức tốt nhất. So Giang Ho khuyên tính toán, ngươi là gìn xẹt người phụ trách, lại là ta thủ trưởng, ngươi nói thế nào, ta làm sao nghe kỹ? Kim Min rủ cam chịu nói ra, một bộ vùng xuôi bỏ mặc biểu lộ. Nhìn lấy cái này lớn hơn mình rất nhiều tỷ tỷ lộ ra vô lại bộ dáng, So Giang Ho cười một tiếng, ngược lại giải thích lên tiết mục nội dung. Nghe xong So Giang Ho miêu tả, mới vừa rồi còn không nhiều hứng thú lắm Kim Min rủ nhất thời giấy lên hứng thú, bản năng truy vấn các loại chi tiết. Giang Ho, ngươi nói ngươi muốn làm đa mở fan hâm mộ bình xét, mục đích ở đâu? Giang Ho, tại sao phải phân chia phong cách đâu? Như thế nào cung cấp các nàng thu hoạch được đa mở fan hâm mộ cơ hội đầu? Đối mặt Kim Min rủ một hệ liệt vấn đề, So Giang Ho trong lúc nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu, ngẫm lại, mở miệng nói ra, Min rủ tỷ, ngươi hẳn phải biết gìn xét là lại không ngừng thành viên mới nữ đoàn. Như vậy, nhân số đông đảo cũng là gìn xét đặc điểm, theo không ngừng tăng nhiều thành viên. Như vậy, vì cam đoan các nàng hoạt động, như vậy, nhất định phải lấy tiểu đội hình thức tiến hành hoạt động. Cho nên, phân chia tiểu đội phong cách liền bắt buộc phải làm ta biết. Bất quá, cái này có thể cho công ty tới làm A huống chi, tướng kha đại chúng, công ty chuyên nghiệp nhân sĩ sợ rằng sẽ càng có tư cách cùng thực lực, cũng có thể tốt hơn khai quật ra mỗi một vị thành viên tiềm lực đi. Kim Min rủ nói ra, thần tượng nữ đoàn là bởi vì đa mở fan hâm mộ mà sinh ra, không có đa mở fan hâm mộ ưa thích, như vậy sao là thần tượng đâu? Cho nên để đa mở fan hâm mộ chính mình cho thần tượng nhóm phân đội, cái này chẳng lẽ không phải một cái rất không tệ hình thức sao? So Giang Ho vừa cười vừa nói. Kim Min rủ sững sờ, không nghĩ tới So Giang Ho thế mà đánh là như thế này chủ ý. Nghĩ lại về sau, Kim Min rủ không thể không thừa nhận, cái này xác thực là rất không tệ chủ ý, toàn dân hỗ động, lựa chọn ra mình thích nghệ nhân tạo thành một đội hoạt động, cái này chỉ sợ là rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú sự tình, chỉ sợ, cái này một hoạt động công khai về sau, tình xét nhân khí sợ rằng sẽ bạo tăng, đây mới thực sự là trên ý nghĩa quốc dân nữ đoàn đi. Kim Min rủ kinh ngạc vẫn chưa hết, bởi vì so răng ho lời nói vẫn đang kéo dài chia mấy cái tiểu đội về sau, chờ đến sang năm ngũ nguyện phần công bố thành tích về sau. Dình xét chính là lấy tiểu đội hình thức bắt đầu phát triển Nhật Bản thị trường NG so răng ho nói ra. Kim Min dù ngạc nhiên nhìn lấy so răng ho, không nghĩ tới hắn bước chân thô y phô NG đến mưu cờ lớn như vậy răng ho. Dình xét vừa mới xuất đạo một năm, khi đó, các nàng chỉ sợ ngay cả quốc nội thị trường đều không có chiếm cứ, liền vội vàng khai phát Nhật. Bản thị trường NG có phải hay không có chút vội vàng A? Kim Min dù dò hỏi vội vàng, ta không cho rằng như vậy. Chia hai đội, nhân khí cao nhất đội tiếp tục chiếm lĩnh quốc nội thị trường, một đội khác qua ngày xưa bản, cái này không là rất không tệ đề nghị sao? So răng ho không hiểu hỏi thăm, ngươi liền không sợ đa mở fan hâm mộ không đồng ý sao? Bọn họ có cái gì không đồng ý đâu, phải biết nhân khí cao đáng đều dựa theo bọn họ bỏ phiếu ở lại trong nước ga. So răng ho tinh lịch cười cười. Kim Min dù sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đu nở dê vở ai nhân khí cao đều ở trong nước. Đã mở fan hâm mộ có cái gì không đồng ý đâu, vậy ngươi ý là từ bỏ trốn đi Nhật Bản một đội sao? Kim Min dù lo lắng hỏi thăm. So răng ho lắc đầu giải thích nói, không phải từ bỏ, là từ một cái góc độ khác để chi này nữ đoàn quật khởi, cho các nàng một cái máy mới. Hội Kim Min dù thở phào, sau đó, hỏi ra bản thân tối hậu vấn đề, ngươi dự định như thế nào thực hành ngươi phân đội kế hoạch đâu? Chương 1100 dìn xẹt kịch tràng. Trước mắt, ta chỉ muốn đến hai loại hình thức, một loại là sách lược hồi lâu kịch tràng biểu diễn, một loại khác cũng là cùng ngươi nói ra thiết lập một hồ sơ chuyên trúc dình xét tống nghệ tiết mục. So răng ho bất đắc dĩ nói ra, xem ra, ngươi đã suy nghĩ kỹ càng, về công ty về sau, ta liền bắt đầu chế tác cái này hồ sơ tiết mục thiết kế án, bất quá, cái này hồ sơ tiết mục tên gọi là gì đâu? Kim Min dù phát hiện so răng ho có hoàn toàn ý nghĩ, cũng liền không lại lo lắng tên sao dình xét đại. Điển so răng ho không cần nghĩ ngợi nói ra một cái mười phân ác tên tục chữ. Kim Min dù liếc mắt nhìn một chút so răng ho, cũng không có nói bất kỳ lời nói nào, chỉ là tại chính mình hành trình bản bên trên ghi lại cái tên này ách. Min dù tỉ, người đây coi như là đồng ý không? So răng ho ngạc nhiên nhìn lấy Kim Min dù, hắn chỉ là tùy tiện nói một cái tên, không nghĩ tới thế mà bị Kim Min dù áp dụng. Cái này quá không khoa học ga. Không phải vậy đâu, Kim Min dù hỏi thăm, làm sao cũng nói một chút cái tên này có được hay không đi? So răng ho thầm nói, cái tên này thông tục dễ hiểu, lập ý rõ ràng, dạng này có thể chứ? Kim Min dù nói ra, kết thúc nghỉ ngơi, bình thường trở lại sinh hoạt. So răng ho thời gian lại một lần nữa bị công tác chỗ lấp đầy, mỗi ngày đi làm, qua đài phát thanh, buôn ba tại sắt thép trong thành thị, không có chút nào nhàn rỗi. Trong khoảng thời gian này, Tinh Không công ty có thể nói quả lớn từng đống tống nghệ phương diện, thanh xuân bất bại ỉn vịn sạch lệ dù áp. Dụng song phương hợp tác hình thức, nói cách khác, đệ nhất quý quay chụp y hệ nguyên từ Tinh Không công ty phụ trách, tuy nhiên lại ở vốn có công tác nhân viên trung bộ chia cờ bờ S chuyên nghiệp nhân sĩ. Cái này khiến thanh xuân bất bại ỉn vịn sạch lệ dù đoàn làm phim nhân số có 20 người gia tăng mãnh liệt đến 80 người, hoàn toàn có thể trở thành một hồ sơ đại chế tác biểu diễn phương diện này. Agahi Giải huyệt sệ dạ hai người bởi vì công tác nguyên nhân, tuyên bố rời khỏi tiết mục, mà nhân viên từ cờ bờ S. Đài truyền hình tiến hành tuyển bạt bổ sung. Trừ cái đó ra, gia tăng nam chủ trì nhân số, danh ngạch vì hai người, vẫn như cũ vì cờ bờ S phụ trách hắn phương diện không có bất kỳ cái gì biến động. Tin tức này vừa ra, các nhà đa mở fan hâm mộ bắt đầu kích động lên. Dù sao, nhiều một hồ sơ đẹp mắt tống nghệ tiết mục. Bọn họ tự nhiên hy vọng tại tiết mục bên trong có thể nhìn thấy nhà mình nghệ nhân biểu diễn. Thế là trong lúc nhất thời cờ bờ S mới mở thiết lập thanh xuân bất bại ỉn vịn sạch lệ dù trang địa. Nhất thời tăng vọt, những này đều cùng Tinh Không công ty không quan hệ. Kim Min dù cũng không có dự đoán như thế rời đi thanh xuân bất bại ỉn vịn sạch lệ dù. Tuy nhiên nàng y lý nguyên phụ trách lên liên quan tới dình xét đại điển công việc bếp núc, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng so răng ho cùng sách lửa cờ bộ môn tiến hành thương thảo. Ngắn ngủi một tháng thời gian, hội nghị liền có 18 thứ hai nhiều, hắn tự mình nói chuyện càng là nhiều không kể xiết. Hội nghị hiệu quả là rõ ràng, một tháng thời gian liên quan tới chuẩn bị tiết mục đã tiếp cận hoàn tất, tiếp đó, liền có thể lấy tay chủ bị làm xong đây hết thảy. Thời gian đã tiếp cận tháng 11, trong khoảng thời gian này, phát sinh rất nhiều sự tình, thế nhưng là, để so răng ho rất là dã rời kiện thứ nhất cũng là SNSG gặp lại An Tỷ Phan. Tại EH tổ chức SM gia tộc ca nhạc hội bên trên, lại một lần nữa đối mặt chỉ sợ An Tỷ Phan. Tuy nhiên, không có lần thứ nhất như vậy rung động, nhưng là, lại đồng dạng để các cô nương khổ sở không thôi vì thế. So Giang Ho cố ý quất ra 3 ngày thời gian, làm bạn Phèn Nhi, để cho nàng điều chỉnh tâm tính. Đương nhiên, loại hành vi này tự nhiên gây nên người khác ước ao ghen tị giới ca hát vẫn như cũ là vấn đờ gật phục cổ phong vẫn còn đang tàn phá bừa bãi, đánh ca trong lúc đó, đài phát thanh, truyền hình, tạp chí trang địa, mặt phẳng quảng cáo khắp nơi có thể thấy các nàng thân ảnh, có thể nói hồng biến nửa bầu trời G.I.V. lần lượt đẩy ra 2A, 2P 2 cái nam đoàn, làm vấn đờ gật sư đệ, tại dạng này. Tình thế giới, thu hoạch được trước đó chưa từng có chú ý. Tân nhân đạt được nhiều như vậy chú ý, thành tích tự nhiên không thể khinh thường. 3 vòng thời gian, Tinh Không công ty cũng tại chính mình nhân viên tống nghệ song tối hậu tam kỳ thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ rủ từ nơi này về sau. Cái này hồ sơ tiết mục chính thức giao lại cho CBS đài truyền hình giờ phút này. So Giang Ho đang nghe Kim Min rủ liên quan tới thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ rủ thành viên mới báo cáo Giang Ho, nhảm vào tiết mục mấy cái biểu diễn người danh lạch. CBS hôm nay đã phát đưa tới, đi qua nửa tháng chọn lựa, đã kết thúc tuyển bạn. Đây là bảng danh sách Kim Min rủ nói ra So Giang Ho nhận lấy xem một phen về sau. Lật xem ủng o vạ này Edgar Nasa, SNSG Sunny, à, tại sao không có ấn đờ gật thành viên đầu So Giang Ho nghi hoặc hỏi thăm Kim Min rủ bất mãn trừng mắt So Giang Ho, không khách khí nói ra, ngươi là đang nói đùa sao ngươi minh biết rõ công ty của chúng ta cùng GIM tờ công ty những chuyện kia. Ngươi cho rằng cân nhờ ở cờ hợp tác đồng minh, cờ BS làm sao lại lựa chọn ấn đờ gợt đâu? Húng chi, hiện tại ấn đờ gợt hành trình đều xếp tới sang năm, các nàng căn bản không thiếu hụt cho hấp thụ ánh sáng độ, làm sao có thể có thời gian tiếp cái này hồ sơ vừa khổ vừa mệt tiết mục đâu? So Giang Ho chê cười nói, ta cảm thấy đằng sau lý do càng có thể tin Kim Min dù bất đắc dĩ cười cười, không thể không thừa nhận, thực, nàng cũng là loại này quan điểm ứng, ta xem một chút còn thừa nam. Khách quý có ai đâu So Giang Ho tâm tình không tệ nhìn lấy tiếp xuống danh sách thí sinh So Giang Ho nhìn nửa ngày, biểu lộ có vẻ hơi nghi hoặc, một lát nữa, mới ngẩng đầu nhìn về phía Kim Min Dù, xấu hổ hỏi, cái kia, Min Dù tỷ, Choi Dù Hyun, Kim T.A.F.U, có hai vị này tư liệu sao phốc, ta còn tưởng rằng ngươi biết tất cả mọi chuyện đâu. Kim Min Dù cười nói So Giang Ho cười khổ, nói ra, Min Dù tỷ, ta cũng không phải người Hàn. Ta đối với Hàn Quốc làng giải trí hiểu biết cũng vẹn vẹn cực hạn. Tại mấy năm gần đây mà thôi, xa nhất cũng chỉ có thể ngược dòng tìm Hy Hye Woo đến phải y ồ. Đương nhiên, ta hiểu biết vẫn là nữ đoàn, hắn căn bản cũng không hiểu biết Kim Min dù giờ phút này đồ ăn có chút giật mình. Ý thức được cái này trước mặt luôn luôn nói một thanh lưu loát Hàn ngữ nam nhân cũng không phải là thổ dân A liên quan tới hai vị tư liệu, ta sẽ mau chóng tìm cho ngươi, bất quá. Bên trong Kim T.A.E.U. là G.I.V. xuất thân nghệ nhân, tuần sau mới có thể phục hồi như cũ trở về, ngươi không có. Có đề nghị gì đi Kim Min Dù dò hỏi So Giang Ho buông xuống tư liệu, nhìn lấy Kim Min Dù nói ra, Min Dù tỷ, ta không có như vậy bụng dạ hẹp hòi đi đừng nói hắn đã không phải là G.I.V. nghệ nhân, cũng là hắn hiện tại y hề nguyên ở tại G.I.V. công ty, ta cũng sẽ không đối với hắn có bất cứ ý kiến gì, dù sao. Công ty cùng nghệ nhân là khác biệt ra ngụy biện, ngươi nói lời này, ngươi không cảm giác quá trái lương tâm sao? Kim Min Dù chất vấn So Giang Ho xấu hổ cười cười, đối mặt đã cho mình định nghĩa Kim Min Dù, hắn không có bất kỳ cái gì giải thích ý nghĩ ngày mai phần danh sách này ngay tại thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ rủ nhân viên thượng công vài tin tức này xác thực kết thúc khả thi về sau. Đạo diễn Kim Min Dù nói ra thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ rủ đi qua cờ bờ S tuyên truy hệ N. Đã gây nên đề tài, mặc dù là một hồ sơ nữ thần tượng làm chủ tiết mục, nhưng là, nếu như chỉ có một tên nam nghệ nhân xuất hiện, thật là để cho người ta chỉ trích sự tình, bây giờ thêm ra một vị Kim T.A.F.U. Như vậy, đối với tiết mục tới nói, liền muốn tốt rất nhiều tống nghệ tiết mục bên trong, xuất hiện nhất điểm hồng sự tình rất bình thường, nhưng là, một điểm lam, rất dễ dàng gây nên đa mở fan hâm mộ bất mãn đối với phần danh sách này. So Giang Ho cũng không có ý kiến, chẳng qua là làm theo phép đi xuống quá trình mà thôi. Liên quan tới thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ rủ tiết mục hợp tác, So Giang Ho thực rất là ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới cờ bờ S đài truyền hình chọn loại thứ nhất xong. Phương cộng đồng hợp tác loại hình thức này, vậy thì, đối với biểu diễn người danh ngạch cũng phải cũng không nhiều, cơ hồ giữ lại nguyên bản hình thức, D7 bên trong chiếm cứ 5 cái, tính toán là rất lớn một cái tỷ lệ, chỉ nhiều ra 2 tên thành viên mới, cùng nhiều 2 tên mới nam tính. Đây cũng là kế thừa thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ dù trước gần như bên trong cho tốt. Min dù tỷ, cái này hồ sơ tiết mục đã giao cho ngươi phụ trách, như vậy, cùng cờ bờ S đài truyền hình tiếp xúc liền giao cho ngươi, bất quá, đang bận rộn tiết mục đồng thời, không nên quên. Ngươi còn có thời gian nửa tháng đến chủ bị gìn xét đại điện, phải biết, gìn xét tương lai thế nhưng là chờ đợi khi đó khắc đến so răng ho nhắc nhở biết, ta đã chuẩn bị kỹ càng, hiện ở công ty đang triệu tập nhân thủ, bắt đầu chuẩn bị những chuyện này, bất quá, ngươi cùng lo lắng ta còn lo lắng cho ngươi đâu. Kim Min rủ hỏi ngược lại lo lắng ta có cái gì tốt lo lắng á? So răng ho không hiểu hỏi thăm ngươi từ Pháp. Quốc sau khi trở về, ngươi liền nói cho ta biết kế hoạch này. Vậy thì, ngươi còn nói muốn làm cho các nàng giống A cờ bờ 48 một dạng tiến hành kịch tràng diễn xuất, thế nhưng là, cái này đều qua một tháng, ngươi còn không có động tĩnh, ngươi đến đánh tính toán lu cờ na ho, bắt đầu đâu? Kim Min rủ hỏi thăm, chuyện này A ta đã chuẩn bị hoàn tất. So răng ho rất là nhẹ nhõm nói ra ách chuẩn bị kỹ càng, nói như vậy, ngươi đã liên hệ tốt kịch tràng sao? Nói một chút, nhìn xem địa chỉ ở nơi nào. Kim Min rủ cảm giác thật bất ngờ, hiếu kỳ hỏi. Trong khoảng thời gian này, nàng cơ hồ mỗi ngày đều gặp được So Giang Ho, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng hắn thế mà vô thanh vô tức liền hoàn thành chuyện này, không thể không thừa nhận, thật rất lợi hại còn có thể đâu. Đương nhiên là tại nghệ thuật khí tức rất đậm đại học hồn trị phụ cận, chỉ có ở nơi nào, mới có thể cam đoan, mỗi ngày đều có thể có cố định khách hàng. A So Giang Ho đắc ý nói ra gian thương. Kim Min dù nói lẩm bẩm. So Giang Ho im lặng nhìn. Lấy Kim Min dù đại học hỗn chịp đường phụ cận một nhà thương nghiệp kiến trúc, trước đây không lâu, đột nhiên che lấp đứng lên, xem ra tựa hồ là tiến hành sửa chữa, bất quá, không có ai biết sửa sang xong, nơi này là dùng làm gì, cho dù là hiếu kỳ mọi người hỏi thăm thợ sửa chữa người, cũng không có đạt được chuẩn xác đáp án. Cái này cũng không có để mọi người mất đi hiểu biết hy vọng, ngược lại, gây nên vô số người hiếu kỳ, không ngừng nghe ngóng nhà này lâu tất cả mọi người, hoặc là hiểu biết. Nhà này lâu công dụng phần lớn người cũng không biết, nhà này lâu đã sớm bị tinh không công ty mua sắm, mà hắn công dụng từ lâu xác định, cũng là sẽ trở thành tinh không công ty chuyên trúc kịch tràng. Chính yếu nhất công dụng cũng là cung cấp gìn xét các thành viên ở chỗ này tiến hành diễn xuất.